Chương 103. Diệp Trạch nghĩ muốn cái gì, liền cho hắn cái gì. Chương 103. Diệp Trạch nghĩ muốn cái gì, liền cho hắn cái gì. Diệp Trạch làm cho Lý Mộng Khả dừng lại, chờ, các loại, ăn trước cơm tối xong. Một hồi hấp thu nữa tinh thể. Ngược lại cái này là lại không gấp, hắn dự định ở chỗ này dừng lại 1 đến 2 ngày, lại đi còn lại nơi ở nút. Tối nay đồ ăn không thể bảo là không phải phong phú. Bò bì tiệt xứng rượu đỏ, khoai tây cách thủy thịt bò, cá hấp, chờ, các loại, như thế một bản phong phú cơm nước, ở mặt Nhật phía trước khả năng cũng phải hơn 1000 khối, có thể tại mặt Nhật chung, 99% nhân đều ăn không lên trong này giống nhau. Mà Diệp Trạch lại là toàn bộ thượng tệ. Không có gì khác, ngược lại bên trong không gian vật tư nhiều. Căn bản không buồn ăn xong rồi. Liên Triệu Thanh Nhan bình thường ăn không sai, nhìn lấy thịnh soạn như vậy một bản cơm nước cũng không khỏi có chút chất lơi, thầm nghĩ lấy, Diệp Trạch không gian dị năng, thật sự là quá thực dụng. Cứ việc nàng rất có thực lực, cũng có thể thu thập được vật tư, có thể căn bản không mang được bao nhiêu. Quan trọng nhất là bây giờ thiên khí nóng bức, theo nhiệt độ không khí ảnh hưởng, không có tủ lạnh đông lạnh nói, những thứ này thịt chín tỷ như ngư các loại căn bản cũng không có thể gửi bao lâu sẽ xú rơi. Mà Diệp Trạch cất giữ trong bên trong không gian vật tư bỏ vào là dạng gì, lấy ra như trước là dạng gì. Bên kia, rốt cuộc chiếm được Diệp Trạch hồi phục. Trong phòng họp đám người còn không hề rời đi, thấy truyền tống tới được tin tức, từng cái nhất thời đau lòng chấn động. Tiếp lấy chính là suốt đêm mở hội nghị, thương lượng đối sách. Một kiến nghị nơi ẩn nút cùng với đất ngập nước công viên nơi ẩn nút cao tầng khi biết thành phố Z đại học ra rẻ sở dĩ cùng triệt để rơi vào tay giặc phía sau, có bất đồng ý tưởng. Ngục giam nơi ẩn nút người quản lý cười nhạo nói, "A không sao a. Ta lúc đầu để bọn họ nhập vào ngục nơi ẩn nút qua đây, kết quả mỗi một người đều không đồng ý, hiện tại xong chưa, liền nơi ẩn nút đều triệt để rơi vào tay giặc chết sạch. Vẫn là chúng ta cái này vị trí tốt, không chỉ có tường ngoài dày, cao hơn nữa, căn bản cũng không cần lo lắng zombie có thể tiến đến." Mà đất ngập nước công viên nơi ẩn nút cao tầng dị năng giả lại là có chút thổn thức cảm thán. Dù sao ai có thể nghĩ tới sở hữu mấy ngàn người, người sống sót còn có trên trăm danh dị năng giả nơi ẩn nút, đã vậy còn quá nhanh liền luôn hãm. Cái này thuộc về là ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Không có biện pháp. Ai bảo thành phố Z sĩ đại học nơi ẩn nút là ở thành phố bên trong đâu? Thị lý diện lại là zombie nhiều nhất. Những thứ này zombie sớm muộn biết từ bọn họ nơi đó tụ tập tới, mấy ngàn cái sinh động sinh mệnh hấp dẫn zombie chen chúc tới. Diệp Trạch kế tiếp dự định đổi một cái nơi ẩn nút với người. Thế nhưng cách hắn gần nhất đất ngập nước công viên nơi ẩn nút, cùng với ngục giam nơi ẩn nút cũng không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Ngục giam nơi ẩn nút quá ít người. Không cần thiết đi. Còn như đất ngập nước công viên nơi ở nút. Vậy ngươi trước đây chính là một cái công viên, hoàn toàn kiểu cởi mở công viên, căn bản lại không tồn tại cái gì tường vây các loại, duy nhất chiếm cứ một cái ưu thế chính là hẻo lánh. Phía trước bên kia vốn là còn người ở, nhưng bởi vì muốn xây dựng đất ngập nước công viên, sở dĩ liền phá bỏ di rời, đi đến rồi trong thành. Đây cũng là vì sao đất ngập nước công viên nơi ở nút tạm thời không có nhiều như vậy nguyên nhân, bởi vì phụ cận căn bản cũng không có người a. Này chỉ có thể nói có lợi có hại. Lợi đâu, chính là không dễ dàng tụ tập đại quy mô zombie. Tệ hại đâu, cũng rất rõ ràng. Muốn thu hoạch vật tư là phi thường không dễ dàng. Sở dĩ đợi đến vật chất tiêu hao hầu như không còn thời điểm, bọn họ cũng sẽ gặp phải như đồng loại lại tựa như thành phố Z đại học nơi ẩn nút đồng dạng gặp phải vấn đề như vậy, có ăn có thể điền đầy bụng thời điểm đều dễ nói. Nhưng đến điền không đầy cái bụng, đại đa số người bị đói tình trạng sẽ phát sinh bạo nổ loạn, đến lúc đó lại bị người có dụng tâm khác hơi chút lợi dụng một chút đất ngập nước công viên nơi ẩn nút cũng sẽ dần dần xuống dốc. Sở dĩ Diệp Trạch phải thay đổi một cái ổn định nơi ẩn nút, không nói cái khác ít nhất đầy đủ an toàn, có thể chống đỡ đại quy mô zombie công kích, hơn nữa có thể tự cấp tự túc, sẽ không xuất hiện thức ăn nguy cơ tình huống. Lợi dụng internet tuần tra một phen phía sau, cuối cùng liếc tới L huyện người sống sót nơi ở nút. Cái chỗ này đã bị thành kiến chế quân đội dọn dẹp ra một mảng lớn zombie, toàn bộ trong huyện thành đã không có một chỉ zombie tồn tại, đồng thời nhân viên quản lý còn an bài người thường, trồng trọt lên các loại có thể ăn thức ăn. Có quân đội, có vũ khí nóng, có một khối cơ bản bàn, lại có người thường trồng trọt lương thực. Ngắn hạn mà nói, cái này nơi ở nút vẫn là tương đối an toàn. Quan trọng nhất là hắn người miệng đủ nhiều. Đến lúc đó Diệp Trạch nhưng là phải đi trong căn cứ mặt bán các loại vật tư thu thập tinh thể. Sở dĩ dân bao nhiêu cũng trở thành hắn suy nghĩ có hay không muốn đi cái này nơi ẩn nút một cái nhân tố trọng yếu. Sau khi ăn cơm tối xong, tứ nữ cùng nhau dọn dẹp chủ phòng. Diệp Trạch vốn đang cho rằng Triệu Thanh Nhan mới gia nhập vào, có thể sẽ có chút không thích ứng, hoặc là không quá am hiểu dung nhập đâu. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là 1-2 giờ, cũng đã cùng còn lại 3 nữ nhân hòa mình. Ở trên ghế salon nằm một hồi, Diệp Trạch lại bắt đầu đối với mặt Nhật chiến xa không gian bên trong tiến hành rồi thăng cấp, đầu tiên đem không gian lần nữa mở rộng. Hao tốn hơn triệu tích phân, đem cái này không gian bên trong đã mở rộng đến rồi 1 vạn mở. Đừng nói bọn họ hiện tại chỉ có 5 người, cho dù là 100 người, 1.000 người, sinh hoạt đứng lên cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí thăng cấp đi ra một khối vườn rau, còn như không có ánh nắng, cái kia không tồn tại, trực tiếp trang bị đèn là được. Thực vật sinh trưởng hoàn toàn cũng không là vấn đề, đến lúc đó chờ ngươi Mộng Khả vui dị năng tăng lên phía sau, để cho nàng đem gieo xuống các loại thức ăn thuốc là được. 1 ngày sau, Lý Mộng Khả rốt cuộc đem tinh thể toàn bộ hấp thu xong. Lúc này nàng dị năng đi tới tam giai, cảm giác thế nào? Diệp Trạch dò hỏi. Lý Mộng Khả híp mắt gật đầu, nhìn ra được rất vui vẻ, cũng rất hưng phấn, nàng vươn tay, chỉ thấy trong bàn tay một cỗ lục quang xuất hiện, hướng về phía để ở trên bàn một gốc trồng ở bồn hoa dâu tây phóng ra dị năng. Một giây kế tiếp, bụi cây này thành tựu xem xét dùng dâu tây. Trong nháy mắt nở hoa kết trái, trái cây cũng là ở vài giây bên trong võ thuật, từ nhỏ nhỏ một viên trưởng thành trứng gà lớn như vậy, từ từ xanh biến thành hồng. Một màn này, làm cho Trịnh Tiểu Di cùng Vương Thi Du một trận ước ao. Hoa, Mộng Khả, ngươi năng lực này cũng quá bổng a, 10 giây đồng hồ võ thuật không đến dĩ nhiên làm cho bụi cỏ này dâu tây mầm đều dài ra dâu tây, còn thành thục. Mộc Khả, ta cảm giác ngươi dị năng so với hai chúng ta đều hữu dụng, có ngươi ở đây, chỉ cần có hạt giống, chúng ta về sau cũng không lo ăn. Nghe Trịnh Tiểu Di cùng Vương Thi Du khích lệ, Lý Mộng Khả hiện ra có chút ngượng ngùng, nàng thè lưỡi, xem giống như Diệp Trạch, không quan hệ với ta, chủ yếu là Diệp ca cho ta nhiều như vậy tinh thể đem kỹ năng nói thăng lên, bằng không có thể không có loại này hiệu quả đâu. Diệp Trạch cười nói ra, không cần khiêm tốn. Ngươi năng lực này xác thực rất cường đại, ta cảm giác thuộc về là công năng sinh dị năng bên trong đỉnh tiêm một loại hình. Triệu Thanh Nhan lúc này cũng mở miệng nói, cái này dị năng có thể phạm vi phóng thích sao? Vẫn là một lần chỉ có thể đối với một gốc thực vật sản vật sinh thuốc hiệu quả. Lý Mộng Khả gật đầu, trước đây không thể, hiện tại dị năng thăng cấp phía sau có thể. Tác dụng kia rất mạnh. Triệu Thanh Nhan chân thành nói, có thể phạm vi phóng thích, liền ý nghĩa một lần có thể thuốc một mảnh. Đánh cách khác, hướng trong ruộng lúa mặt vải lên hạt giống, trực tiếp sử dụng một cái thuốc kỹ năng. 10 giây đồng hồ võ thuật có thể thấy những mầm móng này phát mầm, nở hoa, kết quả, thành thụ. Đã khẩn cấp muốn nhìn một chút cái này thuốc năng lực, có thể đối với huyết tranh mầm sinh trưởng ra tốc bao nhiêu. Diệp Trạch nhanh chóng mở miệng nói ra, Mộng Khả, tới giúp ta đưa cái này thuốc một cái. Nói, Diệp Trạch đem trồng trọt tốt huyết tranh mầm hợp với bùn đất, cùng nhau nói lấy ra ngoài. Lần trước liền đối với cái này quả mầm tiến hành rồi thúc dục, sở dĩ Lý Mộng Khả cũng không xa lạ, nàng gật đầu trực tiếp liền sử dụng dị năng. Bá, nhất đạo lục quang, trong nháy mắt đem quả mầm triệt để bá khỏa. Chỉ thấy nguyên bản cao nửa thước cây giống, lập can kiến ảnh tăng đến 2 cao 3 mét. Nếu không phải là chiến xa không gian bên trong bị Diệp Trạch đã thăng cấp cải tạo, rất cao hiện tại sợ rằng đều đã chống được chân xe. Nguyên bản đám người cho rằng, 867 Lý Mộng Khả sử dụng dị năng phía sau bội cây này nho nhỏ quả, mầm có thể trong nháy mắt cũng lớn lên nở hoa kết quả, lại không nghĩ rằng ước chừng sử dụng 3 phút dị năng. Liên Lý Mộng Khả đều có chút sức cùng lực kiệt. Bội cây này quả mầm cũng mới khó khăn lắm thành thục, cũng không có mở hoa, cũng không có kết quả. Triệu Thanh Nhan nghi ngờ nói, cái này chẳng lẽ không đúng thông thường quả mầm? Làm sao chỉ là trưởng thành một ít, cũng không có mở hoa kết quả? Trịnh Tiểu Di cùng Vương Thi Du cũng là nghi ngờ vọng hướng Diệp Trạch, muốn nghe một chút giải thích của hắn. Dù sao các nàng cho rằng cũng có thể kết quả thành thục. Diệp Trạch giải thích, loại này quả mầm cũng không phải là thông thường quả mầm, sở dĩ tăng trưởng chu kỳ tự nhiên không thể dùng thông thường tới so sánh, có thể vừa được lớn như vậy, ta đã thật bất ngờ. Ngày hôm nay lần này thúc, trực tiếp để quả mầm trưởng thành, tin tưởng lại dùng mấy lần, khẳng định có thể thành công nở hoa kết trái. Bất quá hôm nay là không được. Lý Mộng Khả đã là sức cùng lực kiệt, mắt thường đều đó có thể thấy được nàng người ngoài. Diệp Trạch cũng không phải cái gì nghiền ép công nhân nhà tư bản, tự nhiên không thể để cho nàng bị mệt ngã. Vì vậy vội vàng đem Lý Mộng Khả ôm đến trên ghế salon, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Lam Tinh thế giới, bên trong phòng họp, hơn 50 người nhất khắc đều không hề rời đi, đêm qua trải qua kịch liệt thảo luận, chọn thảo luận một cái suốt đêm. Rất nhiều tuổi lớn có thể nhìn ra được rất mệt mỏi. Dù sao cái này nhưng là một cái suốt đêm. Bọn họ những người này một ngày giấc ngủ không đủ 8 giờ, cảm giác căn bản nhịn không được. Ở 8 giờ sáng, hội nghị cuối cùng kết thúc. Đại gia về trước đi ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại tới cái này hội nghị, chúng ta tiến hành cuối cùng thảo luận, trọng yếu nhất vẫn là phải tiếp tục liên hệ Diệp Trạch, nhìn chúng ta một chút bên này có hay không hắn cần vật tư, làm cho đối phương có thể quá nhiều cùng chúng ta trao đổi một ít tăng thực lực lên đồ vật. Bất kể là máy bay đại pháo, xe tăng vẫn là cái gì, chỉ cần là đối phương cần, hoàn toàn không cần có bất kỳ do dự nào trực tiếp đáp ứng. Chương 104. Đi đón Lan Vi. Chương 104, đi đón Lan Vi ăn xong điểm tâm phía sau. Diệp Trạch dự định một mình xuất môn. Hai cái mục đích, một là lại đi kích sát zombie, thu thập một ít tinh thể. Thứ hai là đi đón Lan Vi. Dù sao đối phương năng lực cũng là rất trọng yếu. Dược tề sư, nguyên bản Triệu Thanh Nhan là muốn cùng theo một lúc đi, bất quá bị Diệp Trạch chuyển cự tuyệt, đêm qua cực khổ nàng cả đêm, ngày hôm nay để cho nàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chờ lần sau có cơ hội sẽ cùng đi ra ngoài đi. Nhưng chớ đem thân thể cho mệt muốn chết rồi. Nghe được câu này, Triệu Thanh Nhan sắc mặt nhất thời đỏ lên. Còn lại tam nữ cũng là có chút xấu hổ. Tối hôm qua động tĩnh, bọn họ nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Đi ra bên ngoài đất trống phía sau, Diệp Trạch đem phát sóng trực tiếp mở đứng lên. Một giây kế tiếp, phát sóng trực tiếp giữa nhân số trong nháy mắt tăng vọt. Tà thú, thật vất vả nhìn thấy Diệp Trạch đại lão, sớm như vậy liền mở phát sóng trực tiếp, quả thực không dễ dàng à. Hoa, quá tuyệt vời, ngày hôm nay ta nghỉ ngơi, có thể ở thời gian nghỉ ngơi xem Diệp Trạch đại lão phát sóng trực tiếp, tư vị này quả thực không sai. Diệp Trạch đại lão, đêm qua cái kia thành phố Z đại học nơi ẩn nút đã triệt để luôn ham sao? Đêm qua, nơi ẩn nút còn có người sống sao? Các ngươi cũng không cần đầu góc ngắm lại, cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là toàn quân bị diệt nha. Nhiều như vậy zombie, đừng nói người bình thường, ta cảm giác chính là dị năng giả, cũng là chạy trời không khỏi nắng. Nhìn lấy phát sóng trực tiếp gian khán giả rất nhiều đạn mạc. Diệp Trạch khó có được giải thích, đêm qua thành phố Z đại học nơi ở nút, ta đoán chắc là 99% nhân đều đã bị zombie gặm cắn phía sau, cảm nhiễm virus trở thành zombie. Không có biện pháp, chủ yếu là vây công mà đến zombie thật sự là nhiều lắm, ta phòng trừng. Ít nhất, có hết mấy vạn zombie, những thứ này zombie cũng không phải một ngày hay hai ngày liền tụ tập. Nếu như là tốc độ hình dị năng giả, khả năng còn có cơ hội, bằng vào thân thủ nhanh nhẹn có thể cấp tốc thoát đi, nhưng nếu như người thường có thể cứu khó khăn. Dù sao, không chỉ là có zombie xông vào, còn rất nhiều zombie đều ở đây bên ngoài, người thường sau khi rời khỏi đây cũng không nhất định có thể đủ trốn được zombie truy kích. Huống hồ còn có một chút người bình thường thể lực là có giới hạn, mà ở mặt Nhật Trung rất nhiều người đều là ăn không đủ no cái bụng, căn bản cũng không có cái gì dư thừa thể lực, chạy mấy trăm mét khả năng đã cảm thấy rất mệt mỏi. Có thể zombie không giống nhau, bọn họ căn bản cũng không biết mệt mỏi ra rời, chỉ cần phía trước có con mồi, có thể vẫn truy đuổi. Nghe xong Diệp Trạch giải thích, Lam Tinh rất nhiều khán giả đều là một trận thổn thức. Tuy nói đây là mặt khác một cái thế giới, nhưng này cũng là người sống sờ sờ a. Nhiều người như vậy đều chết ở thi triều bên trong, nếu như nói không có một chút điểm phản ứng, đó là không có khả năng. May mắn chúng ta thế giới này không có zombie nguy cơ, nếu không ta cảm giác căn bản là sống không quá ngày thứ ba. Ta cũng là cảm giác giống nhau. Cảm giác nhìn thứ nhất đại lao phát sóng trực tiếp đều chữa trị tốt lắm tinh thần của ta bên trong hao tổn, thế giới song song nhân, vì có thể sống được, mặc kệ nhiều khó khăn ăn thức ăn, chỉ cần có thể ăn có thể điền đầy bụng đều ăn nổi. Ta mỗi tháng tiền lương 4000 đồng tiền, thế nhưng thỉnh thoảng còn có thể đi ra ngoài ăn một bữa, cải thiện cuộc sống của mình, một ngày ba bữa, ít nhất một trận cũng là có thịt, nguyên bản còn rất hâm mộ những thứ kia phú nhị đại sinh hoạt, bây giờ đối với so với thế giới song song người thường, ta cái này đã rất may mắn. Tuyệt đại đa số người thường đang nhìn Diệp Trạch phát sóng trực tiếp phía sau đều ôm ý nghĩ như vậy, dù sao cảm giác hạnh phúc đều là đối với so với tới. Nhân gia còn đang vì có thể sống được đau khổ dãy rủa, mà bọn họ nơi đây không chỉ có an toàn, còn không cần lo lắng không có thức ăn, chỉ cần có tiền lời nói muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Như thế vẫn chưa đủ được không? Còn có một vài người đang nhìn Diệp Trạch phát sóng trực tiếp phía sau, rất sợ Lam Tinh cũng xuất hiện zombie nguy cơ, sở dĩ đều tốn không ít tiền, tích trữ rất nhiều vật tư ở nhà. Sợ một phần vạn Lam Tinh cũng bạo phát zombie nguy cơ, tồn ở nhà thức ăn tốt xấu có thể làm cho bọn họ nhiều sống sót một ngày. Dĩ nhiên, tích trữ thức ăn cũng chỉ là một số ít nhân đại đa số người vẫn là chưa tin Lam Tinh biết bạo phát mạt nhật nguy cơ, dù sao Diệp Trạch là xuyên việt đến cái thế giới kia cũng đã có zombie. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới ở một năm sau Lam Tinh thực sự biết bạo phát đâu? Những thứ này tích trữ thức ăn ở nhà khán giả, tương lai nhất định sẽ cảm tạ ngày hôm nay cất trữ thức ăn chính mình. Còn như Diệp Trạch vì sao không ở phát sóng trực tiếp gian, cùng những thứ này khán giả thông báo tin tức này đâu? Hoàn toàn là không dám. Nếu để cho cả thế giới nhân biết được, một năm sau sẽ xuất hiện zombie nguy cơ, sợ rằng thế giới đều sẽ lộn xộn. Không có trực tiếp đi đón Lan Vi, đây cũng không nóng nảy. Diệp Trạch đột nhiên nghĩ tới một cái, kiếm người hái mộ trung thành giá trị biện pháp. Khi đi ngang qua một ít tiệm vàng thời điểm, trực tiếp đem bên trong hoàng kim quét cướp không còn. Khán giả dồn dập nghi ngờ hỏi, Diệp Trạch đại lão, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng kim cũng không có thể ăn à, ngươi nơi đó đều là tận thế thế giới, chẳng lẽ cùng người khác giao dịch còn có thể dùng hoàng kim? Sẽ không phải là vẫn đại nào muốn hướng công nghiệp phương diện phát triển chứ? Hoàng kim thành tiểu kim loại hiếm, chế tác một ít cao cấp sản phẩm vẫn rất có công dụng. Làm sao có khả năng? Tuy là ta thừa nhận Diệp Trạch đại lao rất mạnh, thế nhưng hắn một cái người có thể nghiên cứu chế tác sản phẩm hay sao? Hơn nữa hiện tại đều là mặt nhật, có gì cần nghiên cứu? Thêm một. Ta đi, thật nhiều hoàng kim a. Nhìn lấy lá cây lớn như thế tiêu sái sưu tập, quá hắn mụ sảng. Nếu như ta cũng có thể có nhiều như vậy hoàng kim thì tốt rồi. Các huynh đệ hôm nay giá vàng hơn 400 g, cái này một cái kim đồ trang sức đều mấy chục khắc. Cái này bên trong tủ hoàng kim không phải một mạch 20-30 triệu à? Đối mặt khán giả nghi hoặc, Diệp Trạch cười nói ra, hoàng kim đâu, đối với ta mà nói xác thực không có ích gì. Bất quá đối với các ngươi có thể dùng à? Diệp Trạch đại lão, đây là ý gì? Chẳng lẽ phải cho ta nhóm phát phúc lợi? Tân quả, đáp đúng. Diệp Trạch tiếp tục nói ra, dù sao đại gia cũng nhìn ta nhiều chẳng như vậy phát sóng trực tiếp, coi như là đối với ta ủng hộ không ít, sở dĩ làm tặng lại ta cũng không có gì hay tiện cho mọi người, những thứ này hoàng kim tiểu xem như quà tặng à? Lời này vừa nói ra, phát sóng trực tiếp thời gian trong nháy mắt chấn kinh rồi. Dù sao trên cái thế giới này có tiền cuối cùng là số ít, đại đa số cũng đều là người thường, một cái kim thủ đồ trang sức tiện nghi mấy ngàn khối, mấy vạn, đắt tiền mấy trăm ngàn. Số tiền này đối với người thường mà nói vẫn là rất đại nhất bút, quân bất kiến rất nhiều người cũng còn dễ rủa ở ăn no mà gấm, tiền lương 3-4 ngàn một tháng chỗ nào cũng có. Một cái giá trị mấy trăm ngàn hoàng kim đều có thể ở tại bọn hắn lao ra thị trấn toàn khoản mua một bộ phòng, sở dĩ nghe được Diệp Trạch lời này, khán giả làm sao không kích động. Ta, đêm đại lao chọn ta à, ta là người nhóm đầu tiên khán giả, lúc đó ta lúc tiến vào người phấn ti mới, chỉ có hơn 300, ta coi như là nguyên lão cấp người xem. Diệp Trạch đại lão, ta cũng muốn, quất ta. 3. Ta là người nữ nhi ngoan a, xin không cần thương tiếc, nhanh quất ta, nhanh quất ta. Khán giả không muốn tiết tháo một ít lời, làm cho Diệp Trạch cũng không nhịn được bật cười, hắn chậm rãi nói ra, cái này không lấy lúc nào quan tâm ta là căn cứ, tốt hơn theo máy móc rút ra à, đại gia như vậy đều công bằng, tất cả mọi người có cơ hội. Chính là a, nên cái này dạng. Ta cảm thấy ngẫu nhiên tốt. Nếu như tất cả đều cho phép trước sớm nhất xem Diệp Trạch đại lao phát sóng trực tiếp khán giả, ta đây hắn mụ chú ý thời điểm, đại lao đều có hơn 20 triệu phân đi, ta không phải sắp xếp 20 triệu người phía sau. Ta cảm thấy cái này công bằng. Mọi người bị quất ra đến tỷ lệ đều là giống nhau. Đại lao nhanh quất, nhanh quất. Mới vừa Diệp Trạch thu thập được hoàng kim đồ trang sức có hơn 200 món, mỗi người quất một món nói, biếu tặng đi qua có thể mang đến cho hắn một cái người hái mộ trung thành giá trị. Hơn 200 món hoàng kim đồ trang sức, chính là hơn 200 người hái mộ trung thành giá trị. 100 cái người hái mộ trung thành giá trị, là có thể làm cho Diệp Trạch trở lại Lam Tinh đợi một ngày. Khen chốt hắn cũng không có gì trả giá. Cái này thuộc về là linh thành phẩm. Ngược lại hoàng kim đối với hắn hiện tại mà nói cũng không có ích gì. Còn nói chế tạo cao cấp sản phẩm, trước mắt mà nói không cần phải. Hơn nữa, coi như là về sau cần. Toàn cầu nhiều như vậy hoàng kim, đây chính là chọn một cái thế giới hoàng kim chứa đựng số lượng, chẳng lẽ còn không đủ dùng sao? Sở dĩ căn bản liền không đắn đo những thứ này. Tốt, hiện tại mà bắt đầu xịt dịn sọt rút ra. Diệp Trạch làm cho hệ thống xịt dịn sọt rất nhanh thì rút ra đến rồi đệ nhất danh khán giả. Lam Tinh bên kia, một gian mới sửa chữa xong trong phòng. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi thấy Diệp Trạch phát sóng trực tiếp trong hình screenshot là tên của mình cùng với ảnh chân dung của chính mình, kích động trực tiếp từ trên ghế đầu nhảy. Ha ha ha ha. Ngoa tạo. Ngoa tạo. Cư nhiên thực sự rút được ta cái này hắn mụ quá may mắn. Cá chép phụ thể a. Cá chép phụ thể. Diệp Trạch đại lão, ta cho ngươi quỳ xuống a. Đang ở trên ban công phơi quần áo lão bà, nghe lão công mình tựa như nổi điên cuồng thiếu, nhanh chóng vào, cho là xảy ra chuyện gì. Người chuyện gì xảy ra? Đến cùng làm sao vậy? Chỉ thấy chứng minh nam tử lập tức đem chính mình lão bà ôm, chuyển hai cái vòng vòng, kích động nói ra, lão bà, mua phòng ốc lắp đặt thiết bị kết hôn, đem trong nhà tiền tiêu xong, không ai mua cho ngươi cái kim đồ trang sức vẫn là ta tiết đối. Lão bà nói ra, không có việc gì, hai người chúng ta cùng đi làm, hảo hảo dốc sức làm, về sau sớm muộn cũng có thể mua được thời gian, khẳng định một ngày có thể so với một ngày tốt. Ha ha, đó là chuyện sau này, hiện tại ta liền muốn tiễn ngươi nhất kiện kim đồ trang sức. Nam tử hưng phấn nói, ở đâu ra? Lão bà nghi hoặc không thôi, dù sao tình huống trong nhà nàng cũng biết, nhiều nhất là lão công quản tiền. Nhưng hắn cũng biết trong nhà gửi ngân hàng cũng chẳng có bao nhiêu, một cái hoàng kim đồ trang sức, thế nào cũng phải 2-30 ngàn, thật muốn cầm đi mua hoàng kim, không ăn cơm uống tây bắc gió. Vì vậy nhanh chóng khuyên nói ra, trong nhà gửi ngân hàng đều không bao nhiêu, ngươi cũng đừng đi mua hoàng kim, lại không thể coi như ăn cơm. Chờ sau này điều kiện tốt lo lắng nữa những thứ này, chúng ta hảo hảo đem thời gian quá xuống phía dưới là được. Nghe được chính mình lời của lão bà, nam tử lại là vẻ mặt cảm động, cứ việc hiện tại lưng đeo mấy trăm ngàn phòng vay, thế nhưng cưới được như thế một cái hiền huệ lão bà, hắn như trước cảm thấy hạnh phúc. Không lại kéo dài, vội vàng đem vui sướng chia sẻ cho lão bà. Không phải, mới vừa ta ở Diệp Trạch đại lao phát sóng trực tiếp gian xem phát sóng trực tiếp đâu, hắn nói muốn quất một ít hoàng kim đồ trang sức tặng lại cho khán giả, ta thì tùy phát một cái đạn mạc, vốn chính là đùa giỡn. Không nghĩ tới, cư nhiên thực sự rút được ta. Thiệt hay giả? Lão bà vẻ mặt hồ nghi. Đối với Diệp Trạch, nàng cũng không xa lạ. Bây giờ nổi tiếng có thể nói là nổi tiếng, thậm chí là toàn cầu trong phạm vi chỉ cần có internet địa phương, liền không ai không biết Diệp Trạch tồn tại. Nàng cũng xem qua Diệp Trạch phát sóng trực tiếp. Mỗi một lần đi vào phát sóng trực tiếp gian ít nói đều là hơn triệu nhân số, nhiều người như vậy, lão công mình có thể rút được. Có may mắn như vậy sao? Bên này Diệp Trạch đem rút được hoàng kim gửi qua. Rất nhanh một cái hoàng kim hạng liên liền ra hiện tại nam tử trong tay, vợ hắn cũng là bị một màn này cho kinh ngạc đồng tử đều trợn to. Lão công, ngươi thực sự rút được? Ha ha ha. Đương nhiên là thực sự. Ngươi xem cái này hoàng kim đồ trang sức không phải đã tới sao? Diệp Trạch đại lão hiệu suất thật cao. Nhanh như vậy liền đưa tới. Thật tờ mờ may mắn. Bất quá vẫn là được cảm tạ Diệp Trạch đại lão, ta đều nghĩ quỳ xuống cho hắn dập đầu một cái. Ha ha ha ha. Có thể nhìn ra được nam tử cao hứng sắp cất cánh. Dù sao điều này hoàng kim hạng liên chỉ ít mấy chục gam, không nói đắt quá, mấy vạn đồng tiền có thể đáng chứ? Mấy vạn đồng tiền, nhưng là hắn qua tay một người làm một năm tiền lương, được không một năm tiền lương ai không vui vẻ? Húng chi cái này còn có thể bù đắp không có thể cho lão bà mua lấy một cái hoàng kim đồ trang sức tiết đối, ý nghĩa thì càng bất đồng hảo. Chương 105, lan ra đây chịu đòn. Chương 105, lan ra đây chịu đòn. Rất nhiều thu được hoàng kim khán giả đều hưng phấn dị thường. Nói đùa, đây chính là chân kim thần ngân, coi như mình không xứng mang, cũng có thể xuất ra đi đổi tiền A một có thể hơn 400 đâu. Thuộc về là lượm được tiền. Dù ai không vui đâu, Diệp Trạch cũng đồng dạng vui vẻ. Bởi vì nhiều 230 điểm cống hiến. Hắn hạ quyết tâm, chờ, các loại, đụng phải nữa cái gì hoàng kim cửa hàng, tiệm châu đáo cửa hàng gì, toàn bộ cấp sạch, đem ra kiếm người hái mộ trung thành giá trị. Trên đường thương điếm trên cơ bản đã giống tuyết. Tìm không được một điểm ăn đối lập, Diệp Trạch không thèm để ý chút nào. Ngược lại hắn không gian vật tư còn nhiều mà, chỉ là chủng loại cũng không nhiều lắm, phía sau có thể cho làm tinh bên kia bổ sung, căn bản cũng không đợi giả. Không có lấy đao, mà là móc ra M416 súng trường, cái này dạng kích sắt zombie hiệu suất nhanh hơn nhiều. Đắt. Cốc cốc cốc. Đắt. Cốc cốc cốc. Phanh. Hững. Ôi. Ôi. Phạm La tới gần Diệp Trạch zombie, không có ngoài ý muốn, đều bị hắn ngay tại chỗ giết chết. Hắn không ngừng lại đào tinh thể, trực tiếp liền đem cái này chút zombie thi thể thu vào bên trong không gian. Chờ sau này tìm người giúp hắn đào chính là. Thực sự không được, cũng có thể làm cho Trịnh Tiểu Di các nàng đào. Vừa lúc có thể rèn luyện một chút. Không phải vậy, luôn không khả năng vẫn đứng ở trong chiến xa chứ. Diệp Trạch bản thân 447 ngược lại là không sao cả, chủ yếu là sợ tam nữ ở bên trong ngây người lâu khó chịu. Chỉ cần các nàng có thực lực, hoàn toàn có thể đứng ở bên ngoài, hiện tại làm cho các nàng ở trên xa, cũng chỉ là sợ chính mình đi ra ngoài, làm cho các nàng ba nữ nhân một mình ở lại trong nhà không quá yên tâm. Zombie uy hiếp là một cái, dị năng giả uy hiếp đồng dạng không nhỏ. Dù sao, ba nữ nhân đều là dáng dấp xinh đẹp, người nam nhân nào thấy rồi không động tâm? Sợ rằng chỉ có hoàng cung thái giám chứ. Diệp Trạch đối mặt Nhật chiến xa vị trí, khoảng cách Lan Vi trong nhà cũng liền mấy trăm mét mà thôi, rất gần. Một đường giết đi qua, M416 súng trường nòng súng tử đều đốt đỏ lên, ít nhất là bắn ra hơn 1000 phát viên đạn, thu hoạch tự nhiên cũng là không nhỏ. Diệp Trạch chuyên môn dùng để gửi zombie thi thể một chỗ không gian khu vực, lúc này đã là chồng chất như núi. Cứ việc không phải mỗi đầu zombie trong đầu đều có tinh thể, nhưng như vậy trong thi thể, đào 2-300 khỏa tinh thể, hẳn không phải là vấn đề chứ. Đến lúc đó, lại có thể làm cho Lý Mộng Khả dị năng tăng lên một cấp. Liên tại Diệp Trạch một bên khoái trá khẽ hát, một bên hướng phía Lan Vi ra đến gần thời điểm, đột nhiên, ngoài ý muốn nghe thời điểm là có người lại gọi hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, thật đúng là như vậy. Thanh âm rất ít, rất suy yếu, hầu như nhỏ đến không nghe được. Nếu như không phải Diệp Trạch bây giờ thính lực so với đã từng tốt lắm không biết nhiều lần, sợ rằng căn bản chợt nghe tìm không thấy. con mắt nhìn qua, hắn nhất thời có chút kinh nghi, ừm, là một đứa con nít. Trên lầu khoảng chừng lầu 9 sân thượng, một cái nhìn qua không sai biệt lắm 5-6 tuổi tiểu cô nương, đầu ló ra, một bên huy vũ cùng với chính mình tiểu thủ, một bên nỗ lực há to mồm, hình như là đang cầu cứu. Trong phòng, hai nam một nữ sau lưng tiểu cô nương. Ngươi nói dưới lầu tiểu tử kia biết đi lên sao? Sẽ phải chứ. Tiểu Nguyệt Nguyệt đều diễn tốt như vậy, đáng yêu như vậy tiểu cô nương cầu cứu, ai nghe xong không đau lòng? Ta cũng hiểu được. Không sai, tiểu cô nương là giả, kỳ thực nàng đã hơn 20 tuổi, vì sao nhỏ như vậy đâu? Bởi vì nàng sinh ra liền mắc có chu nho chứng. Nhìn một hồi phía sau, Diệp Trạch suy tư sơ qua một chút đã cảm thấy trong đó có bẫy. Cái này mạt nhật đều nhanh một tháng, một cái vài tuổi lớn tiểu cô nương có thể một mình sinh tồn, khẳng định có vấn đề a. Diệp Trạch cũng lười đi nghiệm chứng suy đoán của mình, thẳng thắn quay đầu rồi rời đi. Ba, Sở Trệ ạ mẹ dĩ nhiên trực tiếp đi ba. Ta không hiểu, vì sao a? Nhân ra một cái tiểu cô nương, làm sao không giúp một cái ạ? Trên lầu là cái gì FB, đồ ngu, thánh mô biểu, đều tờ mờ giờ mặt nhật, còn đi cứu người, cứu cọng lông a? Cái này tờ mờ giờ vạn nhất là cái bây giờ đâu? Nốc tất mới có thể đi lên lầu. Ha ha, ta thật cười rồi. Những thứ kia làm cho nhân vật chính đi cứu là đầu góc có hố sao? Sợ rằng bị zombie cắn ra đầu, các ngươi đều là dấu tuyết, hoàn toàn không có đầu góc. Nốc tất thánh mô biểu, cút ra khỏi phát sóng trực tiếp gian. Cũng không suy nghĩ một chút, Sở Trệ ạ mẹ nơi đây đều bạo phát mặt nhật nguy cơ, làm sao có khả năng còn có tiểu cô nương một mình cầu sinh, cái này không phù hợp thực tế a. Lầu 9 bốn người. Đờ ít ít cợt mở. Cái này tiểu bạch kiểm làm sao trực tiếp liền đi rồi? Có không có một chút thiện lương ba? Thất sắc a. Cỏ. Mới vừa vẫn còn ở cầu cứu tiểu cô nương trực tiếp đứng lên, vẻ mặt tức giận, lao nương đều trang bị giống như vậy, còn cố ý cầu cứu thanh âm đều rất tiểu, hắn cư nhiên cứ đi như thế. Không được. Lão nhị, tịch thu gia sản. Đi làm hắn. Tốt. Cái này tiểu bạch kiểm khinh người quá đáng. Bốn người lập tức nhặt lên bao côn, khí thế hung hăng vào xuống. Diệp Trạch đi cũng không nhanh, sở dĩ rất nhanh thì bị đuổi kịp. Nghe được sinh hậu chuyện tới thanh âm, Diệp Trạch lập tức liền đã nhận ra đó cũng không phải zombie bước chân. Nói như vậy, zombie không có khả năng chạy ra như thế có tiết tấu thanh âm, đều là rất kéo dài cái loại cảm giác này. Vừa quay đầu lại, quả nhiên thật đúng là không phải zombie. Nhìn lấy bốn cái khí thế hung hăng người, Diệp Trạch cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Trên người hắn một không có mang theo thức ăn, thậm chí hai cái túi đều không nhắc tới, lưỡng thủ không không. Hai, bên cạnh cũng không có mỹ nữ làm bạn. Bốn người này xông tự mình tiến tới làm gì? Có gì có thể hình ảnh? Chẳng lẽ muốn ăn thịt người thịt hay sao? Hơn nữa, còn mang một tiểu hài nhi. Túi đầu nhìn một cái. Cái này tiểu cô nương không phải là mới vừa trên lầu cầu cứu cái kia sao? Thật đúng là giả a. Mới vừa còn một bộ muốn chết không sống, hư nhược khí lực nói chuyện đều không có, hiện tại trong tay lại cầm đem dao bầu, một bộ hung ác độc địa, dường như muốn chém người bộ dạng. Uy, tiểu bạch kiểm, đứng lại cho lão tử. Trong đó một cái 27-28 tuổi đầu đinh nam tử chỉ vào Diệp Trạch lớn lối nói. Chuyện gì? Diệp Trạch bình thản hỏi. Hắn bây giờ hối hận. Hối hận mới vừa bởi vì M14 súng trường nóng súng đốt đỏ lên, liền đem thương lần nữa thả lại không gian, nếu không, hoàn toàn có thể tránh cho một màn như thế. Đột nhiên, Diệp Trạch động linh cơ một cái, nghĩ tới điều gì? Hắc, đây không phải là tới tiễn miễn phí sức lao động sao? Vừa lúc mới vừa giết nhiều như vậy zombie, còn buồn tìm không được người nào đâu. Hiện tại chủ động đưa tới cửa, há có thể bỏ qua. Diệp Trạch không nói hai lời, trực tiếp từ hệ thống bên trong không gian đem thương cho móc ra. Còn cái gì sự tình? Ta con mẹ nó. Đại ca. Chứng kiến Diệp Trạch móc xuống ra, bốn người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ngoa tạo, không gian dị năng giả, còn có thương. Cơ mờ nở. Đại ca, đừng xung động. Còn lại ba người, thân đồng bộ đem vũ khí trong tay vứt, sau đó buồn bực nhất vang quỷ trên đất. Phát sóng trực tiếp gian khán giả, ngoa tạo, quả nhiên là xáo lộ. Mới vừa khuyên Sở Trệ ạ mẹ đi cứu người đây này. Ở đâu? Lăn ra đây cho ta chịu đòn. Chương 106. Chi Chu. Tiểu Hoang Mật. Sợ cái rắm, không phải là ken cái bao. Chương 106. Chi Chu. Tiểu Hoang Mật. Sợ cái rắm, không phải là ken cái bao. Chỉ các ngươi đám này tiểu tạp bao, xứng sao nghi vấn Sở Trệ ạ mẹ quyết định. Thật nên tiễn cái này quần thánh mẫu biểu đi mặt nhật cảm thụ một chút, gì cũng đều không hiểu, cũng biết núp ở phía sau mù chỉ huy, mù tất tất. Ha ha ha ha. Vẽ mặt chính là tới nhanh như vậy. Trận tròn mắt chứ. Còn làm cho Sở Trệ ạ mẹ đi cứu tiểu cô nương sao? Hắn đây mụ là tiểu cô nương. Rõ ràng chính là chu nho trứng. Còn cầm một bả dao bầu đâu. May mắn Sở Trệ ạ mẹ không có đi, thật muốn nghe các ngươi đi, không phải hồi an toán, cũng phải bị ác tâm một trận. Ta đều là phát sóng trực tiếp thời gian lão người xem, mỗi một lần gặp phải loại chuyện như vậy, luôn luôn mấy cái thánh mẫu biểu nhảy ra khuyên người ra Diệp Trạch đại lão làm việc tốt làm dám tốt sự tình a. Hắn đây mụ cũng không phải là thế giới hòa bình, đây là mặt một ngày, mặt người ta. Mới vừa ở phát sóng trực tiếp thời gian chỉ trích Diệp Trạch không cứu khán giả, lúc này chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ lên, không đã dám phát đạn mạc, bắt đầu tập thể giả chết. Lần này là thật bị mất mặt, còn bị đánh đau. Dựa vào, trong tận thế nhân hư hỏng như vậy sao? Lại còn có thể nghĩ ra một màn như thế. Thật nếu gặp phải cái không có gì đầu óc, xông lên chẳng phải là trực tiếp ngã cân đầu. Một màn kế tiếp, khán giả càng là trực tiếp cười rồi. Ha ha ha ha, thật không có cốt khí a. Nhìn thấy thương, bốn người chân mềm nhũn, cái này liền quỷ. Phốc, không quỷ không được a. Chẳng lẽ còn muốn ăn Sở Trệ ạ mẹ hạt đậu phộng hay sao? Diệp Trạch đại lão dự định làm sao nghiêm phạt bọn họ? Chắc là bốn người bình thường chứ. Nếu như là dị năng giả lời nói, dù cho nhìn thấy thương, cũng không đến nỗi như thế sợ. Bọn họ khẳng định trận tròn mắt, vốn là muốn đánh cướp một chỉ đại lão, kết quả không nghĩ tới đối phương có người thiệt. Bất quá cái này quỷ cũng quá nhanh, tự nhiên mà thành a. 666. Biến sắc mặt so với thiên đô nhanh. Bốn người lúc này khuôn mặt bá một cái liền trắng. Cả người bốc mồ hôi, chỉ cảm thấy không khí đều lạnh vài phần. Bọn họ thật không nghĩ tới, Diệp Trạch lại có thương. Hơn nữa, còn là một không gian dị năng giả. Bọn họ làm sao xui như vậy đâu? Một lần liền đá phải thép tấm. Nếu như trên đời thật có thuốc hối hận, tin tưởng bốn người nhất định là liền lăn một vòng đi cướp lấy ăn. Vốn chính là bị zombie bức thành chuột chạy qua đường, trốn ở trong nhà ra không được, hiện tại trực tiếp muốn lành lạnh. Thật tờ mờ giờ thảm a. Bốn người không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Rất nhanh, cái chán liền chảy chua. Diệp Trạch lúc này mới lên tiếng nói ra, "Được rồi, ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần giúp ta làm một chuyện, ta liền quấy nhiễu các ngươi một mạng." "Đại ca, ngài nói." "Đại ca, chỉ cần chúng ta bốn cái có thể làm được, lên núi lao, dưới biển lửa, tuyệt đối không có hai lời." "Quỳ đại ca nhân tử." Mặt nhất trung, giết người không chớp mắt dị năng giả. Chỗ nào cũng có. Gặp phải một cái không muốn mạng bọn họ, bốn người có thể kích động cao hứng hận không thể thả pháo hoa, đáng tiếc chính là không có. Kế tiếp, Diệp Trạch đưa bọn họ dẫn tới một chỗ phòng trống, dọn dẹp xong bên trong hai đầu zombie phía sau, đem bên trong không gian zombie thi thể toàn bộ nói lấy ra ngoài. Nhìn lấy chồng chất thành sơn zombie thi thể, bốn người sợ đến chân cũng đứng không phải một mạch, không ngừng run lên. Rầm. Ngoa tạo. Bọn họ là trêu chọc thế nào một cái sát thần à? Nhiều như vậy zombie, toàn bộ hắn một cái người giết. Quá tờ mờ giờ kinh khủng. Trong đó một người nữ sinh, chỉ cảm thấy quần đất. Trên mặt đất mở ra chất lỏng màu vàng sắc, cư nhiên dọa cho tiểu. Ngoại trừ bốn người, chính là phát sóng trực tiếp giữa khán giả, chứng kiến nhiều như vậy zombie, cũng là chấn động trong lòng. Diệp Trạch đại lão quá tờ mờ giờ mạnh. Úp nhật. Một cái người ngày hôm nay liền giết nhiều như vậy zombie. Lúc này mới bao lâu? Sức chiến đấu quả thực khủng bố như vậy. Diệp Trạch chậm rãi mở miệng nói, cũng không cần các ngươi làm khác, thay ta đem những này zombie trong đầu tinh thể đảo ra làm cho. Ta cho các ngươi thời gian một ngày, trước khi trời tối ta sẽ đi qua, nếu như toàn bộ đảo xong, ta tạm tha các ngươi một mạng, nếu như không có, hừ hừ. Đúng, đúng là. Đại ca, chúng ta cam đoan hoàn toàn nhiệm vụ. Đại ca, ngài yên tâm. Buổi chiều trước khi trời tối, chúng ta khẳng định có thể đem những thi thể này toàn bộ xử lý xong. Diệp Trạch lưu lại 10 con bạo tạc tiểu chi chu, cùng với 30 con sát nhân phòng, cho chúng nó hạ chỉ lệnh. Muốn không biết bốn người dám chạy trốn, hoặc là dám trộm tàng tinh thể lời nói, trực tiếp giết chết hắn. Nhìn lấy Diệp Trạch sau khi rời đi, bốn người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó lại nhìn chi chu cùng với ong mật, nhất thời có chút cũng không lấy đầu não. Tình huống gì? Lúc này đi rồi hả? Chẳng lẽ không sợ bọn họ trực tiếp chạy trốn? Còn là nói, làm cho cái này 10 con chi chu cùng với ong mật giám thị bọn họ. Cái này xác định không phải đùa giỡn. Chi chu cùng ong mật, cái này tờ mờ giờ có uy hiếp gì? 27-28 tuổi cái kia đầu đinh nam, tên gọi là Thuế Chí Gấu, chạy đến bệ cửa sổ tiền chiều bên ngoài nhìn thoáng qua, xác định Diệp Trạch đi xa, nhất thời cả người đều kích động. Ha ha ha ha. Tiểu tử kia thật là một ngu vãi cả LA. Cho rằng những thứ này chi chu cùng ong mật là có thể nhìn thẳng chúng ta. Đây không phải là lại khôi hài sao? Đại gia đừng nhàn rỗi, vội vàng đem dọn bị tinh thể đảo, chúng ta trực tiếp mang theo những thứ này tinh thể đi đất ngập nước công viên nơi ở nút, nghe nói tinh thể tại nơi này rất đáng giá tiền đâu. Hai cái tinh thể là có thể ăn non e, 10 cái tinh thể là có thể chơi cả đêm nữ nhân. 50 khỏa tinh thể trực tiếp có thể ngủ lại trở thành đất ngập nước công viên nơi ẩn nút cố định cư dân phía sau, chúng ta mỗi ngày đều có một bữa miễn phí. Thuế Chí Hùng càng nói càng kích động, nước bọt bay khắp nơi, sắc mặt kích động địa tạng đỏ lên, phảng phất tương lai tốt đẹp lại đang trước mắt. Còn lại ba người, tuy nói bị Thuế Chí Hùng lời nói rất tâm động, nhưng nghĩ tới Diệp Trạch cái kia thực lực khủng bố, bày ở chỗ này nhiều như vậy cụ giòm bị thi thể, nhất thời dường như bị tạt chậu nước lạnh. Lập tức thanh tỉnh. Bọn họ không cho là đối phương là kẻ ngu. Nếu hắn có thể đủ không chút nào lo lắng rời đi, chỉ để vào 10 con chi chu cùng với ong mật ở chỗ này, nhất định là mấy thứ này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Một phần vạn có cái gì hậu quả, nhưng là không chịu nổi. Bây giờ có thể nhặt về một cái mạng, chỉ cần thành thật làm việc, trước lúc trời tối đem tinh thể toàn bộ đảo, bọn họ liền bình an vô sự, không đáng liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thấy ba người bất vi sở động, Thuế Chí Hùng tiếp tục hận thiết bất thành cương nói ra, có phải hay không các người ngốc nhỉ? Nơi đây, ít nhất vượt lên trước 1000 cụ zombie thi thể, chúng ta dù cho đảo 300-400 khóa tinh thể, cũng đầy đủ chúng ta bốn người ở đất ngập nước công viên nơi ở nút, hảo hảo tiêu xài một trận. Không cần lo lắng zombie quấy nhiễu, cũng không cần lo lắng bị đông còn có thức ăn ăn. Là, ta thừa nhận là có nguy hiểm, nhưng lúc này báo thực sự quá lớn. Hắn không phải chính là một cái không gian dị năng giả sao? Ta ở trên internet thấy qua thiết mời, nói không gian dị năng giả năng lực chỉ là chứa đựng đồ đạc mà thôi, sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Hắn có súng thì thế nào? Ngược lại đều đi xa. Chi chu giết chết là được, ong mật thực sự không giải quyết được, cùng lắm thì khiến chúng nó ken một cái, không phải là trưởng cái bao sao? Sợ cái trứng a tấc. Chương 107. L huyện người sống sót căn cứ, đừng tư lệnh nữ nhi. Chương 107. L huyện người sống sót căn cứ, đừng tư lệnh nữ nhi. Ba người bên trong đó một nữ nhân, tên gọi là Vương Hân. Trên mặt hắn lúc này vẻ mặt quân quyết. Không thể không nói, Thuế Chí Hùng mới vừa nói cái kia một phen ngôn luận, rất là để cho nàng cảm thấy tâm động. Xác thực như hắn theo như lời, nếu như đem nơi này tinh thể đào ít nói cũng là 300-400 quả, toàn bộ mang đi đến lúc đó đi đất ngập nước công viên nơi ở nút, chẳng phải là có thể qua gối cao vô ưu, không cần lo lắng zombie sinh sống sao? có thể duy trì có vẫn còn có chút sợ hãi Diệp Trạch. Dù sao, mới vừa Diệp Trạch sở biểu diễn ra cái này cổ khí phách, cùng với bày ở chỗ này hơn 1000 bộ zombie thi thể, đều làm người ta kinh ngạc đạm chiến. Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, đây cũng không phải là chơi game. Mạng nhỏ liền vì vậy ném. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại trừ Thuế Chí Hùng bên ngoài, ba người kia cũng còn không có làm ra quyết định. Liên quan đến mạng nhỏ, đại gia lại không thể coi thường. Lại qua 3 phút, thấy ba người vẫn là một bộ cũ kết dáng dấp, Thuế Chí Hùng cũng chờ hơi không kiên nhẫn, hắn khoát tay áo, dứt khoát nói ra, "Được rồi, gặp các ngươi cũ kết dáng vẻ, ta đều chờ, các loại, phiền, như vậy đi, chúng ta hay là trước động thủ đem những này tinh thể đảo, chờ một lát rồi quyết định có muốn hay không đi." "Hành, các ngươi không đi liền tính. Cùng lắm thì một hồi lao tử chính mình đi một mình. Ngược lại có những thứ này tinh thể đi đâu cái nơi ẩn nút đều có thể tiêu sái tự tại. 10 cái tinh thể là có thể ngủ một nữ nhân. Nhiều như vậy tinh thể đã đủ hàng đêm sinh ca một đoạn thời gian thật lâu. Nghĩ tới chính mình lập tức có thể tụ tập ở nơi ẩn nút trong đám nữ nhân, Thuế Chí Hùng thật hưng phấn không thể chính mình. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả, lại là tiến hành rồi thảo luận, các ngươi nói bốn người kia thực sự biết thành thành thật thật làm việc sao? Nhìn lấy liền một bộ tặc mi thử nhãn dáng dấp, sợ không phải phải chạy trốn a. Diệp Trạch đại lao cái này một tay chơi sáu a, đều không có theo chân bọn họ phơi bày một ít bạo tạc tiểu chi chu uy lực, hiện tại khả năng liền toàn bằng chính bọn hắn quyết định số mạng. Nếu như đàng hoàng làm việc nói không chừng là có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, nếu là thật có ý tưởng gì khác, nhất định sẽ bị nổ tung tiểu chi chu cho nổ thành một bãi huyết thủy. A, còn lại ba cái ta không nhìn ra được, ngược lại cái kia đầu đình ta cảm giác tiểu tử kia tuyệt đối là cái hốt chiều dài phản cốt, phòng trường cuối cùng sẽ phải mang theo tinh thể chạy trốn. Đặt tiền cuộc. Đại gia tới đoán một cái bốn người kia đến tột cùng có thể hay không chạy. Ta áp 100 khối, bọn họ tuyệt bức biết chạy, cũng sẽ không chạy a. Ta cảm giác nếu là ta, thấy Diệp Trạch đại lao vứt ra hơn 1000 bộ giọm bị thể, trực tiếp đều bị hù được run chân, nơi nào còn có thể nghĩ lấy chạy. Khẳng định thành thành thật thật làm việc. Phát sóng trực tiếp gian người xem thảo luận, Diệp Trạch cũng không trở về phủ. Hắn sở dĩ không có cảnh cáo đối phương, cũng không có thông báo cho bọn hắn bạo tạc tiểu chi chu cùng với sát nhân ong mật uy lực, chính là nghĩ lấy toàn bằng bọn họ tự cảm thấy. Ngược lại hắn đã đem yêu cầu nói, trước khi trời tối tinh thể toàn bộ đảo, tạm tha bọn họ một cái mạng nhỏ, nếu như không có hoàn thành nói, liền tự gánh lấy hậu quả. Nếu như muốn mang theo tinh thể chạy trốn, hừ hừ, vậy hóa thành một bãi huyết thủy a, hoặc là bị giết người ong mật cho ken chết. Cùng lúc đó, SL huyện người sống sót căn cứ, SL huyện có thể dùng một tòa bị sắt thép vây quanh thành thị để hình dung. Ở mặt nhật bạo phát phía trước, cái thị trấn này chính là một tòa luyện thép thị trấn. Đừng xem chỉ là một cái huyện thành, nhưng ở nơi đây sở hữu lớn lớn nhỏ nhỏ tổng cộng 13 nhà xưởng luyện thép, lớn nhất một nhà thời kỳ tột cùng sở hữu hơn 3 vạn công nhân, ở toàn bộ bên trong tỉnh đều là lớn nhất nội dung căn cứ. Vì vậy L huyện là tương đương giàu có. Mặt nhật bạo phát phía sau, đóng quân ở bên này quân đội ở thanh trừ nội bộ quân đội zombie phía sau, tư lệnh viên liền chỉ huy đại quân xuất phát, hỏa tốc chạy tới L huyện, đem trong thành zombie toàn bộ dọn dẹp không còn một mảnh, đồng thời đem sở hữu người sống sót toàn bộ tụ lại đứng lên. Mỗi một cái người sống sót đều trải qua khử trùng kiểm tra. Sau đó mới đăng ký an bài nơi ở theo phía sau càng ngày càng nhiều người giác tỉnh dị năng. Tư lệnh tiện tay an bài dị năng giả, cùng với phổ thông người sống sót, đối với toàn bộ L huyện tiến hành rồi xây dựng. Mấy trăm danh dị năng giả đồng thời xuất động, thêm lên mấy vạn người bình thường. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian, liền đem L huyện phòng ngự công trình toàn bộ làm tốt. Nguyên bản L huyện là có hơn phân nửa phạm vi bị một cái rộng lớn sông vây lại, còn có một nửa lại là dựa vào nguyên. Sông vây quanh bên kia hoàn toàn không cần phải xem vào, chỉ cần phái người đóng quân, giám thị zombie động tĩnh liền được. Chủ yếu là bình nguyên bên kia, bởi vì một thị trấn là luyện cương đại nhà máy, sở dĩ sắt thép là căn bản cũng không thiếu, ở cự lực dị năng giả cùng với ý niệm thao túng dị năng giả dưới sự hỗ trợ, thêm lên mấy vạn người bình thường, rất mau đem cả huyện thành một nửa kia bình nguyên khu vực, toàn bộ dùng sắt thép thêm lên xi măng xây dựng dậy rồi chặn một cái thật dài tường vây. Tường vây cao 20 mét, độ dày có 3 mét, cho dù là mấy trăm ngàn zombie vây công thị trấn, cũng không thể dễ dàng đem nơi đây cho công phá. Ở tường rào phía trên, xây dựng có tháp quan sát cùng với súng máy hạng nặng phòng ngự công trình, thậm chí ở đại môn chính diện, tường vây đỉnh chóp còn an bài tứ môn đại pháo. Tiếp lấy chính là trong thị trấn, nguyên bản dọn dẹp ra tới một mảnh đất trống, ở mặt nhật bạo phát trước là chuẩn bị khai phát địa ốc, hiện tại từ tư lệnh trực tiếp hạ lệnh ở bên kia tiến hành trồng trọt lương thực. Xưởng luyện thép cùng một ít cơ giới nhà máy trực tiếp bị tiếp quản, hiện tại đã trở thành công binh xưởng, mỗi ngày 24 giờ không ngừng sản xuất vũ khí, đạn dược. Nói tóm lại, một thị trấn người sống sót căn cứ, hiện nay có thể nói xem như là người sống sót trong căn cứ phát triển cực kỳ có thế, mỗi ngày đều đang không ngừng tiếp thu người sống sót. Hiện tại nhân số đã đạt đến 150,000. Phòng chỉ huy tác chiến, trước cửa có lính gác, bên trong lại là 12 người, đang ở mở hội nghị thảo luận tương lai phát triển. Cầm đầu tự nhiên là tư lệnh Đường Viễn Hà. Đường Viễn Hà, năm nay 50 tuổi, vốn là trú đóng ở cái này biên quân khu tư lệnh viên. Thủ hạ quân đội có chừng 8 vạn. Bất quá, bởi vì mạt nhật bạo phát, đợt thứ nhất liền lây một nhóm lớn binh sĩ, thêm lên bị sĩ binh biến thành zombie lại cắn bị thương không ít người, sở dĩ cũng là tổn thất nặng nề. Hiện tại trong tay gần còn có 1 vạn binh sĩ. Đừng xem 9 con còn có 1 vạn binh sĩ, những thứ này sống sót tất cả đều là trong tinh anh, mỗi một cái thân thể tố chất đều rất mạnh, trong đó càng là có hơn 1000 danh dị năng giả. Đường Viễn Hà bản thân cũng là một gã dị năng giả. Dị năng là thổ hệ, hiện tại đã đạt được ngũ giai. Còn như còn lại 11 người, có 8 người đều là quân đội. Mặt khác 3 gã ở mặt nhật trước chỉ là người thường. Mặt nhật bạo phát phía sau thức tỉnh dị năng rất mạnh, thiên phú cũng cực tốt. Dù sao ở mặt nhật là thực lực nói, bọn họ có đủ thực lực, đồng thời cũng nguyện ý vì người sống sót khích lệ xuất lực, Đường Tư lệnh đúng là như thế là đón nhận bọn họ, để cho bọn họ tham dự trận này hội nghị. Ngồi ở phòng họp phía trên nhất Đường Tư lệnh, tăng hắng một cái phía sau, thanh âm vang vọng nói ra, "Các vị, căn cứ mới nhất lấy được tin tức, ngày hôm qua thành phố Z đại học nơi ẩn nút đã triệt để luân hãm, hai ngày này sẽ phải có từ bên kia chạy nạn tới được người sống sót lần lượt chạy tới." Chương 108. Thuế chí hùng chết. Ba người may mắn không có chạy trốn. Chương 108. Thuế chí hùng chết. Ba người may mắn không có chạy trốn. Hội nghị chung một người thanh niên, xem dáng dấp khoảng chừng 25-26 dáng vẻ, hắn cao mày nói ra, "Vậy chúng ta là muốn đem các loại người toàn bộ đều tiếp thu sao?" Lời này vừa nói ra, trong phòng họp những người còn lại, ngoại trừ Đường Viễn Hà bên ngoài, tất cả đều dồn dập mở miệng bắt đầu thảo luận đứng lên. Ngồi ở phòng họp cái thứ 5 vị trí, một gã hơn 30 tuổi nam tử dẫn đầu mở miệng trước nói ra, "Cá nhân ta cho rằng có thể tiếp thu những người này khoảng chừng dừng lại 2 giây." Hắn tiếp tục nói ra, "Zombie virus truyền bá thực sự quá vô giải, đến rồi người phía sau miệng càng ngày sẽ càng thiếu, chàng tai nạn này cũng không biết có thể qua được hay không, căn cứ tối thiểu phải người bảo lãnh miệng số lượng chứ." Lập tức lại có người nói tiếp, "Tiếp thu là không có vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất là những thứ kia dị năng giả, chúng ta căn cứ dị năng giả còn tốt, từ vừa mới bắt đầu liền gia nhập vào tự nhiên sẽ tuân thủ căn cứ điều lệ chế độ. Có thể những thứ kia ở những trụ sở khác dị năng giả, có chút dựa vào cùng với chính mình thân phận của dị năng giả ý thế hiếp người, cao cao tại thượng, tùy tâm sở dục thảo gian nhân mạng, hiếp bức nữ nhân, tới chúng ta căn cứ, có thể phục tùng căn cứ điều lệ chế độ sao? Dù sao người như thế quá quen rồi không ai quản ngày không sáu tử, muốn làm gì thì làm nha, tới nơi đây bị quản, còn muốn phục tùng an bài làm việc, chịu được sao?" Cái này, xác thực cũng là một vấn đề. Đám người thảo luận một hồi phía sau, Đường Viễn Hà lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói ra, "Liền toàn bộ tiếp thu à, nhưng toàn bộ dựa theo căn cứ điều lệ chế độ tới, nếu là có người dám can đảm xúc phạm hồng tuyến đáng giết giết." Nghe Đường Tư lệnh, "Vậy cứ làm như thế." Hơn phân nửa ngày trôi qua, Diệp Trạch lưu lại dòm bị thi thể đã bị 4 người trên cơ bản xử lý không sai biệt lắm, tinh thể cũng tích lũy hơn 300 quả. Nhìn lấy nhiều như vậy tinh thể, Thuế Chí Gấu trong ánh mắt tiết lộ ra một tia tham lam, hắn nuốt nước miếng một cái, kích động nói ra, "Chúng ta hiện tại sẽ cầm tinh thể chạy trốn a, nếu như chậm, chờ hắn trở về liền không có cơ hội." Còn lại 3 người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là mặt lộ vẻ quấn quýt màu sắc. Giảng đạo lý, nhiều như vậy tinh thể, bọn họ cũng rất tâm động, nếu như có thể đi đến đất ngập nước công viên người sống sót căn cứ, bọn họ nhất định có thể đủ sinh hoạt một đoạn thời gian thật lâu. Có thể tưởng tượng Diệp Trạch cảnh cáo, lại có chút sợ hãi. Bây giờ lựa chọn liên quan đến cùng với chính mình thân gia mạng nhỏ, một cái không làm tốt mệnh đều ném, sở dĩ không dám vọng quyết định. Sau một hồi trầm mặc, trong đó một cái nam mở miệng nói ra, "Muốn không chúng ta hay là chớ đi, đàng hoàng đem tinh thể nộp lên, nói không chừng đối phương xem chúng ta làm việc bỏ công như vậy cho điểm thưởng cho đâu." Thuế Chí Hùng hận thiết bất thành cương nói ra, "Ngươi có phải hay không ngốc? Hắn có thể dành cho chúng ta tưởng tượng gì? Vốn chính là chúng ta được trước tiên tội nhân ra, chỉ sợ chúng ta đem nơi đây xử lý sạch sẽ, cùng lắm thì hắn sẽ cho chúng ta một bữa cơm ăn, cầm những thứ này tinh thể đi người sống sót căn cứ, ăn cái gì không đổi được, hơn nữa còn có nữ nhân chơi. Hơn nữa, các ngươi liền không sợ vạn nhất hắn đổi ý sao? Đến lúc đó chờ chúng ta đem tinh thể giao cho hắn, hắn lại tới một cái trạm thảo trừ căn, đem chúng ta 4 người giết hết tất cả đâu." Lời này cũng vô đạo để ý, dù sao hiện tại nhưng là mặt Nhật chính là chút nào không nói lý địa phương, tội phạm giết người hỏa cũng không phạm tội, tùy tâm sở dục ngược lại cũng không người quản nắm tay người nào lớn người nào nói chính là chân lý. Thuế Chí Hùng một phen tận tình khuyên bảo hơn 10 phút, ba người còn là không trở nên sở động. Bọn họ đã quyết định quyết tâm còn là không đi. Miễn cho ra cái gì yêu thiêu thần, thành thật thật nộp lên tinh thể, vững vàng bảo trụ một cái mạng là được. Thuế Chí Hùng gấp chửi ầm lên, "Hành, các ngươi liền chờ chết ở đây à, ta chính mình đi một mình." Hắn đám đông đảo lên tinh thể, toàn bộ cất vào trong một cái túi mặt, cầm lấy cái túi liền chuẩn bị ly khai. Ba người vội vã đi khuyên can, "Thuế ca, ngươi muốn đi chúng ta không ngăn cả ngươi, thế nhưng ngươi không thể đem tinh thể lấy đi à, một hồi hắn trở về chúng ta không có biện pháp bàn giao." Thuế Chí Hùng bất tiết nhất cố, "Bàn giao? Bàn giao cái rắm, các ngươi nếu không muốn đi với ta đất ngập nước công viên người sống sót căn cứ, vậy các ngươi liền chờ chết ở đây à?" Dứt lời, dẫn theo cái túi liền xoay người rời đi. Ba người tự nhiên không có khả năng nhìn lấy hắn như thế đem tân khổ lao động rồi nửa ngày, dọn dẹp ra tới tinh thể tất cả đều mang theo, đang chuẩn bị đi ngăn cản. Ai biết bị Diệp Trạch để ở chỗ này, Tiểu Chi Chu cùng với Ong Mật đột nhiên hành động, đứng lên hướng Thuế Chí Hùng vào tới. Ba người nhanh chóng né tránh, sợ bị công kích được. Chứng kiến xông tới Ong Mật cùng Chi Chu, Thuế Chí Hùng vẻ mặt chẳng đáng, thầm nghĩ nói, không phải là một ít Ong Mật cùng Chi Chu sao? Lao tử một cước một cái. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn sẽ vì mình làm ra quyết định này mà cảm thấy sâu đậm hối hận. Chỉ thấy một chỉ Ong Mật dẫn đầu vọt tới Thuế Chí Hùng trước mặt, trực tiếp hướng về thân thể hắn một keng. Trong nháy mắt một cỗ đâm tâm đau lớn từ trên cánh tay truyền đến. A. Sát nhân Ong Mật độc thứ chung có chứa kịch liệt độc, nhưng sẽ không lập tức chí nhân tử vong, bị đinh sau người muốn thừa nhận lớn lao thống khổ, cuối cùng ở trong vòng một giờ từng bước chết đi. Cái này một cỗ đau đớn làm cho Thuế Chí Hùng trong nháy mắt cầm trong tay trang bị tinh thể cái túi trực tiếp ném ở trên mặt đất, che từ ba bị ken vị trí thống khổ phóng sinh gào thét. A, ta tay. Hắn đau đến lăn lộn đầy đất, mồ hôi trên trán trong nháy mắt đổ ra, ngay sau đó là cánh tay bị đinh vị trí sưng lên một cái cự đại bọc mủ. Ba người nhanh chóng đứng xa một chút. Nhìn lấy Thuế Chí Hùng thống khổ như vậy dáng dấp, trong lòng bọn họ đều rất may mắn mới vừa không có quyết định cùng Thuế Chí Hùng cùng đi. Lúc này mới chỉ là bị một chỉ ong mật cho ken. Phải biết rằng nơi này chính là có hơn 10 cái ong mật, nếu như một chỉ ong mật tới một cái chẳng phải là sẽ bị hoạt cho đau chết. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là ong mật ken một cái. Những thứ kia chi chu sắc đều 880 còn không có hành động, có trời mới biết những thứ này chi chu có thể hay không vậy là cái gì kỳ quái sinh vật biến dị. Hắn bị đinh vị trí đầu tiên là trường bắt đầu một cái cự đại bọc mủ, ngay sau đó bọc mủ vỡ tan phía sau đã nhìn thấy bên trong chảy ra tươi đẹp huyết dịch. Bọc mủ phá phía sau, cảm giác đau đớn trong nháy mắt lật, ít nhất gấp 10 lần. Thuế Chí Hùng chưa từng có bị qua như thế đau đớn kịch liệt, cảm giác so với tay trực tiếp bị chặt chặt đứt cũng còn đau. A, hắn thống khổ kêu thảm muốn cầu cứu, nhưng trong miệng làm sao cũng nói không ra lời, đã bị đau đến đâm tâm tận xương. Vương Lệ lúc này nói ra, các ngươi nhanh đi đem hắn miệng bưng bít, hắn gọi lớn tiếng như vậy, một hồi đem chúng quanh giỏm bị hấp dẫn qua đây, khả năng liền xong. Mặt khác hai nam nhân nghe nói như thế cũng hiểu được có đạo lý, vì vậy cầm lấy trên bàn một khối khăn lau, liền đi đem Thuế Chí Hùng miệng đem chặn lại. Ngăn chặn phía sau ba người cũng không có làm cái gì khác biện pháp, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Thuế Chí Hùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng sau một tiếng, Thuế Chí Hùng trong thống khổ triệt để mất đi sinh cơ. Cái này ong mật độc cũng quá lợi hại, may mắn ba người chúng ta không có quyết định với hắn cùng nhau chạy, không phải vậy thì xong rồi. Ta liền nói có bầy a, nhân gian nếu không ở lại tới giám thị chúng ta, chỉ để lại những thứ này ong mật cùng chi chu, nhất định là uy hiếp của bọn hắn rất lớn, thực sự là dọa chết người. Nhìn lấy hắn thống khổ như vậy gào thảm giáng dấp, đã cảm thấy sấm nhân. Chương 109, Diệp Trạch không gian dị năng, Vương Lệ sùng bái không thôi. Chương 109, Diệp Trạch không gian dị năng, Vương Lệ sùng bái không thôi. Ba người còn lại sợ, cũng có chút may mắn. Ví dụ liền đặt ở trước mắt, may mắn bọn họ không có tìm đường chết ta. Thảo nào mới vừa người nọ, dám yên tâm như vậy làm cho bốn người bọn họ chính mình tại nơi đây đào tinh thể, không lo lắng chút nào biển thủ phía sau chạy trốn. Nguyên lai, những thứ này chi chu cùng ong mật đều không phải là mặt hàng đơn giản. Những thứ này chi chu còn có ong mật chẳng lẽ cũng là lây dọn bị vi rút chứ? Không phải vậy làm sao như thế hung tàn? A cái này, một cũng sẽ không chứ? Ai đây nói rõ ràng? Thuế Chí Hùng hiện tại chết rồi, một phần vạn bị tang bệnh vi rút cảm nhiễm toàn thân phía sau lại đứng lên đâu? Mặt Nhật bạo phát nhanh một tháng đại gia cũng đều không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Tự nhiên biết không phải là người đã chết phía sau liền sẽ không cảm nhiễm zombie virus, tương phản, zombie virus kinh khủng năng lực, có thể làm cho người chết phục sinh. Ba người liếc nhau. Trong đó một cái nam nói ra, không bằng cái này dạng. Chúng ta đem thi thể của hắn cho mang đi ra. Mặt khác một cái nam lập tức phản bác, ngươi điên rồi. Ta mới vừa đều nghe thấy đồ đạc, bên ngoài có zombie đang lẩn vãng, lúc này đi ra ngoài bị để mắt tới có thể gặp phiền toái. Vậy làm sao bây giờ? Luôn không khả năng làm cho hắn một mực tại nơi này đi, nếu như hắn đột nhiên đứng lên, cắn chúng ta làm sao bây giờ? Vương Lệ bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, không bằng chúng ta đem hắn trực tiếp đốt. Hai nam nhân nghe nói như thế, nhất thời hai mắt sáng lên. Đây cũng là một biện pháp tốt. Ngược lại, người đều chết hết, thẳng thắn một cây đốt đốt, miễn cho thì biến. Nói làm liền làm, ba người cấp tốc ở trong phòng tìm được rồi một ít y phục, cầm quần áo chồng chất tại Thuế Chí Hùng trên người, sau đó dùng bật lửa một bả nhen lửa. Rất nhanh hỏa thế liền lớn lên. Thuế Chí Hùng nằm mộng cũng có thể nghĩ ra được, bởi vì mình lòng tham, không chỉ có mạng nhỏ ném, ngay cả chết phía sau còn muốn bị hỏa thiếu. Nếu như trên đời có thuốc hối hận, tin tưởng hắn nhất định sẽ ăn. Bên kia, Diệp Trạch đi tới Lan Vi chỗ ở ngoài phòng, đem ngăn chặn ở bên ngoài zombie toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ. Thùng thùng, hắn gõ Lan Vi cửa phòng, nhưng mà cũng không có được đáp lại. Diệp Trạch vẻ mặt hồ nghi lẩm bẩm, chắc là lo lắng gặp phải phần tử xấu, sở dĩ không dám đáp lại chứ. Vì vậy, hắn lập tức hô một tiếng, Lan Vi, mở cửa nhanh, là ta. Hô hai tiếng phía sau, vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Diệp Trạch sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút xấu xí, chẳng lẽ bị zombie cảm nhiễm? Cái đi, lập tức không do dự nữa, lập tức dùng sức đá cửa phòng ra, đi vào nhìn một cái. Bên trong phòng sạch sẽ gọn gàng, không hề giống là mạt nhật bên trong phòng ốc, nhìn quét một vòng phía sau, cũng không có thấy Lan Vi thân ảnh. Diệp Trạch lại tiến nhập phòng ngủ tra tìm khẽ lật, vẫn không có thấy người. Thế nhưng phát hiện trong tủ treo quần áo y phục cũng bị mất, chỉ còn lại có trống trải móc áo. Hắn nhất thời tung một khẩu khí, phòng đoán nói vậy chắc là nàng thấy chúng quanh zombie càng ngày càng nhiều, sợ dĩ rời đi chứ. Phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc khu, cái kia tiểu tỷ tỷ chẳng lẽ cách đi. Dáng dấp xinh đẹp như vậy nếu như liền zombie thì thật là đáng tiếc. Em, biến zombie cũng không phải là không thể được khôi hài. Ngoa tạo, cái gì gọi là biến zombie cũng không phải là không thể được ba. Cái này tờ mờ giờ cũng quá khẩu vị nặng đi. A a a, ta nhớ được cái kia tiểu tỷ tỷ vẻ ngoài thật đẹp đẽ, vẫn là dược tề sư kia mà. Nếu như cứ như vậy không có, lòng ta đau quá a. Cũng sẽ không chứ. Ta phỏng chừng có thể là nhân gia thấy nơi đây không an toàn, sở dĩ ly khai. Có thể là ly khai chứ. Dù sao nhân gia muội tử cũng không phải người ngu, cái kia đại học người sống sót nơi ẩn nút cũng bị mất, zombie tụ tập nhiều như vậy đâu, nhân gia nhất định sẽ chạy trốn a. Đối với phát sóng trực tiếp gian khán giả đạn mạc, Diệp Trạch không có trả lời. Hắn hiện tại cũng không biết đến tuột cùng Lan Vi đi nơi nào, cũng không dùng lưu lại cái manh mối gì gì đó. Trên thực tế, từ lần trước có kiếm lấy tinh thể ý tưởng phía sau, Diệp Trạch đối với Lan Vi vẫn là rất xem trọng. Hiện tại nàng dị năng đẳng cấp cũng còn không cao lắm, cũng có thể phối trí ra nhiều như vậy chủng loại dược tề, chờ sau này dị năng tăng lên, chẳng phải là lợi hại hơn. Khẳng định có không ít người thường nguyện ý liều mạng đi giết zombie, thu thập tinh thể đến đổi. Hắn hiện tại có chút hối hận. Hối hận trước đây thái độ không có cường ngạnh chút, trực tiếp làm cho Lan Vi đi theo hắn, chủ yếu là không ai từng nghĩ tới thành phố Z đại học nơi ẩn nút nhanh như vậy thì xong rồi. Nguyên bản, Diệp Trạch cũng còn nghĩ tại cái này nơi ẩn nút kiếm tinh thể đâu. Mà thôi, xem duyên phận a. Nếu là sau này hữu duyên, khẳng định còn có thể gặp mặt lại. Thành phố Z lớn như vậy, Diệp Trạch cũng không khả năng một chỗ một địa phương đi tìm, chỉ có thể tùy duyên. Sau đó, Diệp Trạch lại săn giết không ít zombie đồng thời còn cướp sạch mấy cái tiệm nữ trang, tiệm châu báu. Mấy thứ này đối với Mạc Nhật hắn mà nói, căn bản không có ích gì, bất quá có thể dùng đến rút thưởng, tích lũy một ít người hái mộ trung thành giá trị. Thời gian rất nhanh tới buổi tối, Diệp Trạch cũng quyết định đi tìm bốn người kia, xem bọn hắn có hay không đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Đi tới trong phòng, rầm. Ba người còn lại sợ hãi rụt rè nhìn về phía Diệp Trạch, cùng đợi hắn thẩm phán. Tuy là bọn họ đều hoàn thành Diệp Trạch giao phó nhiệm vụ, có thể một phần vạn hắn trở mặt đâu. Mạc Nhật cũng không phải là phân rõ phải trái địa phương, bọn họ hiện tại chính là dê đợi làm thịt, giết hay không toàn bằng Diệp Trạch một câu nói. Một câu nói thì có thể làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Nhìn lấy chỉ có ba người, Diệp Trạch chân mày hơi nhíu lại, mở miệng nói ra, còn có một cái người đâu? Có chính mình đặt bạo tạc tiểu chi chu cùng sát nhân phong coi chừng, cũng không khả năng trốn chạy mới đúng. Vương Lệ đưa tay chỉ đã đốt thành một cụ khung xương thuế chí hùng, liền vội vàng nói, hắn. Hắn dự định mang theo chúng ta đào lên tinh thể chạy trốn, chờ, các loại, ong mật cho Ken chết rồi. Diệp Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, gật đầu không nói chuyện. Tự tìm chết, cái này không thể trách hắn. Nguyên bản hắn liền từ tục tiểu nói trước mặt, đừng nghĩ chạy trốn, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tinh thể đâu? Ở nơi này đây. Vương Lệ vội vàng đem dùng cái túi trang bê lên rồi tinh thể toàn bộ giao cho Diệp Trạch. Diệp Trạch nhìn thoáng qua, biến đem tinh thể toàn bộ thu nhập trong không gian mặt. Ba người nhất thời một trận được ao. Đây chính là trong truyền thuyết không gian dị năng a. Vương Lệ càng là ánh mắt đều xem lên người, nuốt nước miếng một cái phía sau, tràn ngập sùng bái đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Trạch, thầm nghĩ đến, nếu có thể làm bạn gái của hắn tốt biết bao nhiêu ai nhà máy. Cái này dạng, về sau không chỉ có không lo ăn uống, còn không cần lo lắng bị zombie công kích. Chương 110. Triệu Thanh Nhan mục trường khẩu nốc, nhiều như vậy tinh thể làm sao làm được? Chương 110. Triệu Thanh Nhan mục trường khẩu nốc, nhiều như vậy tinh thể làm sao làm được? Bất quá, cuối cùng Vương Lệ vẫn là không có dám mở miệng. Nàng tự biết mình, chính mình cái này điều kiện, nhân gia có thể coi trọng mới có quỷ đâu. Càng có thể hướng hồ, phía trước bọn họ còn nghĩ đem Diệp Trạch giết chết. Chẳng qua là đá phải thép tấm mà thôi. Nếu như biến thành người khác, sớm đã bị bọn họ mở ngực bể bụng. Hiện tại nhóm người mình thân ra mạng nhỏ, cũng còn nắm giữ ở người ta trong tay. Một phần vạn vốn là nhân gia xem nhóm người mình biểu hiện tốt, đem tinh thể tất cả đều đúng hạn moi ra. Chuẩn bị tha cho bọn hắn một cái mạng nhỏ đâu. Kết quả, mở miệng muốn định bợ một cái, chọc đối phương sốt ruột, thay đổi chủ ý, đem bọn họ giết đi làm sao bây giờ? Hiện tại cũng không phải là hòa bình xã hội, cũng không có pháp luật, giết bọn họ, cũng liền giết, khóc cũng không tìm tới địa phương đi. Bây giờ ba người trơ mắt nhìn Diệp Trạch, liền hai mắt không dám nháy một cái, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Sợ một phần vạn Diệp Trạch cảm thấy bọn họ giá trị lợi dụng đã bị nghiền ép không có, thình thịch mấy phát cho bọn hắn toàn bộ giết chết. May mắn chính là Diệp Trạch cũng không phải là người như thế. Hắn cái này nhân loại từ trước đến nay tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần là hắn đã đáp ứng chuyện, liền tuyệt sẽ không đổi ý. Nhìn một chút tinh thể trên căn bản là không ít, hơn nữa nơi này có bạo tạc tiểu chi chu cùng sát nhân phong nhìn bọn hắn chằm chằm, tin tưởng cũng không dám tư tàng chính mình 747 tinh thể. Diệp Trạch nhấp một cái miệng, chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi đã đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, vậy tha các ngươi một cái mạng nhỏ a. Ba người nghe nói như thế, nhất thời phi thường cao hứng, vui sướng tâm tình quả thực so với Mạc Nhật phía trước chúng rồi 200 triệu vé sổ số cũng còn muốn hưng phấn. Cái mạng nhỏ của mình xem như cho bảo trụ rồi. Phải biết rằng Diệp Trạch ở lại chỗ này dòm bị thi thể cũng không ít đã chết thuế chí hùng, phía trước vẫn trộm gian dùng mánh lưới, căn bản cũng không có đào bao nhiêu tinh thể, liền suy nghĩ chạy trốn đâu. Nơi này nhiều như vậy cổ thi thể hầu như đều là ba người bọn họ đào, vừa mệt vừa đói, tay đều đào được rút gân, cũng không dám ngừng dưới, chỉ sợ không làm được nhiệm vụ. Hiện tại rốt cuộc đem cái mạng nhỏ của mình cho bảo trụ rồi, ba người đã may mắn lại rất vui mừng, cảm thấy ngày hôm nay chịu một ít mệt cũng không coi vào đâu, mệt một chút dù sao cũng hơn chết rồi tốt. Ngoại trừ Vương Lệ bên ngoài, khác hai người nam lúc này cũng là rất muốn mở miệng cầu Diệp Trạch thu lưu hoặc là để cho bọn họ làm cái tiểu đệ. Ba người bọn họ thêm lên Thuế Chí Hùng đều là người thường, phía trước liền tại khu vực này bên trong tham sống sợ chết. Thuế Chí Hùng là lão đại của bọn hắn, hiện tại người đều chết hết, chỉ còn lại có một cụ khung xương ở nơi nào nằm, bọn họ hiện tại cũng rất mê man, không biết tương lai nên làm cái gì bây giờ. Theo mặt Nhật chuyển rời, zombie số lượng càng ngày càng nhiều, mà trong thành thị có thể thu tập được vật liệu độ khó cũng càng lúc càng lớn, hầu như đã rất khó thu tập được ăn. Cảm giác nếu như lại như thế tiếp tục nữa, dù cho bọn họ không bị zombie cắn, cảm nhiễm virus trở thành zombie, cũng sẽ bị hoạt hoạt chết đói. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Diệp Trạch có không gian dị năng, dù cho bọn họ dùng đầu ngón chân suy tính một chút, cũng có thể đoán được Diệp Trạch bên trong không gian khẳng định dự trữ có rất nhiều thức ăn. Nếu có thể đi theo hắn lẫn vào, về sau nhất định là không cần lo lắng nữa bị chết đói. Ý tưởng là tốt, đáng tiếc bọn họ cũng có thể đoán được, hơn phân nửa không có khả năng làm cho Diệp Trạch bằng lòng nhận lấy bọn họ làm tiểu đệ. Trước đây cũng đã gặp qua thực lực cường đại dị năng giả, nhưng những thứ kia dị năng giả đều chê bọn họ là người thường, đó là trói buộc, căn bản là không có gì tác dụng ở trong lòng quân quýt, liên tục phía sau cũng không ai mở miệng. Diệp Trạch tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, muốn nói lại thôi, một mắt hiểu rõ, còn kém viết trên mặt. Nhìn ra thuộc về nhìn ra, nhưng hắn nhất định là sẽ không đồng ý không cần thiết. Vốn là phía trước liền muốn làm chính mình, chỉ là không thành công quá mà thôi. Hắn có thể đủ tha ba người một cái mạng nhỏ, đã là nhân từ nương tay. Làm sao có khả năng nhận lấy bọn họ làm tiểu đệ? Hắn cũng không thiếu tiểu đệ. Mặt Nhật trên chiến xa bây giờ còn có bốn cái nữ nhân này, một cái làm cơm, một cái giặt quần áo, một cái xoa bóp, một cái lau nhà, hoàn toàn đủ dùng, nơi nào còn cần tiểu đệ. Sở dĩ Diệp Trạch quay đầu trực tiếp rồi rời đi, căn bản không có chút nào do dự. Ba người cứ như vậy đưa mắt nhìn Diệp Trạch ly khai, trong lòng có cổ không nói được tư vị. Ai? Phát sóng trực tiếp giữa khán giả gửi đi đạn mạng, ta xem bọn họ cái này ba cái dáng vẻ, là muốn theo Diệp Trạch đại lao hôn nha, vì sao không có mở miệng đâu? Còn dám mở miệng? Diệp Trạch đại lao có thể tha bọn họ một cái mạng nhỏ, bọn họ đã biết đủ à, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai? Diệp Trạch đại lão vẫn là lòng mềm yếu, nếu như đến lượt ta lời nói đem bọn họ lợi dụng hết, để cho bọn họ đem tinh thể toàn bộ đào phía sau trực tiếp giết chết. 666. Ngoa tạo, ngươi cái này tâm cũng quá đen tối à, nếu như mạt nhật thật tới, ta phỏng chừng liền như ngươi vậy có thể sống được. Ta cảm thấy trên lầu cái kia vị huynh đệ nói không sai, sở trệ ạ mẹ chủ yếu là thực lực quá cường đại, căn bản liền không đem những này người để vào mắt, nếu không, đừng nói dùng súng, nhẹ nhàng nhất đao sợ rằng cũng có thể làm cho bọn họ tại chỗ cắt cổ, tại chỗ qua đời. Ô ô ô. Diệp Trạch đại lão, hắn thực sự, ta khóc chết. Diệp Trạch rút không nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc, nhất thời đầu đầy hát tuyến, những thứ này khán giả thật đúng là biết tán dốc nhạc. Bên ngoài sắc trời đã tối. Dù đang ở trên đường zombie càng ngày càng nhiều, đã giết một ngày zombie, Diệp Trạch cũng không tâm tình tiếp tục giết. Loại cảm giác này đại khái liền cùng đời sau nghiện internet thiếu niên đánh cờ ép chế độ zombie, liên tục đánh sau một ngày đã đánh ngói ra, căn bản cũng không muốn chơi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ trở lại mặt nhật trên xa, mọi tử cho hắn nện nện vai, xoa bóp chân, sau đó ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Bởi cả một cái ban ngày đều ở đây bên ngoài, Diệp Trạch cũng không ăn qua bữa ăn chính. Đói bụng đều là trực tiếp từ không gian mang theo người bên trong cầm rồi một ít tiểu linh thực, bánh mì các loại, ăn vài miếng tuy là cố gắng bao ăn no, đồng thời mấy thứ này ở mạt nhật bên trong đã là di túc chân quý vật tư. Nhưng đối với bình thường liền ăn thịt cá Diệp Trạch mà nói, ăn bánh mì đồ ăn vặt gì quả thực quá keo kiệt, căn bản cũng không có thể gọi bữa ăn chính, phải nói là phản tiền điểm tâm mới đúng. Dùng nửa giờ trở lại mạt nhật chiến xa. Bốn cái muội tử, ngoại trừ Triệu Thanh Nhan hiện ra tỉnh táo một chút, còn lại tam nữ đều là hưng phấn vọt tới. Trực tiếp đem Diệp Trạch bao bọc vây quanh. Tư vị này quả thực. Tiên lặng ở muội tử trong đại dương một hồi phía sau, Diệp Trạch mau để cho các nàng đợi ra. Tiếp tục như vậy nữa có thể bảo trì không được. Cơm tối làm sao? Ta đói bụng rồi. Trình Tiểu Di lập tức nói ra, đã làm xong, sẽ chờ ngươi đã về rồi. Tối nay ăn cách thủy sương sườn. Cơm nước no nê phía sau. Diệp Trạch đem Lý Mộng Khả cho kêu qua đây đem tinh thể lấy ra đặt ở trước mắt, nhất thời làm cho bốn cái nữ nhân đều mục trừng khẩu đốc, bao quát bình thường rất lánh tính Triệu Thanh Nhan cũng là như vậy. Nàng vẻ mặt kinh nghi nói, ngươi làm như thế nào? Trời ạ, cái này cỡ nào ít ỏi nói xong 4-500 quả chứ? Triệu Thanh Nhan lôi điện dị năng cũng không yếu, nhưng làm cho hắn một cái người đi ra ngoài, một ngày tối đa cũng là có thể thu thập mấy chục miếng tinh thể. Cái này mấy trăm quả, căn bản cũng không giống như là một cái người có thể làm được. Diệp Trạch hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Chương 111. Diệp Trạch đầu tư, ngược lại thoải mái chính là mình. Chương 111. Diệp Trạch đầu tư, ngược lại thoải mái chính là mình. Diệp Trạch đem tinh thể làm ăn bài, một bộ phận cho Lý Mộc Khả, dùng để thăng dị năng. Một phần khác tinh thể lại là cho Trịnh Tiểu Di, Vương Thi Du hai người sử dụng, dù nói thế nào cũng là Diệp Trạch nữ nhân. Sở dĩ hắn cũng sẽ không bạc đái hai người, còn như Triệu Thanh An, trước tiên, nàng dị năng bản thân liền muốn so với còn lại ba nữ nhân cường đại hơn, hơn nữa còn là thuộc về công kích tính cường hãn dị năng. Nàng chính mình một cái người đi ra ngoài liệp sắt zombie cũng có thể thu thập được tinh thể, để dùng cho chính mình để thăng dị năng, Diệp Trạch tạm thời không nóng nảy đem tinh thể cho nàng sử dụng đối với an bài như thế. Triệu Thanh An tự nhiên không có phản đối, thậm chí còn rất chống đỡ. Bởi vì nàng bản thân liền là thuộc về cái loại này tương đối thiên hướng về nữ cường nhân loại hình, có thể dựa vào chính mình liền dựa vào chính mình. Dù cho đã có Diệp Trạch thực lực này sâu không lường được nam nhân, nàng đồng dạng không phải sẽ đem mình cho rằng một cái bình hoa, hắn cũng có thuộc với ngạo khí của mình. Chờ, các loại, Lý Mộng Khả tăng lên dị năng phía sau, Diệp Trạch lần nữa đem bên trong không gian duyên thọ huyết tranh cây lấy ra, để cho nàng thúc một cái. Lý Mộng Khả dị năng sau khi tăng lên, có thể rất rõ ràng nhìn ra thúc dục hiệu quả cường đại hơn, thêm đợi đến ánh sáng màu xanh đem chọn cái cây giống toàn bộ bọc lại, khoảng chừng quá khứ mấy giây, đã nhìn thấy cây giống đã bắt đầu nở hoa. Diệp Trạch hài lòng gật đầu, chiếu tiếp tục như thế, không dùng được vài ngày có thể ăn được trái cây. Lý Mộng Khả tò mò dò hỏi, Diệp ca, ngươi rất yêu thích ăn cam sao? Nàng từ vừa mới bắt đầu cũng rất nghi hoặc, cảm giác Diệp Trạch để cho mình thúc bội cây này cam cây, mỗi lần đều rất gấp dáng vẻ. Không phải là một viên cam cây sao? Có cần không? Lý Mộng Khả vấn đề này đồng dạng cũng là Trịnh Tiểu Di, Vương Thi Du cùng với Triệu Thanh Nhan các nàng ba cái nội tâm nghi hoặc. Đúng vậy, Diệp Trạch làm sao luôn là chấp nhất với viên này cam cây? Nhìn hắn bình thường cũng không phải rất thèm ăn hoa quả dáng vẻ. Em ngoại trừ cây bảo mật bên ngoài, Diệp Trạch cười cười, cũng không có đối với tứ nữ giấu giếm cái gì, trực tiếp nói ra, đây cũng không phải là một viên thông thường cam cây. Nơi nào không phải bình thường? Đúng vậy đúng vậy, ta nhìn cùng thông thường không có phân biệt, chẳng lẽ là cái gì thay đổi giống sao? Diệp Trạch cái chán xuất hiện một cái hát tuyến. Cái gì thay đổi giống? Cái này cam cây lai lịch có thể không phải phàm. Ngón tay vàng sự tình khẳng định không thể nói cho những người khác, đây là hắn bí mật lớn nhất, nhất định phải giấu ở trong lòng. Diệp Trạch tùy tiện tìm một lý do lừa dối nói, cái này quả cam cây là mạt nhật bạo phát phía sau ta ngẫu nhiên lấy được. Dừng một khẩu khí lại tiếp tục nói, nó là lấy huyết nhục vì chất dinh dưỡng, thành thục phía sau mỗi ăn một viên nó trái cây liền có thể từ tăng thêm 1 năm thọ mệnh. Cái gì? Tăng thêm 1 năm thọ mệnh. Thật vậy chăng? Thần kỳ như vậy sao? Bốn cái nữ nhân đồng thời đều phát ra khiếp sợ nghi vấn. Kéo dài thọ mệnh 1 năm. Những lời này nếu như những người khác nói ra được, các nàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, nhưng này là Diệp Trân nói ra được. Độ tin cậy liền cao rất nhiều. Bởi vì, Diệp Trạch không cần thiết lừa các nàng chỉ là cái này kéo dài 1 năm thọ mệnh, cũng quá bất hợp lý đi, như thế nào đi nữa xem cũng đây chỉ là một quả cam cây giống á ăn một viên là có thể tăng thêm 1 năm thọ mệnh. Chẳng lẽ cùng trong Tây Du ký mặt bản đảo thụ giống nhau hay sao? Diệp Trạch chăm chú gật đầu, chính là thần kỳ như vậy, không chỉ có ăn có thể kéo dài 1 năm thọ mệnh, còn có thể khiến người ta bảo trì ở đỉnh phong thời điểm trạng thái. Nói thí dụ như các ngươi à, hiện tại đang nằm ở như hoa như ngọc niên kỷ, nếu như hàng năm đều ăn bên trên một viên, liền vĩnh viễn sẽ không trở nên già. Nghe được Diệp Trạch những lời này, bốn cái ánh mắt của nữ nhân đều thả ra một trận tia sáng. Bảo trì dung mạo, vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp. Cái này mê hoặc, đối với một nữ nhân mà nói là tuyệt đối chí mạng. Dù cho bình thường đối với cái gì cũng không xem trọng Triệu Thanh Nhan, lúc này cũng là không nhịn được nghĩ đến, chính mình vẫn luôn có thể bảo trì bây giờ rằng dấp, vĩnh viễn tuổi trẻ. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Diệp Trạch nguyên bản dự định chính là chờ các loại huyết tranh cây kết quả sau khi chín, cầm đi phát sóng trực tiếp gian bán đấu giá. Dù sao cũng là có thể để thăng một năm tuổi thọ cam, tin tưởng Lam Tinh kẻ có tiền nhất định sẽ thực sự đầu rơi máu chảy, đến lúc đó hắn có thể kiếm lấy càng nhiều hơn tích phân. Từ lần trước hệ thống thương thành mở ra phía sau, Diệp Trạch thấy trong thương thành có một cái tinh cầu có thể mua sắm, hắn vẫn luôn rất trông mà thèm. Tương lai thế giới này sẽ như thế nào ai cũng không biết, có thể sẽ bị zombie sở thống trị, cũng có khả năng nhân loại cuối cùng chiến thắng zombie, một lần nữa đoạt lại thuộc về nhân loại toàn bộ, nhưng loại này xác suất rất nhỏ. Hơn nữa, dù cho chiến thắng thì đã có sao? Mặt trên còn có một cái ạ gì xin người nhìn chằm chằm đâu, cái này mạt nhật vốn chính là âm mưu của bọn họ. Sở dĩ Diệp Trạch ý tưởng là kiếm lấy đầy đủ tích phân, đem trong thương thành viên tinh cầu kia mua lại về sau, thời cơ chín muồi phía sau, liền mang cùng với chính mình nữ nhân đi trên cái tinh cầu kia định cư. Hơn nữa lớn như vậy một cái tinh cầu, luôn không khả năng chỉ ở chính mình cùng nữ nhân của mình chứ. Như vậy hiện ra quá trống trải cũng quá nhàm chán. Trong dự ngôn Lam Tinh tương lai cũng sẽ bạo phát mạt nhật nguy cơ, đến lúc đó khẳng định như hiện ở cái thế giới này giống nhau, rất nhiều người đều sẽ cảm nhiễm virus trở thành zombie. Nhưng khẳng định còn rất nhiều người may mắn còn sống sót, đến lúc đó Diệp Trạch có thể mang không có giác tỉnh dị năng người thường nhận được tinh cầu của mình, dành cho bọn họ một mảnh vực bốn, để cho bọn họ ở cái thế giới kia thâm canh phát triển, về sau theo thời gian trôi qua, không liền có thể lấy đem chính mình mua viên tinh cầu kia phát triển trở thành hiện tại Lam Tinh dáng dấp sao? Nếu như thế giới này cùng Lam Tinh bên trên nhân loại toàn bộ đều bị zombie cảm nhiễm, có lẽ chỉ có số ít cường đại dị năng giả còn sống, Diệp Trạch đều cảm thấy thế giới không có có ý gì. Hắn nhớ phải làm là trở thành một cái thượng vị giả, thống lĩnh người phía dưới. Nếu như người đều chết xong, chỉ còn lại có hắn cùng mấy người phụ nhân, liền không có có ý gì. Phòng trưng mỗi ngày đều gặp qua rất buồn chán. Ngoại trừ đem huyết tranh cầm đi bán đấu giá kiếm lấy tích phần, Diệp Trạch tự nhiên cũng sẽ cho nữ nhân của hắn dùng. Hiện tại các nàng còn tốt, đầy đủ tuổi trẻ. Nhưng là không có người có thể ngăn cản được sự ăn mòn của tháng năm, 10 năm sau các nàng dung nhan trị khẳng định không bằng hiện tại, 20 năm sau là thuộc về là A-Z thế hệ. Đều nói nam nhân đến chết là thiếu niên. Diệp Trạch cũng không muốn về sau bên cạnh mình phụng bồi nữ nhân đều là hoa tan ít bướm 40-50 tuổi lão bà, trên một điểm này mặt, hắn có thể sẽ không keo kiệt, ngược lại về sau thoải mái chính là mình, coi như là cho mình đầu tư. Lại tăng thêm huyết tranh cây cũng không phải là một lần vật phẩm, ăn xong rồi, còn có thể làm cho Lý Mộng Khả tiếp tục thúc, tiếp tục khiến nó sinh trưởng kết quả. Diệp Trạch xoa xoa Lý Mộng Khả đầu nói rằng, ngươi phải cố gắng lên, vội vàng đem cái này huyết tranh cây thúc, chờ, các loại, kết quả thành thục phía sau, chúng ta mỗi cá nhân đều ăn một viên. Hoa, Diệp ca, ngươi cái này cũng quá tốt rồi a. Trình Tiểu Di đệ một cái hưng phấn nói sĩ. Chương 112, xuất phát. L huyện người sống sót căn cứ. Chương 112, xuất phát. L huyện người sống sót căn cứ. Chúng nữ lúc này ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Lý Mộng Khả, hiện tại các nàng đều rất muốn ăn bên trên một viên huyết tranh. Lý Mộng Khả bị nhìn có chút ngượng ngùng, túi đầu khe khe nói ra, ta sẽ cố gắng. Theo màn đêm buông xuống, phía ngoài zombie cũng bộc phát nhiều hơn, Diệp Trạch mạt nhật chiến xa là đồ ở mái nhà, tự nhiên không cần lo lắng có zombie quá nhiễu. Bất quá vẫn là có thể thỉnh thoảng nghe tiếng gào thét. Ngẫu nhiên còn có thể nghe có nhân loại gào thảm thanh âm, hơn phân nửa là cái nào thằng xui xẻo, đêm hôm khuya khoắt bị zombie cho tập kích. Trình Tiểu Di nhìn lấy Diệp Trạch cười hì hì hỏi, "Diệp ca, tối nay ngươi dự định sủng hạnh ai đó? Nói hôm nay ngươi đi ra giết một ngày zombie, có hay không mệt đến, còn có thể được không?" Diệp Trạch chân mày cau lại. Nam nhân làm sao có thể nói không được? "Đêm nay liền ngươi a." "A, ta hôm nay bất tiện." Trình Tiểu Di sắc mặt nhất thời có chút đỏ bừng, nàng nguyên bản mở miệng chỉ là muốn trêu ghẹo một cái, không nghĩ tới Diệp Trạch có thể như vậy nói. "Ai nha, đáng tiếc ngày hôm nay thân thể không thích hợp. Ta không tin, để cho ta tới kiểm tra một chút." Diệp Trạch khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, hướng Trình Tiểu Di đi tới. Nàng nhất thời bị sợ hết hồn, vội vã lui lại, cũng hướng bên cạnh Vương Thi Du cầu cứu. "Thi Du, nhanh mau cứu ta." Vương Thi Du cười trêu ghẹo nói, "Lửa này nhưng là ngươi khiêu khích tới, chính mình đi dập tắt ta trước về ngủ." Dứt lời, vội vã chạy ra. Trình Tiểu Di lập tức tội nghiệp nhìn về phía Diệp Trạch. "Diệp ca, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa." Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai đến. Diệp Trạch từ từ mở mắt, bên cạnh nằm là Triệu Thanh Nhan, vốn là tối hôm qua là muốn thu thập một cái Trịnh Tiểu Di. Không nghĩ tới nàng kinh nguyệt tới thật. Chỉ có thể chờ đợi hai ngày nữa lại thu thập. "Ngày hôm nay chúng ta liền đi L huyện người sống sót căn cứ a." Diệp Trạch hướng về phía Triệu Thanh Nhan nói rằng, mặc dù đối với Phương không có mở mắt, nhưng hắn biết chắc tỉnh. "Ta điều hành, nghe lời ngươi." Triệu Thanh Nhan đôi mắt lười biếng mở, xoa xoa chính mình có chút đau nhức thắt lưng. Đêm qua nhưng làm nàng mệt quá. Diệp Trạch thể chất thật sự quá tốt rồi, dù là nàng đã trở thành dị năng giả cũng không chịu nổi. May mắn còn lại tỉ muội. Không phải vậy nàng một người, mỗi ngày tới làm sao chịu nổi. Diệp Trạch gật đầu. "Vậy ngày hôm nay đi qua đi. Sớm một chút đi qua nhìn một chút L huyện người sống sót căn cứ bên kia là tình huống gì, nếu là có thể, mau sớm bắt đầu kiếm lấy tinh thể, để thằng kỹ năng đẳng cấp." Nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm đã sắp muốn 9 giờ rưỡi. Diệp Trạch quyết định thẳng thắn chờ, các loại, ăn cơm trưa lại xuất phát, không phải vậy một hồi trên đường đói bụng rồi, còn phải dừng lại. Vì vậy, rồi tay ra đem Triệu Thanh Nhan kéo tới. Triệu Thanh Nhan vẻ mặt hoảng sợ, lúc này mới tỉnh ngủ, lại tới. Cùng lúc đó, ngục giam nơi ẩn nút bên kia, tình huống của bên này cũng không thể lạc quan, dù sao ngục giam là xây dựng ở vắng vẻ vị trí, xung quanh cũng không có cái gì vật tư có thể thu thập. Bên trong thức ăn cũng là muốn chạy rất xa, tài năng mới có thể thu thập được. Hiện tại mạt nhật bạo phát lâu như vậy, trong nội thành rất nhiều tiện lợi điểm đều bị người sống sót cho cướp sạch không còn, trong nội thành tam kinh không dễ dàng thu thập được vật tư. Trên cơ bản, căn bản sẽ không tìm được ăn cái gì. Bên trong ngục giam đất trống nhưng thật ra là trồng một ít cây nông nghiệp, bất quá bởi không có phụ trợ loại dị năng giả, chỉ có thể chờ đợi nó thong thả sinh trưởng, đoán chừng phải 2-3 tháng. Thời gian lâu như vậy hoa đều dụng. Dị năng giả cùng ngục giam nơi ẩn nút cao tầng tự nhiên là không lo ăn uống, ở bên trong nhất định là trước muốn thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, người thường được xếp hạng phía sau. Từ biết được thành phố Z đại học nơi ẩn nút rơi vào tay giặc phía sau, ngục giam nơi ẩn nút người ở bên trong cũng bắt đầu luống cuống. Phải thành phố Z học nơi ẩn nút có thể sánh bằng bọn họ bên này dị năng giả thêm nữa nhỉ, này cũng luôn hãm, vậy bọn họ nơi đây chẳng phải là cũng sẽ bị zombie công phá. Vì vậy, một ít có tiểu tâm tư dị năng giả đều quyết định chuẩn bị mở lưu, rời đi đi địa phương khác. Phu cận lớn một chút nơi ẩn nút cũng chỉ có hai cái. Một cái đất ngập nước công viên nơi ẩn nút, một cái chính là L huyện nơi ẩn nút. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, chỉ cần là cái người thông minh, hơi chút so sánh một chút hai cái nơi ẩn nút thực lực, khẳng định đều sẽ tuyển trạch người sau. Cái này cũng đưa đến. Hai ngày này đi L huyện nơi ẩn nút nhân càng ngày càng nhiều. Buổi trưa hôm nay là ăn lẩu. Diệp Trạch bên trong không gian dự trữ nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, trực tiếp cầm rồi 2-3 chục dạng đi ra, làm cho tứ nữ ăn đủ. Nhìn lấy tràn đầy một bàn mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, bốn cái nữ nhân đều là rất vui vẻ, rất vẻ mặt đủ biểu tình, có lẽ ở mặt nhật trước những thức ăn này không đáng giá nhắc tới, đi ra ngoài ăn, cùng lắm thì cũng liền tốn mấy trăm khối. Nhưng ở mặt thế, cái này cũng đều là di túc chân quý. Bởi đợi ở mặt nhật trong chiến xa nhàn rỗi cũng không chuyện làm. Trịnh Tiểu Di cùng Vương Thi Du dùng điện thoại di động kiểm tra trên internet diễn đàn, phát hiện rất nhiều người đều là qua dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt, có lẩu, có thể có miệng bát cháo ăn cũng không tệ. Một ít trong nhà không có ăn lại không dám ra ngoài người thường, thậm chí cũng bắt đầu ăn giấy ăn sợi đồng, bọn họ cũng biết như thế ăn, nhất định sẽ nếm ra vấn đề. Ăn vào đi đều kéo không ra ngoài, cũng không biện pháp a. Lại không dám đi ra ngoài đối mặt zombie, ăn một chút gì viết một xuống bụng. Ít nhất sẽ không đói khó chịu, có thể sống một ngày là một ngày. Đều nói cảm giác hạnh phúc là đối với so với tới. Nhìn lấy những người khác qua được bi thảm như vậy, chính mình nhưng có thể ở trong xe ăn lẩu, không thể không nói, đã coi như là không gì sánh được may mắn nếu như không có gặp mặt Diệp Trạch, không làm tốt các nàng đã bị chết đói, hoặc là bị zombie cắn chết. Nhiều lần buổi tối nằm ngộng, Trịnh Tiểu Di đều mơ thấy mình bị bắt cóc buổi tối kia. Nếu là không có gặp phải Diệp Trạch lời nói, nàng kia nhất định là sẽ bị tựa ở đầu giường tươi sống chết đói. Vương Thi Du cũng có ý tưởng giống nhau. Trước đây nàng là trốn ở tiện lợi điểm bên trong, bị Hoàng Mao cùng Lục Mao phát hiện, nếu như khi đó nàng không đồng ý theo hai người trở về thấy Diệp Trạch lời nói ở lại tiện lợi điểm cũng là chỉ có bị chết đói hạ tràng. Ngày hôm nay còn có thể nơi đây ăn lẩu không cần lo lắng bị zombie công kích, 10 phần cảm giác an toàn, đều muốn cảm tạ trước đây gặp Diệp Trạch. Mỗi một người đều hai ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, phải thật tốt để thăng dị năng đẳng cấp. Về sau có thể làm Diệp ca phụ tá đắc lực, thay hắn phân ưu. Nếu như Diệp Trạch biết bọn họ trong lòng nghĩ như vậy lời nói, nhất định sẽ hảo hảo khuyên bảo một phen. Không cần các ngươi làm phụ tá đắc lực, mỗi một người đều đem kỹ xảo học thuần thục một ít là được. Ăn xong lẩu, bốn cái nữ nhân vừa động thủ một cái, rất nhanh thì đem rửa chén đua xong, Diệp Trạch điều khiển mạt nhật chiến xa, hướng phía L huyện người sống sót cơ chỉ phương hướng xuất phát. Chiến xa là có lái tự động tiểu mẫu, bất quá Diệp Trạch không có sử dụng, hắn nhớ thể nghiệm một cái điều khiển chiến xa là thú. Ở trong nội thành đường toàn bộ bị lấp kín, căn bản là không mở đi. Diệp Trạch trực tiếp sử dụng kê phủ chú đem chiến xa lơ lửng. Chờ, các loại, ra khỏi thành khu phía sau, phát hiện đường không có bị phá hỏng, hắn liền chính mình bung đi lái một hồi. Chương 113. Đường tư lệnh nữ nhi, Mạc Nhu Tỉnh. Chương 113. Đường tư lệnh nữ nhi, Mạc Nhu Tỉnh. L huyện người sống sót bên trong căn cứ Đường Viễn Hà ở trong phòng làm việc, hai tay chắp ở sau lưng, không ngừng qua lại độ chỗ, vẻ mặt mặt ủ mày chau. Một bên thuộc hạ phó quan khuyên giải nói, "Đường tư lệnh, ngài đừng có gấp, Nhu Tỉnh nàng khẳng định các nhân tự có thiên tương, không có việc gì." Cấp dưới nói cũng không có làm cho Đường Viễn Hà chân mày giãn ra, như trước không gì sánh được lo lắng nói ra, phái qua đón nàng tiểu đội, đã mất liên lạc 3 ngày. Cũng không biết là không tới đạt đến địa phương, vẫn là sau khi đi qua mất tích. 3 ngày trước Đường Viễn Hà đi qua máy tính, rốt cuộc có liên lạc nữ nhi Mạc Nhu Tỉnh, biết được nữ nhi còn sống. Hắn không gì sánh được hưng phấn, thậm chí kích động đến nói không ra lời. Không sao chính mình nữ nhi duy nhất lại vẫn sống. Thực sự là ông trời phù hộ a. Tuy là khoảng cách L huyện người sống sót căn cứ có hơn 30 km, nhưng đối với Đường Viễn Hà mà nói, chỉ cần người còn sống cũng đã đầy đủ may mắn. Nguyên lai hắn là muốn tự mình đi xe qua tiếp nữ nhi, có thể căn cứ bên này căn bản là không thể phân thân. Chỉ đành chịu làm cho thị vệ của mình, mang theo 5 người cùng nhau đi vào đón người. Theo lý mà nói, buổi sáng lên đường, buổi trưa là có thể đến, buổi tối là có thể đường về. Cho dù là trên đường làm lỡ rồi hoặc là gặp phải bầy zombie, nhất thời không về được, ngày thứ 2 cũng có thể đã trở về. Nhưng bây giờ đã là ngày thứ 3, vẫn không có trở về đồng thời vẫn cùng phái đi ra ngoài tiểu đội triệt để mất liên lạc, cũng không biết là sống hay chết, điều này làm cho Đường Viễn Hà không gì sánh được lo lắng. Cơm cũng ăn không vô, thấy cũng ngủ không được. Đường tư lệnh, ta muốn. Thuộc hạ phó quan muốn nói lại thôi, hắn nhớ khuyên Đường tư lệnh trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng lại cảm thấy nói như vậy thật là làm cho người ta khó đón nhận, sở dĩ không biết như thế nào mở miệng. Ai? Đường Viễn Hà thở dài bất đắc dĩ một tiếng, bây giờ làm gì cũng là chuyện vô bổ, chỉ có thể chờ đợi. Trong lòng hắn làm sao không có chuẩn bị, chỉ là nhất thời không dám đối mặt với cùng tiếp thu mà thôi. Bình thường mà nói, tiểu đội phái đi ra ngoài mỗi cái tiểu đội đều sẽ tiến hành một lần liên hệ, nhưng bây giờ đã chọn mất liên lạc vượt lên trước 24 giờ. Ngoại trừ người đã mất, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện những biến cố khác. Duy nhất nhẹ nhẹ may mắn chính là dụng cụ truyền tin xảy ra vấn đề, nhưng loại này xác suất thực sự quá thấp. Diệp Trạch khu động lấy mạt nhật chiến xa, bay nhanh ở lối đi bộ. Thăng cấp cải tạo mạt nhật chiến xa có rất nhiều ưu điểm. Bản thân nó chính là cứng rắn không thể gãy, sở dĩ dù cho đánh lên đồ đạc cũng sẽ không lo lắng đem xe đụng hư. Thêm lên thăng cấp nội bộ không gian phía sau, lái xe vô luận bên ngoài làm sao sốc này cũng sẽ không đối với người bên trong xe tạo thành ảnh hưởng, cảm giác cùng đất bằng phẳng không khác nhau gì cả. Diệp Trạch hoàn toàn liền đem mạt nhật chiến xa mở được ô tô đụng. Còn mục tiêu hả? Cái kia tự nhiên là Du đang ở lối đi bộ zombie. Từ zombie trên người đụng tới phía sau, hắc sắc lại dán dòng máu trong nháy mắt dính đầy ở trên cửa sổ xe. Một cỡ lực sử dụng tẩy trừ công năng, lập tức liền đem cửa sổ xe rửa sạch, căn bản cũng không cần lo lắng cửa sổ xe bị máu đen cho bám vào, đưa tới thấy không rõ. Diệp ca, tới, ăn chút dâu tây. Vương Thi Du lúc này đoàn qua đây một bàn dâu tây, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cho Diệp Trạch cho ăn vào trong miệng. Đây là Lý Mộng Khả gần nhất thúc dục 5879 dâu tây. Bình thường đều ăn lấy thịt cá, rất nhanh thì dễ dàng dính. Cần hoa quả tới giải giải sàm. Diệp Trạch cũng không khách khí, trực tiếp liền nhận lấy, một bên cắn dâu tây, một bên lẩm bẩm, vẫn là Thi Du tốt, ăn cỏ dâu tây cũng còn nghĩ lấy ta, không giống bọn họ ba. Vương Thi Du khuôn mặt nhất thời có hơi hồng, nói ra, không có rồi, vốn là các nàng đều nói muốn đi qua tiễn dâu tây, cho nên làm sao không phát hiện các nàng. Diệp Trạch cắn dâu tây tiếp tục nói, hàng trước không gian có chút nhỏ đâu, đều tới, sợ ảnh hưởng Diệp ca ngươi lái xe phân tâm đâu. Vương Thi Du nhỏ giọng nói. Đúng lúc này, Diệp Trạch chợt phát hiện trước mặt lối đi bộ có động tĩnh, hình như là hơn 10 đầu zombie đang đuổi theo một nữ nhân. Chương 114. Hắn cũng không phải là muốn một cái người giết những thứ này zombie chứ. Chương 114. Hắn cũng không phải là muốn một cái người giết những thứ này zombie chứ. Một bên kế bên người lái Vương Thi Du cũng nhìn thấy như thế màn, sắc mặt nhất thời biến đến khẩn trương. Diệp ca, ngươi mau nhìn, phía trước có thật nhiều zombie đuổi nữa nữ sinh kia. Diệp Trạch gật đầu nói, ta thấy được. Bị truy đuổi nữ nhân xem ra dáng vẻ chừng 20, khoác trên người một thân binh lính đồng phục tác chiến, bất quá nhìn qua không quá vừa người, có chút rộng thùng thình. Hẳn không phải là chính nàng. Trên mặt bẩn thỉu, chạy nhanh có chút lảo đảo, cảm giác là đã bị zombie đuổi hồi lâu, thể lực có điện theo không kịp. Sau lưng zombie cách nàng cũng chỉ có hơn 10 mét xa. Vương Thi Du nhìn lấy tim đều nhảy đến cổ rồi. Khẩn trương đến hô hấp cũng nhanh quên mất, giống như bị đuổi người là nàng giống nhau. Nàng dư quang nhìn sang Diệp Trạch, rất nghĩ thông miệng, nhưng lại không biết nói cái gì, dù sao cái này chỉ là người xa lạ, có thể là đều là nữ nhân, sở dĩ có điểm đồng tình tâm. Diệp Trạch suy nghĩ một chút, nếu người nữ nhân này mặc trên người giày binh lính đồng phục tác chiến, coi như không phải binh sĩ, vậy cũng cùng bộ đội bao nhiêu binh lính có điểm liên hệ. Hắn dự định cứu người nữ nhân này, hỏi một chút nàng là không phải từ trong quân đội trốn ra được. Quân đội tình huống hiện tại lại là như thế nào? Phía trước Diệp Trạch cũng biết phụ cận là có một cái quân khu, bọn họ tại giải quyết hết nội bộ thi biến zombie phía sau, liền đem L huyện cho dọn dẹp sạch sẽ, chế tạo thành một cái người sống sót căn cứ. Người nữ nhân này có phải hay không là trốn từ nơi nào đó tới? Muốn thực sự là cái này dạng, chẳng phải là đại biểu L huyện người sống sót căn cứ cũng luôn hãm. Diệp Trạch đem đậu xe tốt, quay đầu đội Vương Thi Du nói ra, các ngươi liền tại trong xe đừng đi ra, ta xuống phía dưới giải quyết những thứ kia zombie. Vương Thi Du liền vội vàng gật đầu nói, tốt một cái chúng ta liền tại trên xe chờ ngươi, tuyệt đối không xuống. Tuy là nàng và Trịnh Tiểu Di đều đã trở thành dị năng giả, nhưng bọn hắn thực lực bây giờ thật sự là quá nhỏ bé, đi ra ngoài cũng giúp không được Diệp Trạch gấp cái gì, thậm chí còn muốn gây nên hắn phân tâm. Vẫn là đàng hoàng ngoan ngoãn đợi ở trên xe là được. Mạc Nhu Tình lúc này đã chạy được sức cùng lực kiệt, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Sau lưng zombie đã đuổi nàng một buổi tối, nàng cũng không biết là dựa vào dạng gì ý chí kiên trì đến bây giờ. Đột nhiên, thấy phía trước ngừng lại một chiếc xe. Nguyên bản tuyệt vọng mặt xám như cho tàn Mạc Nhu Tình, đột nhiên dấy lên một tia hy vọng. Chỉ thấy trên xe xuống một cái cầm trong tay dao phay nam nhân. Tuy là người xa lạ, có chút bận tâm hắn sẽ đối với chính mình mưu đồ bất chính, nhưng Mạc Nhu Tình biết hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như mình không phải hướng hắn bên kia chạy tới, khẳng định cũng sẽ bị zombie đuổi tới, đến lúc đó giống nhau là chết. Hay là trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Rốt cuộc, ở hầu như dùng hết tất cả khí lực phía sau, nàng rốt cuộc chạy trốn tới Diệp Trạch trước mặt. Mạc Nhu Tình miệng lớn thở phì phò, nhanh chóng nói ra, "Chạy, chạy mau, phía sau còn rất nhiều zombie." Nhưng mà vô luận nàng nói như thế nào, Diệp Trạch thủy chung mặt không biểu cảm, liền lặng lặng nhìn chạy tới zombie. Mạc Nhu Tình nhất thời bối rối, làm sao một điểm phản ứng đều không có? Sẽ không phải là bị sợ ngu rồi a? Nàng nhìn chằm chằm Diệp Trạch cầm trong tay khảm đao, nhịn không được thầm nghĩ nói, người đàn ông này cũng không phải là muốn dùng cái chuôi này khảm đao đem những thứ kia zombie toàn bộ giải quyết hết chứ? Cái này, điều này sao có thể? Muốn biết phía sau nhưng là có mười mấy con zombie đâu, một cái người có thể giải quyết sao? Mắt thấy zombie càng ngày càng gần, Mạc Nhu Tình bị dọa đến chân đều có điểm run run, nghĩ xoay người tiếp tục chạy run rẩy. Làm sao đã chạy một buổi tối thể lực hao hết, hiện tại chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, muốn nằm xuống nghỉ ngơi đã kịp tác, tác bận gì ấy. Giờ ra chương tiểu đại dắt, ngày 12 chương 115. Mạc Nhu Tình khẩn cầu. Chương 115, Mạc Nhu Tình khẩn cầu. Mạc Nhu Tình lúc này trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Phụ thân Đường Viễn Hà phái tới đón nàng tiểu đội, cũng tất cả đều ở hộ tống nàng đi L huyện người sống sót căn cứ trên đường bị zombie cảm nhiễm. nàng bất chấp thương tâm khổ sở, hợp lại vào toàn lực chạy ra khỏi binh lính nhóm đánh đổi mạng sống mới cho nàng đánh xuyên qua một con đường máu. Hiện tại nàng cũng trốn không thoát, bi thương tâm tình không ngừng lan tràn. Mạc Nhu Tình không có tiếp tục chạy rồi, cứ như vậy đứng tại chỗ, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, nhắm lại hai tròng mắt, an tĩnh cùng đợi zombie đưa nàng gặm ăn. Nàng mở miệng nhẹ giọng nhỉ non một tiếng, "Ba, thật xin lỗi, nữ nhi thật sự là không còn khí lực, không tiếp tục kiên trì được, hy vọng kiếp sau còn có thể làm tiếp con gái ngươi." Hắn hiện tại duy nhất hối hận chính là, trước đây phụ thân không nên phái ra tiểu đội tới đón nàng, tiểu đội bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống còn 200 là không có để cho nàng thoát đi ra ngoài, hy sinh một cách vô ích. Bọn họ nếu là không tới, ở lại căn cứ, còn có thể giết nhiều chút zombie đâu. "Ba." Nhắm mắt lại chờ đợi nửa ngày, trên người không có truyền đến nửa điểm đau đớn, thậm chí cũng không có cảm giác được có giọng bị va chạm vào nàng. Chỉ nghe thấy vang lên bên tai, bá, xoát, thanh âm. Thanh âm này gần giống như ở chém tây qua. Mạc Nhu Tình mệt mỏi tạo ra mí mắt, phát hiện mới vừa xuống xe nam nhân đã đứng ở bên cạnh mình. Trong tay hắn mang theo một bả trường đao, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Trên lưới đao dính máu đen, cùng với thối giữa thịt. Mạc Nhu Tình chậm rãi xoay người nhìn lại, phát hiện mới vừa vẫn còn ở truy đuổi nàng zombie, tất cả đều thân thủ chia lìa. Nàng trợn to đồng tử, gương mặt khiếp sợ, nghĩ mở miệng nói cái gì, lại nói không nên lời, cả người hoàn toàn cũng choáng váng. Chủ yếu là Diệp Trạch sử dụng là đao, cũng không phải là dị năng. Sở dĩ Mạc Nhu Tình mới chỉ có khiếp sợ như vậy. Nàng chăm chú quan sát tỉ mỉ lại Diệp Trạch, phát hiện đối phương quần áo rất sạch sẽ, căn bản cũng không giống như là ở Mạc Nhật Trung đau khổ cầu sinh người sống sót. Nhìn lại mình một chút trên người xú hồng hồng, bẩn thỉu, liền y phục cũng đều là phá mấy cái lỗ thủng, gương mặt tiểu tụy. Nhìn thấy Diệp Trạch cầm trong tay khảm đao, từng bước hướng chính mình đi tới, Mạc Nhu Tình tâm thoáng cái khẩn trương lên, rất sợ đối phương cũng cho chính mình nhất đao, giống như trên đất dòm bị giống nhau trực tiếp thi thể chia lịa. Nhưng nàng cũng không có nghĩ lấy chạy trốn, chủ yếu là căn bản cũng không khí lực chạy trốn. Mỗi hai bước, Diệp Trạch liền đi tới khoảng cách nàng 3 mét vị trí, dừng bước lại, chậm rãi mở miệng dò hỏi, ngươi là từ một huyện người sống sót căn cứ trốn ra được, nơi đó cũng bị dòm bị cho công phá sao? Đối mặt Diệp Trạch vấn đề, Mạc Nhu Tình nhanh chóng lắc đầu nói ra, không phải, ta là từ địa phương khác tránh được tới, đang chuẩn bị đi một huyện người sống sót căn cứ. Nàng cũng không có nói chính mình là một huyện người sống sót căn cứ đường tư lệnh nữ nhi, chủ yếu là sợ gặp phải phần tử xấu, cho nên vẫn là ẩn giấu một tay, không có bại lộ thân phận của mình. Diệp Trạch gật đầu, chỉ cần một huyện còn không có bị zombie đổ thành là được, nếu không mình lại muốn một chuyến tay không. Tuy là cảm giác trước mắt cái này bị zombie truy đuổi thiếu nữ dường như có hay không giấu giếm cũng không nói gì, dù sao mới vừa tự mình nói đến một huyện người sống sót căn cứ thời điểm, ánh mắt của đối phương rõ ràng phiêu hốt rời đi một cái. Bất quá, đối với lần này Diệp Trạch cũng không quan tâm. Mạc Nhu Tình nuốt nước miếng một cái, có chút thấp phẩm nói ra, đại ca, ngươi là muốn đi một huyện người sống sót căn cứ sao? Có thể hay không đem ta cũng mang lên? Sau khi nói xong, nàng ánh mắt thương cảm sở người nhìn về phía Diệp Trạch. Dọc theo con đường này trải qua cùng với bị zombie truy đuổi làm cho Mạc Nhu Tình minh bạch rồi, chính cô ta một cái phổ thông nữ sinh lực lượng căn bản là không cách nào đến người sống sót căn cứ. Nếu không phải mới vừa gặp mặt Diệp Trạch, nói không chừng hiện tại đã bị zombie gặm ăn không còn một mảnh, trở thành trong bọn họ một thành viên. Chương 116. Diệp Trạch bị lực. Tất cả nhân viên dị năng giả. Chương 116. Diệp Trạch bị lực. Tất cả nhân viên dị năng giả. Nghe được lời của đối phương, Diệp Trạch vốn định trực tiếp cự tuyệt, sau đó lo nghĩ, vẫn đáp ứng. Cứ việc Mạc Nhu Tình bây giờ dáng dấp nhìn qua bẩn thỉu, nhưng có thể từ khuôn mặt đường nét nhìn ra, vẫn là một cái mặt trái xoan mỹ nữ đổi lại là cái nam, Diệp Trạch khẳng định lười cứu. Thế giới vốn là như vậy, dung nhan chỉ mới là vé vào cửa. Xấu xí, xem ai phản ứng ngươi. Có thể mang lên ngươi, bất quá ngươi được tắm trước sạch sẽ một cái. Nói Diệp Trạch xoa xoa mũi, mùi này hay là trách khó ngửi, chua xót không phải lưu kỷ. Nghe được Diệp Trạch đáp ứng rồi, Mạc Nhu Tình một khuôn mặt mừng rỡ. Sau đó, nhìn đối phương nhào nặn mũi, nàng cũng có chút xấu hổ. Có trời mới biết nàng trước kia là một cái bao nhiêu có sạch sẽ người, nhưng này mặt nhật tới, đừng nói tắm, liền bình thường thức uống đều rất khó tìm, nơi nào còn cố được đến hình tượng. Mạc Nhu Tình vội vã cảm kích nói, cảm ơn ngài, đại ca. Ta gọi Mạc Nhu Tình, còn không biết tên của ngài đâu. Diệp Trạch. Mạc Nhu Tình lúng túng nói ra, Diệp đại ca, ta cũng muốn tắm, nhưng là bây giờ không có thủy a. Diệp Trạch thuận miệng nói ra, ngươi đây không cần phải xem vào, lên xe trước à, trên xe có chỗ tắm, cũng có thủy. Mạc Nhu Tình nhìn một cái Diệp Trạch sau lưng mặt nhật trên xa. Trong lòng nghĩ đến, Diệp đại ca còn là một có bản lãnh nam nhân. Hiện tại Mạc Nhật không chỉ có thể mặc sạch sẽ như vậy, còn có một chiếc xe phòng. Hơn nữa mặt trên còn có thủy, đây thật là quá khó được. Cứ việc cũng lo lắng cho mình một hồi sau khi tắm xong, sợ đối phương ham muốn sắc đẹp của mình, xảy ra chuyện gì. Không phải nàng Mạc Nhu Tình tự luyến, mà là nàng vốn là rất đẹp, trước đây còn không có Mạc Nhật thời điểm, truy cầu nam nhân của chính mình cũng không biết. Hiện tại Diệp Trạch không có đối với chính mình biểu lộ ra chút nào ý tưởng, Mạc Nhu Tình suy đoán chắc là mình bây giờ trên mặt quá bẩn rồi, nhìn không ra xinh đẹp hay không. Bất quá, lo lắng cũng là vô dụng. Dù sao, nàng mới vừa ở Quỷ Môn Quan đi một lượt, kém đi nữa lại tuyệt vọng sự tình, có bị dòm bị gặm ăn đáng sợ hơn sao? Chỉ cần mình đến rồi một huyện người sống sót căn cứ, cùng phụ thân phá cảnh từ tròn thì tốt rồi, đợi đến lên xe. Mạc Nhu Tình mới ý thức tới, chính mình mới vừa ý tưởng có bao nhiêu được cười. Vốn cho là trên xe không có người khác, Diệp Trạch là một mình mở ra xe phòng đi trước người sống sót căn cứ. Không nghĩ tới, xe này bên trên vẫn còn có 4 cái nữ nhân. Hơn nữa, cũng đều là dung nhan trị vóc người đều là cực phẩm mỹ nữ. Trong đó còn có một cái so với nàng cũng còn xinh đẹp, đồng thời trên người tán phát ra bén nhọn khí chất, nhìn một cái liền không là người bình thường. Diệp Trạch an bài một tiếng, nói ra, chính tiểu di, ngươi dùng nước của ngươi hệ dị năng cho Mạc Nhu Tình tắm rửa, các ngươi vóc người không sai biệt lắm, lại cho nàng cầm một thân nhanh chóng y phục a. Trịnh Tiểu Di đô nhượng một tiếng, tốt, Diệp ca. Trịnh Tiểu Di trong lòng có chút bất mãn, không phải đối với Diệp Trạch bất mãn, cũng không phải đối với Mạc Nhu Tình bất mãn, mà là đối với mình dị năng bất mãn. Dường như nàng dị năng căn bản không có gì tác dụng quá lớn, chính là phóng thủy đi ra, tắm một cái gì gì đó, liền uống nước đều dùng không đến nàng. Dù sao Diệp Trạch mạt nhật trên chiến xa nhưng là chữ bị rất nhiều thùng đựng nước, mấy năm đều dùng không xong. Dị năng, Mạc Nhu Tình càng thêm chấn kinh rồi. Vì vậy đang tắm thời điểm, nhỏ giọng hỏi Trịnh Tiểu Di, nói, Tiểu Di tỷ, nơi đây chỉ có ngươi là dị năng giả sao? Trịnh Tiểu Di cười giải thích, dĩ nhiên không phải, ta là yếu nhất. Yếu nhất? Mạc Nhu Tình nghe vậy sửng sốt. Đúng vậy, ta cái này cái thủy hệ là vô dụng nhất, Vương Thi Du là băng hệ dị năng giả, Lý Mộng Khả là hệ chữa trị dị năng giả, Triệu Thanh Nhan là lôi hệ dị năng giả. Mạc Nhu Tình nhất thời trợn tròn mắt, toàn bộ tất cả đều là dị năng giả. Tiếp lấy nàng lại hỏi tới, ý kia nơi đây chỉ có Diệp đại ca là người bình thường. Mạc Nhu Tình trăm mối không lời giải, Diệp đại ca có cái gì mị lực à? Trên xe nhiều như vậy mỹ nữ, còn tất cả đều là dị năng giả. Tuy là nàng cũng thừa nhận Diệp Trạch dung nhan trị không sai, lại cao lại đẹp trai, có thể cũng không khả năng có thật sao nhiều mỹ nữ nguyện ý theo hắn chứ. Nghe được vấn đề này, Trịnh Tiểu Di cười rồi, thần bí hề hề nói ra, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái này xe phòng không gian rất rất lớn sao môi? Chương 117. Diệp Trạch là không gian dị năng giả. Chương 117. Diệp Trạch là không gian dị năng giả. Nghe được Trịnh Tiểu Di những lời này, Mạc Nhu Tình cái này mới phản ứng được, đúng rồi, cái này xe phòng làm sao lớn như vậy chứ? Mới vừa tâm tư của nàng toàn bộ ở Diệp Trạch mấy cái khác trên người nữ nhân, cũng không có nhiều chú ý xe phòng nội bộ kết cấu. Hiện tại Trịnh Tiểu Di bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, nàng lúc này mới đánh giá mặt nhật chiến xa không gian, phát hiện bên trong quả thực lớn đến khủng khiếp. Nhìn lấy so với nhà mình biệt thự cũng còn lớn nội bộ không gian, Mạc Nhu Tình nhất thời trợn tròn mắt, có chút kinh nghi dò hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì nha? Vì sao cái này không gian bên trong lớn như vậy? Trịnh Tiểu Di cười, toàn bộ ánh mắt đều híp lại, vậy cũng là bởi vì Diệp ca nha. Diệp ca nhưng là sở hữu hi hữu nhất không gian dị năng, hắn sử dụng dị năng đem điều này xe phòng cho cải tạo, sở dĩ không gian mới chỉ có xe lớn như vậy. Mạc Nhu Tình càng thêm chấn kinh rồi, trực tiếp liền trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, không gian dị năng giả. Trịnh Tiểu Di dùng sức gật đầu, đúng vậy, lợi hại không? Nàng cũng là vẻ mặt kiêu ngạo, phảng phất Diệp Trạch rất lợi hại, trên mặt hắn cũng rất có quang dáng vẻ. Chính mình đây rốt cuộc là gặp hạ người gì a? Mạc Nhu Tình triệt để mông vòng. Cái này há chẳng phải là trừ mình ra tất cả nhân viên dị năng giả ba? Thảo nào mới vừa không có chút nào sợ zombie, trong tay dẫn theo một thanh khảm đao, liền trực tiếp bình tĩnh xuống xe đi. Trịnh Tiểu Di tiếp tục giải thích, ngoại trừ Thanh Nhan, chúng ta mặt khác ba nữ sinh đều là Diệp ca cấp cứu trở về, không phải là lời của hắn, chúng ta chỉ sợ sớm đã bị zombie gặm ăn. Mạc Nhu Tình vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào như vậy, cái này liền nói xuôi được. Mới vừa nàng còn hoài nghi Diệp Trạch có đặc thù gì mị lực cá nhân, lúc này mới hấp dẫn tới bốn cái nữ nhân xinh đẹp nguyện ý theo hắn. Làm nửa ngày, nguyên lai hắn mới là trong đội ngũ tối cường đại chính là cái kia người. Mạc Nhu Tình sâu hấp một khẩu khí, khôi phục một chút khiếp sợ tâm tình, lại tiếp tục hỏi đến, vậy các ngươi là đều dự định đi một huyện người sống sót căn cứ sao? Trịnh Tiểu Di giải thích, ta cũng không biết chắc là à, ngược lại chúng ta đều nghe Diệp ca, hắn đi nơi đó chúng ta liền đi nơi đó. Trịnh Tiểu Di là để một cái theo Diệp Trạch ý tưởng của nàng rất đơn giản. Nếu như không phải Diệp Trạch lời nói, nàng sớm đã chết ở zombie trong miệng. Húng chi nàng một nữ nhân ở trong tận thế, hiện tại dù cho thức tỉnh dị năng, nhưng cũng là vô dụng nhất thủy hệ dị năng. Theo Diệp Trạch không cần lo lắng hãi hùng, lại an toàn, còn không lo ăn uống, hơn nữa hắn đối với mình cũng là thật sự rất tốt, sở dĩ không cần thiết cùng hắn phân biệt nha. Mạc Nhu Tình gật đầu, không có nói chuyện bốn. Dùng sữa tắm đánh nhau phao phao, dùng sức xoa xoa thân thể, Trịnh Tiểu Di thì tại một bên cho nàng xả nước. Mạc Nhu Tình vẻ mặt cảm khái, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc tắm rồi một lần sạch sẽ tắm, cả người đều tâm tình thoải mái đứng lên. Hơn nữa ở nơi này xe phòng bên trong cảm giác được một cỗ nồng nặc cảm giác an toàn, rốt cuộc không cần lo lắng bị zombie truy đuổi. Trịnh Tiểu Di tò mò dò hỏi, ngươi làm sao sẽ bị nhiều như vậy zombie truy hả? Hơn nữa trên người còn mặc một bộ đồng phục tác chiến, trước kia là binh sĩ sao? Nghe được Trịnh Tiểu Di nghi vấn, Mạc Nhu Tình lắc đầu, nhan sắc có chút tạm đạm nói ra, y phục này là một chi tiểu đội binh lính, bọn họ bảo hộ ta lúc rời đi bị zombie cắn. 2.1. Biết Mạc Nhu Tình đã trải qua nguy cơ sinh tử, Trịnh Tiểu Di cười an ủi, bây giờ không sao, chúng ta cũng phải cần đi một huyện may mắn còn tồn tại căn cứ, ngươi liền theo chúng ta cùng đi, trên đường này tuyệt đối an toàn, Diệp ca nhưng là rất cường đại. Ừm. Mạc Nhu Tình dùng sức gật đầu. Nàng cảm giác mình thật vẫn cố gắng may mắn, gặp Diệp Trạch, đối phương cứu mình, nhưng lại không phải phần tử xấu. Chương 118. Mạc Nhu Tình lần nữa khiếp sợ, nhiều như vậy thức ăn. Chương 118. Mạc Nhu Tình lần nữa khiếp sợ, nhiều như vậy thức ăn. Chờ, các loại, tắm rửa xong đi ra. Diệp Trạch tiếp tục lái mạt nhật chiến xa đi tới. Dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít chạy trốn người sống sót, trong đó đại đa số đều là do dị năng giả dẫn đội, có mấy người bình thường đi theo. Không ít người chứng kiến Diệp Trạch mạt nhật chiến xa phía sau, đều vây tay ý bảo xe đỗ, muốn dựng một xe tiện lợi. Nhưng mà, Diệp Trạch căn bản liền không đợi phản ứng. Không nhìn những người này đạp mạnh chân ga, trực tiếp hướng mặt trước sông. Dù cho có thật nhiều zombie trước mặt đổ vào, Diệp Trạch cũng sẽ không đánh phương hướng một chút bàn. Dù sao mạt nhật chiến xa là do đặc thù tài liệu chế tạo, căn bản liền không lo lắng đụng hư. Chỉ bằng đám zombie huyết nục chi khu, muốn ngăn cản mạt nhật chiến xa trước này sắt thép cự thú, không khác với ý nghĩ kỳ lạ. Ở trên xe thậm chí đều không cảm giác được một điểm sốc này, đám zombie đã bị nghiền thành mảnh vỡ. Hành xử sau mấy tiếng, Diệp Trạch đem đậu xe đặt ở một chỗ địa phương an toàn. chuẩn bị nghỉ ngơi 18 một hồi, bổ sung một cái năng lượng. Cứ việc ngày hôm nay không có liệp sát zombie, tiêu hao quá nhiều năng lượng, nhưng Diệp Trạch vẫn cảm thấy cái bụng có chút đói. Đại khái tỷ lệ có thể là trở thành dị năng giả phía sau, tiêu hao muốn so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều đi tới chiến xa phía sau không gian. Diệp Trạch nhìn thấy chúng nữ đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. "Diệp ca, xe dừng lại rồi sao?" Trình Tiểu Di đệ một cái mở miệng dò hỏi. Diệp Trạch gật đầu, "Ừm, cái bụng có điểm đói, nghỉ một lát, ngược lại cũng không sốt ruột." Trình Tiểu Di liên tục gật đầu, cười hì hì nói, "Diệp ca khổ cực lắm. Ngươi mau tới đây, ta cho ngươi nện nện bay." Diệp Trạch quay đầu, thấy ngồi một bên Mạc Lưu Tình. Nàng lúc này đã tắm rửa xong, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, cả người cùng phía trước đụng phải dáng vẻ, quả thực khác nhau trời vực. Đơn luân khí chất của nàng, Diệp Trạch cảm giác rất là xuất chúng. Hắn cho rằng đối phương khẳng định không là người bình thường nhà nữ nhi, tối thiểu cũng là một phú nhị đại. Diệp Trạch cũng không có phản ứng nàng. Cứ việc Mạc Nhu Tình sát thực cũng rất đẹp, nhưng lại xe này bên trên, hắn chính là có bốn cái nữ nhân xinh đẹp, đối với Mạc Nhu Tình dung nhan trị, cũng không phải là cảm giác được quá kinh diễm. Nếu như dùng một câu hình dung, đó chính là mỹ nữ hắn nhìn đến mức quá nhiều, trước đây sản sinh miễn dịch. "Buổi trưa hôm nay ai làm cơm?" Diệp Trạch hỏi. Vương Thi Du lập tức nói ra, "Buổi trưa hôm nay tới phiên ta, sau đó là Lý Mộng Khả rửa chén." Bốn cái nữ nhân đã phân công minh xác. Triệu Thanh Nhan không làm gia vụ, cũng không làm cơm, chủ yếu phụ trách đi ra ngoài giết zombie, thu thập tinh thể, tăng thực lực lên. Mà Trịnh Tiểu Di, Vương Thi Du, Lý Mộc Hà, các nàng tam nữ lại là thay phiên tới, ngược lại một người một ngày. Vương Thi Du tiến nhập chủ phòng bắt đầu làm cơm phía sau, Mạc Nhu Tỉnh cũng đi theo vào, dù sao nàng mới đến, mới bị Diệp Trạch cứu được. Nếu như ở nơi nào gì cũng không làm, sẽ chờ ăn. Nàng cảm thấy rất không có ý tứ. Vốn là nhân gia cứu mình một mạng đã là thiên đại ân tình, liền ở nơi đó ngồi gì cũng không làm, đó chính là không rõ ràng thân phận của mình, nhất định là sẽ gặp ghét bỏ. Vương Thi Du một bên mở tủ lạnh ra, một bên nói ra, "Tiểu Mạc, ngươi không cần giúp một tay, ta chính mình một cái người liền được." Vương Thi Du so với Mạc Nhu Tình lớn một chút, gọi Tiểu Mạc cũng không có vấn đề gì. Mạc Nhu Tình lập tức lắc đầu, nói ra, "Thi Du tỷ, ta có thể bị Diệp đại ca cấp cứu dưới, đã cảm kích và phần, cũng không làm chút chuyện gì, tự ta đều không có ý tứ." Nghe nói lời này phía sau, Vương Thi Du cũng không có tiếp tục khuyên, chỉ là trong lòng thầm đủ, cái này Tiểu Mạc dáng dấp cũng thật xinh đẹp, mới vừa bẩn thỉu không nhìn ra, cái này tắm rửa xong, thay đổi một thân quần áo quả thực liền đại biến đến dạng. Vẫn là Diệp ca nhãn quang tốt lắm. Nay cũng có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nữ, cũng không biết Diệp ca dự định lúc nào cầm xuống nàng đâu. Nếu như Diệp Trạch có đọc tâm thuật, biết trong phòng bếp Vương Thi Du nghĩ như vậy chính mình, nhất định sẽ hô to oan uổng à. Hắn là loại người như vậy sao? Mạc Nhu Tình giúp đỡ Vương Thi Du từ tủ lạnh bên trong cầm nguyên liệu nấu ăn đi ra, thấy tràn đầy tủ lạnh, cả người nhất thời trận to 232 mắt vẻ mặt khiếp sợ. Vương Thi Du tự nhiên chú ý tới một màn này, nàng mỉm cười trêu ghẹo nói, "Như thế nào đây? Bị khiếp sợ đến chứ? Nào chỉ là khiếp sợ a." Mạc Nhu Tình đều trợn tròn mắt, đây cũng quá giàu có a. Trong tủ lạnh tất cả đều là các loại đồ ăn, không chỉ có mới mẻ hoa quả, còn có xanh biết rau dưa, nhìn qua liền cùng mới hái xuống không khác nhau gì cả. Nếu là ở mặt Nhật phía trước, trong cái tủ lạnh này đồ ăn nhất định là bình thường không có gì lạ, căn bản cũng không thu hút. Nhưng đây chính là mặt Nhật a, còn có thể tìm được nhiều như vậy rau dưa, quả thực thái quá. Vương Thi Du vẻ mặt ngưỡng mộ nói ra, vẫn là chúng ta Diệp ca có năng lực đâu. Ít nhiều không gian của hắn dị năng. Triệu Thanh Nhan đi tới Diệp Trạch trước mặt, mở miệng nói, "Ta đi ra ngoài giết điểm zombie." Diệp Trạch gật đầu, nói, "Hành, ngươi chú ý an toàn, tối đa 1 giờ phải trở về a, không sai biệt lắm cơm nước thì tốt rồi." Triệu Thanh Nhan đáp lại nói, "Tốt, ta biết rồi." Chương 119. Có ý đồ với Triệu Thanh Nhan. Lý do đáng chết. Chương 119. Có ý đồ với Triệu Thanh Nhan. Lý do đáng chết. Thừa dịp Vương Thi Du nấu cơm thời gian, Diệp Trạch lại đem huyết chanh cây từ trong không gian nói lấy ra ngoài. Thời khắc này huyết chanh cây cành lá rậm rạp, Diệp Trạch mở miệng hướng về phía Lý Mộng Khả nói ra, "Mộng Khả, tới." Dùng một chút dị năng. Lý Mộng Khả lập tức gật đầu nói, "Tốt, Diệp ca." Từ biết được huyết chanh cây hiệu quả đặc biệt phía sau, chúng nữ đều là dị thường khát vọng có thể sớm ngày ăn được huyết chanh. Dù sao Diệp Trạch nhưng là cho các nàng hứa hẹn qua, mỗi cá nhân đều có thể ăn được một viên. Sở dĩ vừa nghe là muốn thuốc huyết chanh cây, Lý Mộng Khả so với Diệp Trạch bản thân đều còn tích cực hơn. Rất nhanh, theo nhất đạo lục quang đem huyết chanh cây đem bao khỏa phía sau, nguyên bùn đã nở hoa huyết chanh cây, đóa hoa nở rộ đến rồi lớn nhất, ngay sau đó bắt đầu từng mảnh điêu tàn. Mà ở đóa hoa căn bộ, phần gốc, mắt thường có thể xuất hiện từng viên một nho nhỏ trái cây. Lý Mộng Khả hưng phấn gào lên, "Hoa! Diệp ca, ngươi mau nhìn, đã kết quả, thật nhiều khoa đâu." Diệp Trạch cũng thật cao hứng, không uổng phí hắn khổ cực chăm sóc lâu như vậy, rốt cục kết quả, thô sơ giản lược đến một cái, cả viên huyết chanh trên cây có 36 quả huyết chanh, một viên liền đại biểu cho một năm phòng mệnh, cái này tương đương với những trái này chính là 36 năm phòng mệnh. Diệp Trạch hưng phấn nắm chặt nắm tay, dù cho bình tĩnh như hắn, lúc này cũng là có chút không nhịn được, ai có thể ngăn cản thọ mệnh mang tới hấp dẫn chứ? Cho dù là cổ đại hoàng đế, chỉ sợ cũng phải kích động nhảy dựng lên chứ. Như vậy đồng thời, Triệu Thanh Nhan sau khi xuống xe, lập tức hướng zombie nhiều địa phương đi. Nàng chính là người như vậy, căn bản liền không chịu ngồi yên, để cho nàng vẫn thành thật ở trong xe lời nói, cũng phải cho nàng buồn bực hư. Hiện tại vừa ra tới, tự nhiên suy nghĩ nhiều giết chút zombie đã là luyện tập, cũng là vì thu thập tinh thể. Coi như nàng không nóng nảy như thế một hồi. Thế nhưng Lý Mộng Khả cần a. Từ biết được Diệp Trạch muốn mau sớm thuốc huyết tranh phía sau cây, hắn bắt được tinh thể chính mình không cần, toàn bộ đều để lại cho Lý Mộng Khả để thăng dị năng. Triệu Thanh Nhan cũng muốn bang Diệp Trạch ra một phần của mình lực, thêm lên vì hít thở không khí. Lúc này mới quyết định đi ra liệp sát zombie. Nàng đối với thực lực của chính mình vẫn là rất tự tin, một dạng zombie đừng nói gần người, ở năm thức có hơn, nàng đều có thể trực tiếp đem bên ngoài cho dây. Cách đó không xa, có mấy cái y phục đồng nát, hôi đầu thổ kiểm nam nhân đang thận trọng tránh né zombie ánh mắt, chuẩn bị đi ven đường trộm một chiếc xe rời đi nơi này. Đột nhiên, bọn họ chú ý tới phía trước Triệu Thanh An. Cầm đầu nam nhân nhất thời nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Các huynh đệ, các ngươi mau nhìn phía trước cô em gái kia, The Itit cợt mở, dáng dấp thật hắn mụ tiêu chí a. Lão tử sẽ không nhìn thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy." Các tiểu đệ cũng là ánh mắt đều nhìn thẳng, điên cuồng nuốt nước miếng, trên mặt đều là hung ác độc địa cùng vẻ mặt bị ổi. "Mẹ, quá đẹp. Ta cũng không nhịn được muốn xông tới đưa nàng cho đụng ngã. Vóc người này cực phẩm a. Nếu có thể ngủ một đêm, chết sớm 10 năm, không phải, không đúng. Lập tức bị zombie gặm ăn ta đều cảm thấy đời này đáng giá a." "Đại ca, nói như thế nào? Có muốn đi lên hay không đem nàng bắt tới, cho nàng tiết tiết hỏa?" Cầm đầu nam tử hơn 30 tuổi dáng dấp, một con tóc rối bời, tròng râu đều có 2-3 lập cm, nhìn qua liền cùng cái kẻ lang thang không khác nhau gì cả. Hắn trầm tư khoảng khắc, nhìn lấy Triệu Thanh Nhan càng chạy càng xa, trong lòng nổi không được. "Ngươi nói nàng một nữ nhân, làm sao dám một cái người ở trên đường đi? Không sợ gặp phải zombie sao?" Các tiểu đệ nghe vậy, cũng là suy tư, đúng vậy, đối phương một cái người liền như thế nên ngang nguồn gốc thượng tẩu lấy, huynh đệ bọn họ nhiều người đâu, cũng không dám giống như nàng cái này dạng. Hơn nữa, trên người của nàng còn mặc sạch sẽ như vậy, không hề giống là mạt nhật bên trong người sống sót, sẽ không phải là dị năng giả chứ? Trong đó một tiểu đệ hoài nghi suy đoán nói rằng, ta cảm thấy hẳn không phải là, coi như là dị năng giả, cũng không khả năng mặc sạch sẽ như vậy, to gan như vậy à. Mặt khác một tiểu đệ phản bác, vậy ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Ta phỏng chừng cái kia nữ nhân chắc là mạt nhật bạo phát phía sau, vẫn trốn ở trong nhà, sở dĩ mới làm như vậy sạch, còn như hiện tại một cái người đi ra, nhất định là ăn đã không có. Có khả năng này. Lão đại, ngươi nói làm sao làm? Mới vừa cái kia tiểu đệ nhất thời không quyết định chắc chắn được, vì vậy đem vấn đề đổ cho lão đại đánh. Chỉ cần lão đại nói lên, bọn họ liền lên. Thật vất vả đụng với nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu như bỏ lỡ, quả thực bị cuốn hút giòm bị virus còn khó chịu hơn a. Chương 120. Không biết trời cao đất rộng. Chương 120. Không biết trời cao đất rộng. Triệu Thanh Nhan tiếp tục hướng trước mặt đi tới, nàng đã nhận ra phía sau có mấy đạo ánh mắt ở vẫn đinh cùng với chính mình. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, cũng không có nghĩ lấy mau rời đi nơi đây. Hắn có thực lực này, cũng có tự tin này, nếu như đối phương dám can đảm đi lên tìm chết nói, nàng là tuyệt sẽ không có một tia một hào khách khí, dù sao dù nói thế nào cũng là lôi hệ dị năng giả, đừng nói mấy người bình thường. Cho dù là bình thường mấy cái dị năng giả cùng tiến lên, cũng căn bản là không gần được thân thể của hắn, trừ phi là dị năng đẳng cấp cao hơn nàng. Ngoại trừ Diệp Trạch ngoài ý muốn, trước mắt mới chỉ, Triệu Thanh Nhan còn chưa bao giờ gặp so với nàng lợi hại hơn. Nàng căn bản không lo lắng. Mấy cái tiểu đệ đều ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, Trương Kim Đồng nội tâm đung đưa không ngừng, đã lo lắng đối phương là cái ngạnh cha nhi, lại không cam lòng bỏ qua cái này dạng một cái mỹ nhân. Sau lưng tiểu đệ không ngừng lo lắng hỏi hắn, nói, đại ca 363, đến cùng có lên hay không? Lại củ kết nói, nhân gia muốn đi xa. Chính là a, lão đại, ngươi nhanh làm quyết định, bây giờ còn chưa có zombie đâu. Một hồi đi xa có zombie thì càng không tốt hành động. Mẹ, cô gái này, nếu như ném ở trên giường của ta, ta khẳng định phải hảo hảo thoải mái cái 3 ngày 3 đêm. Các tiểu đệ lời nói ở bên thai mình ông tác hưởng, Trương Kim Đồng trợn mắt, bất mãn nhìn mọi người một cái, sau đó mắng, thúc giục cái gì thúc giục? Các ngươi là đại ca hay là ta đại ca? Các tiểu đệ nhất thời từng cái cười mỉa, đương nhiên là ngài, đại ca, chúng ta cái này không phải có chút gấp sao? Ngài chớ để ý a. Có thể ở mặt Nhật Trung tiểu hình trong đội ngũ, làm người khác đại ca, nhất định là thuộc hạ từng thấy máu. Trương Kim Đồng lúc này bày ra phó nghiêm túc rằng, "Dốc." Các tiểu đệ nhất thời không dám lô mãng. Nhìn lấy Triệu Thanh Nhan cực phẩm vóc người cùng với bối ảnh, Trương Kim Đồng không tự chủ được muốn nhập phi phi, cả người cũng bắt đầu trong đầu y lên, cắn răng một cái rốt cuộc làm ra quyết định. "Mẹ, các huynh đệ, loại này cực phẩm nữ nhân tuyệt đối không thể bỏ qua, chúng ta lên." "Đại ca, tốt, thật tốt quá. Ta đệ một cái bên trên, một hồi đem cái này tiểu nữ bắt tới cho đại ca ngươi đệ một cái thưởng thức." Nghe được Trương Kim Đồng quyết định cầm xuống cái này tiểu nữ, mấy người nhất thời hưng phấn không thôi, có thậm chí kích động sắc mặt đều phồng đỏ lên. Thật không nghĩ tới bọn họ đã có lý do đáng chết. Mấy người bình thường đã nghĩ đánh một cái tam giai lôi hệ dị năng giả chủ ý, đây không phải là thiên phương giả đảm sao? Nhất định chính là trong vế đút cờ thắp đèn lồng, muốn chết ta. Mấy người lập tức đi theo, Triệu Thanh Nhan hướng phía phụ cận tìm zombie, sở dĩ đi cũng không phải là rất nhanh. Mấy người bọn hắn rất nhanh thì đuổi kịp ở cách Triệu Thanh Nhan còn có hơn 10 thước địa phương, trong đó một tiểu đệ vẻ mặt hèn mọn, lập tức gào lên, trước mặt tiểu nữ, đứng lại cho ta. Triệu Thanh Nhan nghe thanh âm, lập tức dừng bước lại. Bất quá cũng không quay đầu. Mấy người bình thường mà thôi, nàng căn bản không để vào mắt. Ha ha ha. Cái này tiểu nữ vừa nghe thanh âm liền lập tức đứng ở tại chỗ không dám động rồi, nhát gan như vậy, thoáng cái đã bị hù dọa. Loại nữ nhân này chính là như vậy, nào có chúng ta nam nhân gan lớn. Trước tiên nói rõ, một hồi đại ca đệ một cái bên trên, sau đó chờ một chút đến phía ta. Đệ nhất cho đại ca không tật xấu, vậy do cái gì cái thứ hai cho ngươi? Cái này tiểu nữ nhưng là ta phát hiện trước. Cắt, ngươi phát hiện trước có ích lợi gì? Còn không phải là ta mở miệng bảo nàng đứng lại. Liên tại mấy người tranh luận không nghỉ thời điểm, Triệu Thanh Nhan chậm rãi xoay người, sắc mặt lạnh lùng. Bàn tay mở ra, ở trong lòng bàn tay xuất hiện một viên không ngừng tiềm thức lôi địa cầu. Trương Kim Đồng thấy như vậy một màn, nguyên bản mới vừa còn cười đến rất rực rỡ khuôn mặt, nhất thời đều cứng ngắc ở, ngay sau đó là lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng. Không tốt. Xong. Nàng là dị năng giả. Chương 121. Giải quyết, Diệp Trạch khích lệ, Triệu Thanh Nhan ngạo kiểu. Chương 121, giải quyết, Diệp Trạch khích lệ, Triệu Thanh Nhan ngạo kiều. Nghe được lão đại Trương Kim dùng đồng khiếp sợ thanh âm, các tiểu đệ dồn dập vẻ mặt mờ mịt. Đại ca, ngươi đùa gì thế? Dị năng giả ở đâu có dị năng giả? Trương Kim Đồng hiện tại nơi nào còn có tâm tình cho các tiểu đệ giải thích? Chính mình trực tiếp một cái xoay người, đều không nhắc tới tỉnh tiểu đệ đám đó nghĩ cái gì, lòng bàn chân bôi dầu liền định chạy ra. Nhưng mà Triệu Thanh Nhan làm sao sẽ cho hắn cơ hội này đâu? Trong tay lôi điện cầu trong nháy mắt ném ra ngoài, một tiếng nổ tung nổ kích khởi một trận vòng xoáy, một giây kế tiếp Trương Kim Đồng liền trở thành một câu than cốc. Còn lại các tiểu đệ nhất thời há hốc mồm, chờ phản ứng lại phía sau, mỗi một người đều run run không được, run chân tại chỗ, căn bản là không chạy nổi. Dị năng giả, nàng dĩ nhiên là dị năng giả. Ngoa tào, ni mã, mới vừa là cái nào xú gì so với ham muốn người ta mỹ sắc, hiện tại xong, toàn bộ xong. Lão đại đã chết, còn lại tiểu đệ lúc này đều sợ đến mất hồn mất vía, chân phảng phất bị đổ trì tựa như, căn bản là sử dụng không hăng say, cũng không dám rời đi nơi đây. Lão đại bọn họ chính là vết xe đổ, cũng còn không có đi ra ngoài mấy bước liền trở thành một cỗ thi thể. Lúc này hay là đạo ấy náy cầu xin tha thứ quan trọng hơn a. Dẫn đầu phản ứng lại một tiểu đệ, lập tức liền té quỵ dưới đất, điên cuồng dập đầu, cô nãi nãi, ta có mắt không biết Thái Sơn sống tới mạo phạm ngài, van cầu ngươi cho ta một con đường sống a, ta nói xin lỗi ngài, ta lập tức liền cút. Những người khác nhìn thấy người này như thế cầu xin tha thứ, cũng dồn dập noi theo lên, lúc này mặt mũi tôn nghiêm cái gì cũng không sẽ dùng, còn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn a, nếu như quỳ xuống dập đầu là có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, tin tưởng mọi người đều nguyện ý đi làm, vì vậy từng cái tất cả đều quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu. Lo lắng cho mình dập đầu không đủ ra sức, không thể bình tức đối phương lựa giận, mấy người đều là không có lưu lại đường sống, điên cuồng dùng cái chán đánh về phía mặt đất. Rất nhanh, mỗi cá nhân trên chán đều là xanh một mảnh tử nhất mảnh nhỏ. Nhưng mà, Triệu Thanh Nhan vẫn là lạnh lùng. Nàng căn bản không có ý định buông tha những người này. Mặt nhật bạo phát lâu như vậy, nàng biết rất nhiều người đều là vô cùng tà ác. Dù sao đã không có pháp luật pháp quy ước thúc, rất nhiều người cũng bắt đầu làm sằng làm bậy, muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì chính là làm cái gì. Nếu như hôm nay nếu là mình là một người bình thường, căn bản không có dị năng, sợ rằng đều sẽ bị bọn họ nắm lên tới cho giàn vật lăng nhục chí tử. Triệu Thanh Nhan căn bản liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội, coi như là thế thiên hành đạo, tiêu diệt người cặn bã. Nàng lần nữa ném một cái lôi điện cầu đi qua, vẫn còn ở dập đầu các tiểu đệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một viên lôi điện cầu qua đây, dồn dập bị sợ vỡ mật, thậm chí đều còn chưa kịp thét chói tai đã bị đánh thành cặn. Hanh, Triệu Thanh Nhan lạnh rên một tiếng xoay người rời đi, bắt đầu liệp sát zombie. Khoảng chừng sau một tiếng, thu hoạch mấy chục miếng tinh thể, Triệu Thanh Nhan lúc này mới trở lại trên chiến xa. Diệp Trạch lập tức mở miệng nói ra, trở về rồi hả? Ta còn nói ngươi không trở lại nữa, ta đều dự định đi ra ngoài tìm ngươi, cơm đã làm xong, còn kém chờ ngươi đã trở về. Triệu Thanh Nhan lập tức nói ra, các ngươi nếu như đói bụng, không cần chờ ta, dạ, nơi này có hơn 30 miếng tinh thể, cho Lý Mộng Khả cầm đi để thăng dị năng a. Diệp Trạch nhìn thoáng qua, không keo kiệt khích lệ nói, còn phải là ngươi à, một giờ liền lấy hơn 30 miếng tinh thể, không tệ không tệ. Tiếp lấy, hắn lại tiếp tục nói ra, mới vừa ta làm cho Lý Mộng Khả thúc giục một cái huyết chanh cây, hiện tại đã bắt đầu kết quả, phòng chừng 3 đến 5 ngày là có thể thành thục. Thật vậy chăng? Triệu Thanh Nhan nghe được tin tức này cũng không khỏi có chút kinh ngạc, nhanh như vậy sao thổ? Chương 122, đỏ mặt mạc lưu tỉnh. Chương 122, đỏ mặt mạc lưu tỉnh. Diệp Trạch cười gật đầu nói, giống như, ngươi xem a. Dứt lời, liền đem huyết chanh cây lại từ trong không gian lấy ra. Nhìn trước mắt treo không ít tiểu quất tử cây ăn quả, Triệu Thanh Nhan triệt để tin, hơi xúc động nói, Lý Mộng Khả cái này dị năng tác dụng quá lợi hại rồi, tuy là không có sức chiến đấu gì, nhưng có thể nhanh như vậy đem các loại thực vật thuốc, cũng là có tác dụng rất lớn. Diệp Trạch lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi có thể chớ coi thường nàng, ngoại trừ có thể thuốc bên ngoài, vẫn có còn lại sức chiến đấu. Ừm. Triệu Thanh Nhan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Trạch giải thích, ta lần đầu tiên đụng với nàng thời điểm, nàng có thể thao túng thực vật dây leo tới tiến hành chiến đấu. Sơ kỳ sức chiến đấu không phải rất mạnh, chỉ có thể dùng để chế phục người thường, bất quá chờ, các loại dị năng đẳng cấp tăng lên phía sau, nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Triệu Thanh Nhan như có điều suy nghĩ gật đầu, lại mở miệng nói, mới vừa ở bên ngoài, ta còn đụng phải mấy cái người sống sót đâu. Diệp Trạch chân mày cau lại, sau đó thì sao? Triệu Thanh Nhan, sau đó bị ta lôi địa cầu, bắn cho thành tạt bã. Diệp Trạch cười một tiếng, vậy khẳng định là bọn họ nghĩ qua ngươi, kết quả đem mình mệnh cho ném. Đối với Triệu Thanh Nhan, hắn còn là có sự hiểu biết nhất định, sẽ không vô duyên vô cố sát nhân. Khẳng định đối phương có mạo phạm đến chỗ của nàng, cứ việc Triệu Thanh Nhan cũng không nói gì bên ngoài nguyên nhân là cái gì. Nhưng Diệp Trạch một đoán sẽ biết, nàng xinh đẹp như vậy, vóc người tốt như vậy, cả người lánh lánh thanh thanh, thỏa thỏa một cái lãnh lược băng xương đại mỹ nữ. Ở bên ngoài bị nam nhân khác thấy, chỉ cần là tâm tư không phải thuần người, nhất định là nghĩ theo đuổi nàng. Nhân ra là đẹp đẽ, nhưng cũng không phải bình hoa. Nếu thật là không biết sống chết, nghĩ theo đuổi nàng, liền trước giờ làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đi. Tới, ăn cơm đi. Diệp Trạch chào hỏi một tiếng. Chúng nữ tất cả đều lên bàn. Vương Thi Du đem cuối cùng một bàn thịt hâm bưng lên bàn, lúc này mới cởi ra tạp dề chuẩn bị ăn cơm. Chờ, các loại, những người khác tất cả ngồi xuống phía sau, Mạc Nhu Tỉnh còn đứng ở đó bên trong, có chút xấu hổ cùng quất bách, không biết mình nên ngồi xuống, tòa hạ, hay là nên làm gì mình có thể nhặt về một cái mạng, đã là rất may mắn. Hiện tại Mạc Nhật phía sau, tài nguyên như thế thiếu thốn. Cái này tràn đầy một bàn đồ ăn, nàng là thật có điểm không dám ngồi xuống, tòa hạ. Càng có thể huống hồ nàng bây giờ, ngoại trừ đang tắm thời điểm cùng Trịnh Tiểu Di hàn huyên một hồi, có chút quen thuộc bên ngoài, cùng Vương Thi Du cùng nhau làm cơm, hơi chút biết một ít. Những người khác, nàng căn bản thì không phải là rất quen thuộc. Diệp Trạch tự nhiên đã nhìn ra Mạc Nhu tình quất bách, hắn nhớ rất đơn giản, người đều cứu về rồi, hắn cũng không kém bữa cơm này, vì vậy mở miệng nói ra, còn đứng làm gì? Ngồi xuống, toa hạ, ăn cơm. Oh oh oh. Mạc Nhu tình nghe được Diệp Trạch lời nói, lúc này mới dám ngồi vào ghế trên. Trình Tiểu Di lập tức cho nàng thêm đồ ăn, vừa cười nói ra, Tiểu Tình, ngươi đừng khách khí à, nếu đã tới sau này sẽ là tỉ muội, không cần khách khí như vậy. Diệp ca người rất tốt lạc. Trình Tiểu Di cho rằng Diệp Trạch đem Mạc Nhu tình cứu trở về, liền cùng phía trước Vương Thi Du giống nhau, sớm muộn là muốn năm tám cầm xuống, cho nên mới như thế mở miệng nói. Mạc Nhu tình gật đầu đầu, nói cảm tạ, ừm ân, cảm ơn Tiểu Di tỉ kẹp cho ta đồ ăn. Trình Tiểu Di liếc mắt, đều nói để cho ngươi chớ khách khí, kẹp cái đồ ăn đều cảm tạ, vậy có phải hay không cho ngươi kẹp một lần ngươi liền muốn cảm tạ một lần à? Mạc Nhu tình khuôn mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói, không có, không có khách khí. Chương 123. Buổi tối điên cuồng xuất hiện thi triều. Chương 123. Buổi tối điên cuồng xuất hiện thi triều. Cơm nước xong, lại nghỉ ngơi một hồi phía sau, Diệp Trạch quyết định tiếp tục xuất phát. Bất quá cái này kế tiếp một đoạn đường hắn không có lái xe, lựa chọn lái tự động. Hiện tại hắn liền nằm trên ghế salon, Trình Tiểu Di đang cho hắn nắn vai đấm chân đâu. Tư vị này, thuộc về là cho hoàng vị cũng không đổi a. Mạc Nhu tình nhìn mục trường khẩu đốc. Ngày hôm nay cái này liên tiếp tiếp xúc xuống tới, nàng cả người đều bị sợ ngây người, cái này, đây là Mạc Nhật sao? An toàn xe phòng. Nhìn lấy cũng liền có thể chứa tầm 2-3 người bộ dạng 18. Ai có thể nghĩ đến? Nội bộ không gian dĩ nhiên so với một cái nhà biệt thự cũng lớn. Còn có truyền hình, điều hòa, máy giặt quần áo trở, các loại. Chu phòng đều là một cái cực lớn nhà một gian. Dùng di động lâu đài để hình dung cũng không quá đáng. Quan trọng nhất là nơi đây còn thật nhiều, căn bản liền không ăn hết thức ăn tài nguyên, không chỉ có các loại loại thịt, thậm chí còn có mới mẹ dường như mới vừa ngắt lấy một dạng rau dưa. Nửa ngày xuống tới, Mạc Nhu tình có thể nói rất tiện hoàn cảnh của nơi này. Diệp Trạch, Triệu Thanh Nhan thực lực cường đại, có thể ung dung giải quyết zombie, cung cấp an toàn bảo đảm. Lý Mộc Hà, dị năng có thể thúc các loại thực vật. Căn bản cũng không buồn ăn, liền ở Mạc Nhật khan hiếm nhất hoa quả, cũng là muốn trùng liền trùng. Trình Tiểu Di thủy hệ dị năng, sở hữu vĩnh viễn cũng không dùng hết ai, liền nơi đây tất cả mọi người dị năng cộng lại, tùy tùy tiện tiện đều có thể an toàn vô ưu độ hết cuộc đời. Mạc Nhu tình hâm mộ đồng thời, trong lòng cũng có tự ti tâm tình lan tràn. Bọn họ 5 người đều là dị năng giả, chỉ có mình là một người thường, ở chỗ này có vẻ hơi không hợp nhau. Mạc Nhu tình trong lòng thở dài một tiếng, ai? Nàng nghĩ qua, chờ đến một huyện người sống sót căn cứ, nàng để lão cha an bài nàng đi huấn luyện, không thể trở thành dị năng giả, ít nhất cũng có một thân có thể đối phó zombie năng lực chứ. Không phải vậy, về sau lần nữa gặp phải bị zombie truy kích, sợ rằng không thể giống như nữa gặp phải Diệp Trạch may mắn như vậy đi về phía trước một trận đường phía sau, lại tao ngộ rồi kẹt xe đoạn đường, tất cả đều là bị người vứt bỏ các loại xe cộ. May mắn Diệp Trạch có kê phụ chú, có thể lợi dụng lơ lửng năng lực, ung dung lướt qua đi, bằng không cũng chỉ có thể đường vòng. Loại này đoạn đường, nếu như đường vòng lời nói, nguyên bản chỉ có ngũ km khoảng cách thẳng tắp, lượn quanh khẽ quấn, ít nhất phải tăng ra gấp 10 lần lộ trình. Đây cũng là rất nhiều người sống sót vì sao thoát đi thời điểm đều không có tuyển Trạch lái xe nguyên nhân, chính là quá chặt rồi. Căn bản cũng không giống như Mạc Nhật phía trước, có xe chiếc, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Theo màn đêm buông xuống, trên đường zombie càng ngày càng nhiều, cơ bản đều là tụ tập thành loại nhỏ zombie quân đội, bọn họ du đang hướng có thanh niên địa phương đi tới, bất kể là cái gì thanh niên cũng có thể hấp dẫn nó nhóm, nếu như đi qua phát hiện là cùng loại, cũng hoặc là còn lại cảm nhiễm 917 zombie virus sinh vật, quay đầu đầu liền đi. Nhưng nếu như thấy cá nhân, mỗi một người đều biết trong nháy mắt điên cuồng lên. Ngoại trừ Triệu Thanh Nhan bên ngoài, còn lại tứ nữ ghé vào trên cửa sổ, nhìn thấy nét mặt rậm rạp chẳng chịt zombie, mỗi một người đều là có kinh hồn táng đảm. Thiên đột, phía ngoài zombie thật nhiều. Trình Tiểu Di thanh âm có chút run rẩy nói. Mạc Nhu tình đồng dạng lòng còn sợ hãi, nhận đồng gật đầu nói, zombie chính là như vậy, cứ việc không sợ ánh nắng, nhưng ban ngày cũng là không thấy được thành quần kết đội zombie, đến buổi tối từng cái liền cũng bắt đầu đi ra. Diệp Trạch bĩu môi, hoàn toàn thất vọng, sợ cái gì? Ngược lại chúng ta ở trên trời, chẳng lẽ zombie còn có thể bay lên hay sao? Chương 124. Tô Nhã cũng muốn đi L người sống sót căn cứ. Chương 124, Tô Nhã cũng muốn đi L người sống sót căn cứ. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Hoàng Mao cùng Lục Mao rốt cuộc thu tập được càng nhiều hơn tinh thể, Tô Nhã cuối cùng đồng ý cùng đi tìm Diệp Trạch. Hoàng Mao chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cảm giác cái kia nữ nhân thực sự là không dễ cho a, quá dọa người. Lục Mao liên tiếp gật đầu, ai nói không phải sao? Cái kia nữ nhân khẩu vị lại lớn, mỗi ngày cũng phải dùng mấy trăm tinh thể, tờ NG ai có thể nghĩ tới chỗ này zombie không phải là bị dị năng giả cho tiêu diệt, mà là bị đồng loại của bọn hắn cho ăn xong rồi. Đông. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm. Hoàng Mao cùng Lục Mao nhất thời lập tức im lặng, không dám nói tiếp nữa. Mới vừa hai người bọn họ dám nổ nước bọt đó là bởi vì Tô Nhã đi ra cũng không tại bọn hắn bên này, cho nên mới dám nghị luận. Bằng không trước mặt lời nói, cho hắn mượn nhóm 10 vạn cái lá gan cũng không dám cái này dạng. Dù sao, Tô Nhã cũng không dễ trêu chọc. Thử nghĩ một cái có thể khống chế zombie, làm cho vô số zombie cũng đứng ở trước mặt không động đậy, để cho bọn họ chỉ cần cầm đao có thể đào ra tinh thể. Kinh người như vậy khống chế lực tại sao có thể là người bình thường đâu? Không làm tốt chính là zombie bên trong vương giả. Hoàng Mao cùng Lục Mao lại không dám chạy trốn, càng không dám phản kháng, sở dĩ chỉ có thể khuất phục ở chỗ này thay nàng công tác, nếu không, hai người bọn họ đã sớm đi tìm Diệp Trạch. So sánh với Diệp Trạch lời nói, hai người bọn họ là càng tình nguyện vì Diệp Trạch công tác thậm chí là bán mạng, dù sao làm xong là thật có thưởng cho. Có thể cùng người nữ nhân này giúp hắn đào tinh thể, một điểm thưởng cho không có không nói. hơi chút động tác chậm một chút còn có thể bị uy hiếp một trận. Nếu như lại không nhanh lên một chút liền muốn ăn tươi đầu góc của bọn họ. Hoàng Mao cùng Lục Mao đối với Tô Nhã, đơn giản là hận nghiến răng làm sao, thực lực không đủ cũng không biện pháp giải quyết nàng, sở dĩ chỉ có thể ở chỗ này tham sống sợ chết. Nói muốn tiến vào phòng phía sau, Hoàng Mao cùng Lục Mao hai người mỗi một người đều là mắt nhìn mũi mũi, quan tâm cũng không nói lời nào, cũng không có đi lấy lòng trong khoảng thời gian này bọn họ coi như là thăm dò rồi chứ Tô Nhã tinh khí, bình thường phía sau không để ý nàng điều hành. Chỉ cần giúp nàng mỗi ngày đem mất đi trong đầu tinh thể đạo, ngoại trừ chết ở ngoài, hoàn toàn khi hắn hai anh em là không khí, căn bản cũng không quan tâm. Duy nhất có một chút chỗ tốt chính là, nếu là bọn họ gặp phải cái gì uy hiếp tính mạng, nói thí dụ như bị đẳng cấp cao zombie cho tập kích, Tô Nhã biết cứu mạng chó của bọn họ, cũng không phải là bởi vì thương hại bọn hắn hoặc là khác, mà là thuần túy lo lắng bọn họ cảm nhiễm trở thành zombie phía sau, đã không có giá rẻ sức lao động, không có thủ hạ cho mình bán mạng. Ngày hôm nay còn muốn đào tinh thể sao? Hoàng Mao nhịn không được mở miệng dò hỏi. Tô Nhã cũng không nói lời nào, mà là tự mình nằm ở trên ghế salon, sau đó nhắm hai mắt lại, thẳng tắp giống như một cỗ thi thể. Tuy là vẻ bề ngoài rất đẹp mắt, nhưng hai người căn bản cũng không dám nhìn nhiều, loại nữ nhân này bọn họ cũng không dám đắc tội. Ngạn ngữ đều nói, duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó nuôi. Nếu như đắc tội rồi nàng, hai người khả năng hai người một giây kế tiếp sẽ kết. Hơn nữa, người nữ nhân này ngay từ đầu vốn chính là bọn họ hai anh em dự định mang đi cho Diệp Trạch, dù sao, xinh đẹp là xinh đẹp, vóc người cũng là thật sự rất tốt, thậm chí là dung hòa rồi lớn mạnh. Có thể ai có thể nghĩ tới cái kia nữ nhân hoàn toàn liền không là người bình thường. Nói là một cụ zombie cũng không phải là. Không nói nhiều ngày như vậy không thấy Diệp Trạch, thậm chí hai người bọn họ tự do thân thể cũng bị hạn chế, căn bản là không có biện pháp ly khai, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của nàng. Khoảng chừng qua 1-2 phút phía sau, Tô Nhã lúc này mới lên tiếng nói ra, thành phố Z đại học nơi ẩn nút bên kia đã luân hãm, đã không có một người sống. Nghe nói như thế, Hoàng Mao nhất thời vẻ mặt khiếp sợ. Vậy ngươi đã luân hãm, ngoa tảo. Cái kia Diệp ca đâu? Lục Mao cũng là vẻ mặt khẩn trương câu. Nếu như Diệp Trạch nếu như lạnh lời nói, bọn họ nhưng liền không có bắp đùi ôm. Tô Giao liếc hai người bọn họ liếc mắt, tiếp tục nói ra, từ thành phố Z đại học nơi ẩn nút đi ra rất nhiều dị năng giả đều đi một huyện người sống sót căn cứ, sở dĩ lao đại các ngươi rất có thể cũng đi nơi nào, chúng ta hậu thiên cũng xuất phát đi đến một huyện người sống sót căn cứ. Chương 125. Toàn bộ vong nhất sôi động sở trệ a mẹ, dẫn vô số người ước ao. Chương 125. Toàn bộ vong nhất sôi động sở trệ a mẹ, dẫn vô số người ước ao. Thực sự, Hoàng Mao nhất thời có chút kích động, rốt cuộc có thể lần nữa gặp lại Diệp ca. Có trời mới biết ở chỗ này cho Tô Nhã làm 007 công nhân, rằng có nhiều ngày như vậy, bây giờ nghe cái tin tức tốt này, Lục Mao làm sao không kích động đâu. Lục Mao giống như vậy. Bất quá, trong lòng hắn mơ hồ có chút lo lắng. Tô Nhã đến tột cùng ôm lấy dạng gì ý tưởng, ai cũng không phải rất rõ, là địch là bạn khó có thể phân rõ. Cứ việc mấy ngày này xuống tới, Lục Mao Hoàng Mao bị áp bách làm công cụ người, mỗi ngày đặt nơi nào đảo tinh thể, ngoại trừ cái ngoài ý muốn này, những địa phương khác, ngược lại cũng nói đi qua. Tối thiểu, Tô Nhã còn có thể thao túng mệnh lệnh hai cái zombie, đi thu thập một ít thức ăn cho hắn hai ăn. Dĩ nhiên, không phải 033 làm cho chính bọn hắn đi ra ngoài tìm ăn, cũng có thể là lo lắng hai người bọn họ cái chạy trốn rồi. Vào đêm zombie linh động rất nhiều. Nguyên bản đi bộ cứng ngắc zombie, dường như cũng bởi vì ban đêm đến, mà biến đến linh hoạt không ít, tốc độ di động đều có tăng lên trên diện rộng. Diệp Trạch không có tuyển trạch tiếp tục đi đường. Nằm trên ghế salon, tiểu ca chân bắt chéo, bên cạnh trên bàn trà còn có các loại cạo sạch vỏ cắt gọn hoa quả, có dưa hấu, quả nho chờ, các loại, hai cái này tự nhiên không phải Lý Mộng Khả dùng dị năng thúc đi ra hoa quả, mà là Diệp Trạch phía trước đi siêu thị thu thập vật liệu thời điểm, tồn vào không gian mang theo người bên trong. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền đem phát sóng trực tiếp cho mở ra. Bây giờ Diệp Trạch có thể nói được là toàn bộ Lam Tinh thế giới nhất sôi động hoạt náo viên, không có ai không có hơn được hắn phát sóng trực tiếp giữa nhân khí, nghiền ép mọi người. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người ngoại quốc cũng biết, ở xa xôi thần bí Đông Phương, có một người trẻ tuổi xuyên việt đến rồi tận thế thế giới, còn có thể đem cái thế giới kia đồ vật truyền tống qua đây. Trong lúc nhất thời đưa tới vô số người ngoại quốc điện thoại di động. Rất nhiều người đều là nghĩ trăm phương ngàn kế kế tiếp giờ OUIN cái này phần mềm, chỉ cần Diệp Trạch vừa mở truyền bá, bọn họ thậm chí có thể không ăn cơm, không ngủ thức đêm quan sát. Nhưng, ngày hôm nay một ngày, Diệp Trạch đều không mở phát sóng trực tiếp, điều này sẽ đưa đến vô số người lòng ngứa ngáy không được, muốn nhìn, nhưng người ta chính là không phát sóng, có thể có biện pháp nào? Diệp Trạch không phát sóng nguyên nhân rất đơn giản, chủ yếu là không có gì có thể truyền bá, dọc theo đường đi đều là đang lái xe, có gì để nhìn? Hiện tại dừng lại, ngược lại là có thể cùng phát sóng trực tiếp giữa khán giả nói chuyện phía một cái. Ngoa tào, sở trệ a mẹ, người rốt cuộc chiếu, ta ở phát sóng trực tiếp gian chờ ngươi hơn 10 giờ, còn tưởng rằng ngươi kết nữa nha. Ha ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc, ta mới tan tầm về nhà, lập tức liền mở ra phát sóng trực tiếp gian, liền gặp được Diệp Trạch đại lão mới mở ra phát sóng trực tiếp, cái này cũng thật thích hợp. Chiếu, chiếu, đúng lúc đến rồi tiệm cơm, quả thực thật thích hợp, vừa ăn cơm, một bên xem phát sóng trực tiếp, đã giải buồn lại ăn với cơm, mị từ từ à. Phía trên cái kia châu bò, Diệp Trạch đại lao phát sóng trực tiếp cư nhiên ăn với cơm. Ta làm sao không cảm thấy à, lúc ăn cơm cũng không dám nhìn, những thứ kia zombie quá ác tâm, nhìn lấy cơm đều ăn không dưới. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả, rất sắp đột phá rồi hơn 10 triệu. Một ít còn lại sở trệ a mẹ, lúc này khóc không ra nước mắt, bởi vì phát sóng trực tiếp giữa khán giả tất cả đều chạy đi Diệp Trạch phát sóng trực tiếp gian. Suy nghĩ một chút, đơn giản thẳng thắn đem phát sóng trực tiếp cho đóng cửa, mình cũng chạy tới Diệp Trạch phát sóng trực tiếp thời gian làm khán giả. Bọn họ rất bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp. Ai cũng nhân ra xuyên việt rồi đâu. Nhìn ngươi, này sở trệ a mẹ, có xem chân thật tận thế thế giới cầu sinh thật đẹp. Diệp Trạch hướng về phía phát sóng trực tiếp gian mở miệng nói ra, phát sóng trực tiếp giữa khán giả buổi tối khỏe, ngày hôm nay chạy một ngày đường, sở dĩ không có mở phát sóng trực tiếp, dự tính ngày mai sẽ đạt đến một huyện người sống sót căn cứ. Chương 126. Phát sóng trực tiếp gian khán giả khẩn cầu. Chương 126. Phát sóng trực tiếp gian khán giả khẩn cầu. Diệp Trạch cùng khán giả tán gẫu một hồi. Rất nhiều khán giả đều trơ mắt nhìn Diệp Trạch, hy vọng hắn có thể lại một lần nữa cho phát sóng trực tiếp giữa khán giả tiến hành rút thưởng. Dù sao không có cái nào phát sóng trực tiếp gian rút thưởng thường cho, có thể có Diệp Trạch cái này phát sóng trực tiếp thời gian rút được đồ vật càng thêm hy hữu. Tùy tiện rút chúng một chỉ dược tề xuất ra đi bán, đều có thể bán được 1000 vạn, một ngày chúng thưởng cả đời cũng không cần làm việc, dễ dàng thực hiện tài phú tự do. Đừng tưởng rằng tài phú tự do cần cái gì 1-2 ước mới có thể làm được, trên thực tế, chỉ cần sở hữu cái mấy trăm hơn ngàn vạn là có thể đạt được tài phú tự do cấp bậc. Không phải mỗi cá nhân đều qua được rất xa xỉ. Đánh cách khác mà nói, dựa theo lãi hàng năm suất 2.5 mà tính, 2.5 niên kỳ lãi suất kỳ thực cũng không cao, nếu như là tồn ngân chủ tịch ngân hàng kỳ nói, ít nhất có thể đạt được 3 giờ mấy. 100 vạn tồn 1 năm chính là hơn 2 vạn lợi tức, 1000 vạn chính là hơn 20 vạn lợi tức. Quốc nội rất nhiều người làm công 1 tháng tiền lương mới chỉ có 5-6000 đồng tiền 1 tháng đâu, đây là vào xưởng cái loại này cường độ cao công tác mới có như thế điểm. Nếu như ở trong phòng ăn hoặc là trong tiệm bán quần áo, cũng hoặc là tiệm trà sữa gì gì đó, cũng liền 2000-3000 đồng tiền 1 tháng. 1 năm chết no cũng liền mấy vạn khối. Cho nên phải là có cái 1000 vạn bỏ vào ngân hàng, 1 năm kiếm hơn 20 vạn tùy tùy tiện tiện đều đủ một gia đình chi tiêu, thậm chí còn có còn lại. Chỉ cần không đi đổ, căn bản là không xài hết. Từ Diệp Trạch trong tay những thứ kia dược tề được chứng minh, là chân thực hữu hiệu hầu như mỗi một ngày đều sẽ thành một cái giá cả. Hơn nữa còn là có tiền cũng mua không được. Bất kể là có thể cường hóa thân thể dược tề vẫn là có thể chữa trị bệnh ung thư dược tề, ngược lại chỉ cần đi ra một chi, tùy tiện đều có người có thể chạy đến 15 triệu ở trên. Đây vẫn chỉ là quốc nội người mua. Nếu như thêm lên ngoại quốc người mua nói, giá cả khẳng định còn có thể lên trên lại đảo lộn một cái. Khán giả từng cái gửi đi đạn mạc khẩn cầu, Diệp Trạch đại lao có thể lại tới phát một lần phúc lợi rút thưởng sao? Tốt hy vọng có thể chung một chi a. Ô ô Minh, vận khí ta vì sao mỗi lần đều kém như vậy? Lần trước ta đều mở 3 cái hào ở phát sóng trực tiếp gian đều không có rút được, ta nếu có thể rút được một chi đã phát tài, đời này đều không cần lo. Phía trên ca môn, ngươi phải hiểu rõ, không phải nói ngươi vận khí sai. Ngoa tạo, ngươi đến cùng có hay không xem phát sóng trực tiếp gian tại tuyến nhân số à? Nhiều người như vậy ở phát sóng trực tiếp thời gian, coi như là có 1% nhân có thể trúng thưởng, đó cũng là cùng mấy trăm ngàn người cạnh tranh a. Thật sự cho rằng tốt như vậy chúng giải sao? A a a. Ta và các ngươi nói, ta bên trong công xưởng có một người đồng nghiệp, lần trước liền chúng phải thưởng, Diệp Trạch đại lao cho hắn một chi bệnh ung thư đặc hiệu dược tề. Ta người đồng nghiệp kia trực tiếp liền bán đứng dược tề hơn 10 triệu, cùng ngày liền từ chức, về với ông bà đi dưỡng lao, ngoại tảo, thật hâm mộ a. Nhìn lấy nhiều như vậy khán giả đều ở đây khẩn cầu, hy vọng tới một lớp rút thưởng, Diệp Trạch trầm tư khoảng khắc chậm rãi mở miệng nói bốn. Khái khái, ta mới vừa nhìn một chút đạn mạc, nếu tất cả mọi người hy vọng lại đến một lần rút thưởng, vậy cho đại gia một cái cơ hội a. Thời gian 1 phút, trong vòng 1 phút chỉ cần ta nhận được lễ vật có vượt lên trước giá trị 100 triệu, vậy tiến hành rút thưởng. Diệp Trạch tự nhiên không có khả năng làm từ thiện, trừ phi tâm tình của hắn tốt. Hôm nay tâm tình chỉ có thể coi là bình thường, không được tốt lắm. Sở dĩ, dưới tình huống như vậy, vẫn phải là kiếm tích phân. Hắn cũng không có ý định quất thể chất cường hóa dược tề, dự định quất điểm thông thường bệnh ung thư đặc hiệu thuốc là được. Ngược lại đồ chơi này mỗi cái tiệm thuốc hoặc là bên trong bệnh viện đều có, căn bản cũng không thiếu, rút xong, lại đi thu thập một lớp là được. Huống chi, tại hắn đưa tặng dược tề đi qua sau đó, còn có thể thu hoạch người hái mộ trung thành giá trị lâu linh. Chương 127. 20 vị may mắn khán giả, kích động hỏng rồi. Chương 127. 20 vị may mắn khán giả, kích động hỏng rồi. Lời này vừa ra, phát sóng trực tiếp giữa khán giả dồn dập đều kích động. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Thật là khẩn cầu nguyện vọng thực hiện. Diệp Trạch đại lao thực sự nguyện ý lại đến một lần rút thưởng. Mặc dù có yêu cầu, nhưng phát sóng trực tiếp gian nhiều như vậy khán giả, chỉ cần trong vòng 1 phút đưa đến giá trị 100 triệu lễ vật là được. Hiện tại phát sóng trực tiếp giữa người có mấy chục triệu. Bình quân dưới tới một cái người 2-3 đồng tiền như vậy đủ rồi. Lúc này, vì có thể đạt được Diệp Trạch yêu cầu, rất nhiều người lập tức bắt đầu tuyển trạch nạp tiền, tiến hành tặng quà. Nhưng mà, những người này nạp tiền số dư còn chưa tới sổ sách. 100 triệu mục tiêu liền hoàn thành. Đùa thôi, phát sóng trực tiếp thời gian mấy chục triệu người. Chỉ là 100 triệu mục tiêu, có cái gì khó? Căn bản cũng không cần 1 phút đồng hồ. Chính là chừng 10 giây liền là đủ. Ngoa tạo, các ngươi nhanh như vậy sao? Mẹ của ta lễ vật cũng còn không có đưa đi, thì đạt đến 100 triệu rồi hả? Ngưu Phê, lần này ta chỉ nghĩ lớn tiếng hống một câu, lão bản Ngưu Phê. Ha ha, có thể rút thưởng. Ta ném, cái này cũng quá nhanh a. Các ngươi những người này quả thực mạnh một nhóm a. Bất quá coi như là làm một lần chuyện tốt, hy vọng ta có thể rút được Diệp Trạch đại lao thưởng cho. Diệp Trạch đại lão, mục tiêu đã đạt thành, mau tới rút thưởng, nhanh rút thưởng a. Diệp Trạch nhìn thoáng qua, xác thực đạt tới hắn nói điều kiện, khóe miệng có chút điểm co quắp, hắn đều không có nghĩ tới những người này mạnh như vậy, chừng 10 giây liền trực tiếp làm 100 triệu. Hắn nói lời giữ lời. Gật đầu, lập tức mở miệng nói ra, nếu đại gia nhiệt tình như vậy, vậy lần này ta liền lấy ra 20 nhánh bệnh ung thư đặc hiệu dược tề làm tưởng thưởng, tới rút thưởng a. Hiện tại bắt đầu, đến ngược thời gian 10 giây. Ở Diệp Trạch nói xong những lời này phía sau, phát sóng trực tiếp giữa còn lại khán giả lập tức bắt đầu xoát nổi lên đạn mạc. Bọn họ cho rằng cái này dạng có thể gia tăng phần thưởng tỷ lệ. Trên thực tế Diệp Trạch rút thưởng căn bản cũng không phải là chính mình đi thụ động gìn soát dịch hoặc là cái gì, hoàn toàn chính là làm cho hệ thống ngẫu nhiên soát lấy. Sở dĩ ở kết quả trước khi ra ngoài, hắn cũng không biết rút được cái kia một cái may mắn khán giả. Đồ chơi này thật sự ngẫu nhiên, không có một chút mờ ám gì đó tồn tại. 3, 2, 1. Đến ngược thời gian kết thúc. Lần này Diệp Trạch muốn đánh nhanh thắng nhanh, không có một cái tiến hành quất, trực tiếp làm cho hệ thống ngẫu nhiên rút 20 người đi ra. Tốt lắm, kết quả đã đi ra rồi. Phía dưới những người này chính là lần này may mắn khán giả. Diệp Trạch đang nói xong lập tức đem screen shot đặt ở trên màn ảnh lớn, phát sóng trực tiếp gian khán giả dồn dập trừng lớn mắt thấy ánh mắt có thể dùng cẩn thận tỉ mỉ để hình dung, đều hy vọng có thể ở cái này 20 trong danh sách thấy tên của mình cùng ảnh chân dung. Có cấp tốc quét xong liếc mắt, phát hiện trong danh sách cũng không có mình, không khỏi có chút thất lạc, nhưng còn có chút không cam lòng lại nhìn rồi một lần. Muốn bảo đảm chính mình là không phải mắt hoa rồi, mà thấy danh sách này bên trong có tên mình người, mỗi một người đều hưng phấn sắp điên rồi. Ha ha ha ha ha. Ngoa tào. Ngoa tào. Ta dĩ nhiên trúng rồi, ha ha ha ha ha. A ha ha. Lão thiên gia phù hộ tổ tông phù hộ a, lần này dĩ nhiên cũng để cho bốn. Bà ta trúng rồi, cái này phá ban lão tử một ngày cũng không muốn lên, lập tức từ chức. Ngoa tào ba. Ta không có trúng thưởng, thế nhưng vợ ta trúng giải, mẹ quá sung sướng. Cảm tạ Diệp Trạch đại lão, ngươi chính là của ta thần a ba. Một ngày trúng thưởng liền ý nghĩa một khoản của cải đáng giá đem đến trong tay của mình, cái nào trúng thưởng khán giả có thể bình tĩnh đâu. Đây cũng không phải là cái loại này có mở ám vẽ sổ số, mà là, thực sự. Chương 128. Đặt đến L huyện người sống sót căn cứ. Chương 128. Đặt đến L huyện người sống sót căn cứ. Ngày thứ hai, sáng sớm. Sau khi cơm nước xong, Diệp Trạch lái xe tiếp tục chạy tới L huyện người sống sót căn cứ. Dọc theo đường đi, gặp phải zombie số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng lại phát hiện những thứ này zombie rất lớn một bộ phận đều đã tiến hóa. Không phải là phổ thông zombie, mà là tiến hóa thành nhất giai zombie, hành động của bọn nó năng lực nhạy cảm hơn. Có tứ chi vẻ ngoài thậm chí sinh ra dị biến, thì như tay càng thêm sâu ra. Lại thì như thịt trên người phù thung đứng lên rất tạc đường phố, còn có trên người có kỳ kỳ quái quái bọc mủ, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc giống nhau, bên trong chạy xanh biết dịch thể. Loại chất lỏng này rơi xuống đất, phát sinh tí tách tiếng nhìn qua liền hủ thực tính. Diệp Trạch ngược lại vẫn tốt, dù sao lâu như vậy tới nay ở trong tận thế lạ mà tồn, hắn sớm đã quen thuộc đây hết thảy, triệt để thích ứng hoàn cảnh. Mà mấy cái khác nữ nhân ở trên xe thấy một màn này, mỗi một người đều bị chán ghét che miệng, phảng phất một giây kế tiếp sẽ 12 phun ra đến. Di những thứ này zombie thật là ghê tởm a. À, không được, ta được trở về trong phòng mặt, chứng kiến đã nghĩ thổ, thật là ác tâm. Diệp ca, ta thực sự không chịu nổi, liền không ở nơi này bồi ngươi, nhìn nữa một giây sẽ nôn mửa ba. Diệp Trạch vui cười cười, liền cái này à? Cái này thì không chịu nổi, nếu như đi ra ngoài đối kháng chính diện những thứ này zombie hoặc là cần giải quyết những thứ này zombie, chẳng phải là mỗi một người đều trong nháy mắt không có sức chiến đấu. Được chưa, các ngươi đều vào trong phòng a, nơi đây ta chính mình một cái người lái xe là được. Diệp Trạch cũng không quay đầu lại nói rằng, ngoại trừ Triệu Thanh Nhan bên ngoài, những người khác đều chịu không nổi zombie chán ghét dáng dấp. Chủ yếu nhất là các nàng vẫn cùng Diệp Trạch sống chung một chỗ, trên cơ bản sẽ không có đi ra ngoài một mình đối mặt zombie, thậm chí còn không có từng đánh chết một đầu zombie, cho nên mới phải biểu hiện ra cái này dạng. Nếu như đem bọn họ mang đi ra ngoài giết cái một tuần zombie, tuy tuy tiện tiện là có thể thích ứng hoàn cảnh này. Diệp Trạch quyết định đến lúc đó chờ đến L huyện người sống sót căn cứ thời điểm, hắn liền tự mình dẫn đội, mang theo cái này mấy người phụ nhân đi ra ngoài đối mặt một cái zombie. Dù nói thế nào cũng phải luyện tay một chút đúng không? Không phải vậy. Một phần vạn về sau nếu như chính mình không ở các nàng bên cạnh, gặp mặt zombie chẳng phải là liền nguy hiểm. Mỗi nữ nhân, Diệp Trạch đều cho bọn hắn phục dụng cao cấp gen cường hóa dược tề, sở lấy các nàng phương diện lực lượng là không cần lo lắng. Đối phó phổ thông zombie cùng nhất giai zombie vẫn là thành thạo, chủ nếu là không có can đảm kia. Hơn nữa bản thân các nàng cũng là dị năng giả, cứ việc hiện tại nghệ nhân tương đối mà nói yếu kém, nhưng nhất định là so với người bình thường mạnh. Quả nhiên vẫn là câu nói kia, có độ thuần thục lại không có kinh nghiệm thực chiến, hoàn toàn không hữu dụng. Một đường đi ô tô hành xử dịch, mệt mỏi liền mở ra lái tự động hình thức, trở về gian phòng nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện làm cho mấy người phụ nhân thay phiên đấm bóp cho hắn một cái. Không có việc gì lại hoạt động một chút, làm một chút vận động đến trưa thời gian đói thì ăn cơm. Diệp Trạch còn rút không ngủ một buổi chưa thấy. Rốt cuộc buổi chiều ngủ lúc 6 giờ đi tới L huyện người sống sót căn cứ cửa chính. Bây giờ L huyện người sống sót căn cứ xung quanh đã toàn bộ dùng tường vây lại, chỉ chưa có một cái cửa chính dùng để thành tựu căn cứ người ở bên trong đi ra tìm vật tư cửa ra vào. Dù sao thành tựu một cái người sống sót căn cứ, cửa ra vào vẫn không thể cởi mở nhiều lắm, không phải vậy không có người nhiều như vậy viên trông coi. Vạn nhất có zombie từ những địa phương kia trà trộn tới, tạo thành hậu quả khó mà lường được. Phải biết rằng người sống sót trong căn cứ mặt còn rất nhiều người đều là người thường, nếu như trà trộn tới zombie lây người sau đó, những người này biến thành zombie lại đi cảm nhiễm những người khác, sợ rằng không được bao lâu toàn bộ căn cứ sẽ rơi vào tay giặc. Toàn bộ người sống sót căn cứ đại môn vẫn tương đối lớn, là áp dụng đặc chế 357 thép tấm chế tạo thành. Tổng cộng là 2 phiến môn. 2 phiến môn có thể hợp lại, liền toàn bộ đóng lại ở cửa bên cạnh có một cái kiểm tra lâm thời doanh trại. Mỗi một cái muốn đi vào L huyện người sống sót căn cứ người, đều cần phải ở chỗ này trải qua kiểm tra toàn thân, xác định trên người không có thụ thương không có cảm nhiễm zombie virus mới có thể đi vào. Bất kể là người mới tới viên vẫn là đã tiến nhập một đường nét thành căn cứ sau đó, lại đi ra tìm vật liệu người đều phải qua như vậy kiểm tra. Kiểm tra tổng cộng là 3 đạo. Chỉ kiểm tra một lần không đủ bảo hiểm. Sở dĩ người sống sót căn cứ cao tầng làm ra kiểm tra 3 đạo quyết định, cái này dạng có thể hữu hiệu tránh cho virus bị dẫn vào trong căn cứ mặt. Còn như kiểm tra công tác, đều là do người sống sót trong căn cứ mặt người thường để làm cho dị năng giả tới làm cái này thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Dị năng giả chỉ cần phụ trách kích sát zombie, cùng với làm tốt L huyện người sống sót căn cứ phòng ngự biện pháp là được. Chương 129. Đi qua, tiến nhập căn cứ. Chương 129. Đi qua, tiến nhập căn cứ. Ở cửa trụ sở có không ít người còn đang tiến hành lấy kiểm tra. Nghe có xe chiếc chạy thanh âm, hầu như mọi người đều đem ánh mắt chuyển tới phía sau, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra một vệt vẻ mặt kinh ngạc. Vẫn còn có người lái xe tới. Trên đường không phải đều là bị lấp kín sao? Hắn là làm sao làm được? Còn có đây là xe gì? Làm sao lớn như vậy? Nhìn qua quả thực quá uy vũ bá khí. Diệp Trạch mặt nhật chiến xa trên thế giới này là căn bản lại không tồn tại, liền hiểu xe người sống sót chứng kiến chiếc xe này cũng là mang theo vẻ mặt thăm dò biểu tình. Căn bản cũng không biết đây là bài gì chết. Hơn nữa nhìn một cái vẻ ngoài sử dụng tài liệu, vô cùng hữu chất cảm giác, xem ra chỉ làm giá cả xa xỉ. Bọn họ tự nhiên đoán không ra Diệp Trạch chiếc xe này, nhưng thật ra là hệ thống, toàn thân đều là áp dụng cao khoa học kỹ thuật chế tạo ở người sống sót cửa căn cứ miệng mấy cái phụ trách đứng gác dị năng giả, chứng kiến Diệp Trạch xe cũng là đồng dạng gương mặt khiếp sợ. Bởi vì hắn chiếc xe này liền cùng mới tinh ra sân giống nhau, trên thân thể không có bất kỳ dòm bị vết chảy cùng với đụng vào đồ đạc phía sau lom xuống vết tích, đây là làm sao làm được? Dọc theo đường đi rõ ràng có nhiều như vậy zombie, chẳng lẽ chiếc xe này một cái zombie đều không có đụng phải sao? Kỳ thực căn bản không phải như vậy. Trên xe nguyên bản cũng có đụng phải zombie sau một ít hư thối nhân thể tổ chức. Bất quá, tại sắp muốn đến người sống sót căn cứ thời điểm, Diệp Trạch dừng lại thấy có con sông, thuận tiện tắm rồi cái xe. Nếu như để người ta biết nguyên nhân này, nhất định sẽ thổ huyết. Ngoa tạo, tất cả mọi người ở mặt nhật cầu sinh, người con mẹ nó đường chạy trốn bên trên, vẫn còn có lòng thanh thản đi tắm cái xe. Rốt cuộc là đi ra dạo chơi ngoại thành, vẫn là chạy trốn à? Đem sau khi xe dừng lại, Diệp Trạch không để cho trên xe mấy nữ sinh xuống xe, mà là dự định trước quan sát một chút tình huống cụ thể phía sau, lại tính toán sau. Trước khi đến, mặc dù đang trên internet nghe nói L huyện người sống sót căn cứ quản lý phi thường quy phong phạm, cũng sẽ không xuất hiện ý thế hiếp người hoặc là tùy ý ức hiếp cướp đoạt người khác các loại tình huống. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng chỉ là nghe nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Không có tận mắt thấy phía trước, vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi. Diệp Trạch tại hạ xe phía trước đem xe phòng ở trên không gian môn đóng lại. Cái này dạng, dù cho có thi hành nhiệm vụ người lên xe kiểm tra, cũng sẽ không phát hiện cái gì. Dù sao cánh cửa kia cửa là dán xe vách tường, ai sẽ nghĩ đến ở cửa phía sau sẽ là mặt khác một cái không gian đâu. Cái này chính là không gian năng lực. Liên giống với ngươi có một cái túi sách, tuyệt sẽ không có người hoài nghi, ở trong bọc của ngươi trang rồi mấy trăm tấn vật tư chứ. Dù sao, bọn họ cũng không biết ngươi có không gian dị năng. Xuống xe tiếp nhận rồi một series kiểm tra, xác định trên người không có bất kỳ tổn thương, cũng không có mang theo zombie virus. Diệp Trạch liền thuận lợi tiến vào trong căn cứ mặt. Vừa tiến vào bên trong, nói thật trong lòng của hắn vẫn là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới bên trong thế giới cùng bên ngoài đơn giản là khác nhau trời vực, ở bên trong này, thật giống như cũng không có bạo phát mặt nhật nguy cơ giống nhau. Mặt đường sạch sẽ gọn gàng, không có tùy ý vứt xe cộ. Sau đó ở bên trong này, người bình thường tinh thần diện mạo cũng so với người bên ngoài tốt hơn nhiều. Từng cái không đến mức xanh sao vàng gọn. Diệp Trạch ở trong lòng thầm nhủ một tiếng, thảo nào nhiều như vậy người sống sót, không xa vạn dặm, thậm chí xuyên toa ở khắp nơi trên đất zombie trên đường, cũng muốn đi tới nơi này cái người sống sót căn cứ. Tiếp lấy, Diệp Trạch tiếp tục lẩm bẩm nói, nơi đây xác thực thật không tệ, cũng không biết có thể kiên quyết bao lâu. Phía ngoài zombie theo trôi qua từng ngày, cũng sẽ sản sinh biến dị. Khứu giác của bọn họ cũng càng ngày càng linh mẫn ở tiến hóa sau zombie người được nơi này có đại lượng sống khí tức của người, từng cái khẳng định hướng bên này chạy tới. Đến lúc đó nơi đây sẽ bị zombie bao vây ở cùng. SL tuyến người sống sót căn cứ cuối cùng có thể hay không chống đỡ zombie công kích, Diệp Trạch không thể không rõ ràng, bất quá liền trước mắt mà nói cái này còn là tương đối mà nói tương đối an toàn. Hắn dự định tạm thời ở chỗ này trước ở xuống. Một phần vạn nơi đây bị zombie cho công hãm, vậy đến lúc đó rồi hay nói, không thích hợp thay đổi địa phương là được, ngược lại hắn muốn đi đâu cũng đều thật phương tiện. Chương 130. Vào ở người sống sót căn cứ biệt thự. Chương 130. Vào ở người sống sót căn cứ biệt thự. Bởi Diệp Trạch là dị năng giả, sở dĩ kiểm tra xong, tiến nhập căn cứ phía sau, có người đặc biệt dẫn hắn đi làm giấy thông hành. Cùng với lĩnh nhà ở L huyện người sống sót căn cứ, dị năng giả cùng người bình thường chỗ ở là hoa tách ra. Chủ yếu là lo lắng cho xung đột. Dù sao người thường đối lên dị năng giả, căn bản là thuộc về tay trói gà không chặt. Dị năng giả muốn giết chết một người bình thường, liền cùng bóp chết một cái con kiến đơn giản như vậy. Ở trong căn cứ bộ phận, chia làm 4 cái cấp bậc nơi ở: khu bình dân, khu phổ thông, dị năng khu, cao cấp dị năng đi. Khu bình dân nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật hoàn cảnh rất kém cỏi, liền mặt nhật trước thành trung thôn, cũng hoặc là xóm nghèo giống nhau không có phân biệt. Không gian nhỏ hẹp, không có lây ánh sáng, nhân viên dày đặc, lại 760 tạng lại hỗn độn ở căn cứ bên trong thuộc về là vô dụng nhất một đám người ở, hoặc là mới vừa gia nhập người thường ở lại. Khu phổ thông lại là tiến đến sau một thời gian ngắn, đối với căn cứ có nhất định đóng góp người thường có thể đổi được cái chỗ này đi, bắt như cái gì người hẳn, khoa địa công, thợ sửa phi cơ các loại. Bọn họ ở căn cứ làm việc, liền cùng đi làm giống nhau, phụ trách hoàn thành căn cứ an bài nhiệm vụ, hoàn thành có thể thu được điểm cống hiến lại là có thể dùng đến mua sắm sinh hoạt vật tư. Dị năng khu. Nơi đây lại là cho cấp thấp dị năng giả, hoặc là công năng tính không có sức chiến đấu dị năng giả ở hoàn cảnh của nơi này liền so với phía trước cái kia hai cái khá. Là ở một cái tiểu khu hạng sang bên trong. Bên trong phương tiện đầy đủ hết, cái gì cũng có, thậm chí còn có chuyên môn quầy bán quà vặt, có thể mua sắm thuốc lá đồ uống hoặc là bia đồ ăn vặt ở bên trong này sinh hoạt người liền tương đối thích ý cùng mặt nhật phía trước không khác nhau gì cả. Cuối cùng chính là cao cấp dị năng khu. Cái này bên trong ở chính là trong cả trụ sở mặt đứng đầu nhất dị năng giả, bọn họ đều là chiến đấu loại hình, thuộc về là trong căn cứ mặt cấp bậc cao nhất sức chiến đấu. Một dạng có đại quy mô zombie tới đánh thời điểm, sẽ xuất động bọn họ cùng đi đem zombie cho tiêu diệt hết. Cao cấp dị năng giả ở khu vực này lại là khu biệt thự, mỗi một cái dị năng giả ít nhất phải là tam giai ở trên mới có tư cách ở nơi này. Một cái dị năng giả có thể phân một cái nhà biệt thự. Vì sao đãi ngộ cao như vậy? Thuần túy là bởi vì dị năng giả đẳng cấp rất cường đạo đại, sau đó sẽ có không ít ở mặt nhật chung sống không được nữ nhân, nguyện ý chủ động đi theo bọn họ. Ngươi nếu như để người ta an bài ở một cái chỗ bình thường, có dị năng giả một người bên người liền theo mười mấy người phụ nhân căn bản là ở không ở, sở dĩ căn cứ này phương diện cho nên mới đem cao cấp dị năng giả an bài ở biệt thự bên này. Dù sao, căn cứ còn cần dựa vào bọn họ chống đỡ zombie. Luôn không khả năng lại muốn con ngựa chạy lại muốn không cho con ngựa ăn cỏ à, điểm ấy phúc lợi đãi ngộ còn là muốn cho. Nói vậy nhân gia còn không bằng chính mình ra tìm một chỗ sinh tồn đâu, qua được không so ở nơi này tiêu dao. Nhân viên công tác đang kiểm tra hết Diệp Trạch dị năng đẳng cấp phía sau, thái độ lập tức biến đến cung kính, dị năng lão đại nhân, bên này cho ngài phân phối nơi ở là 30 số 2 biệt thự. Diệp Trạch chân mày cau lại dò hỏi, ở khu biệt thự bên kia ở bao nhiêu người? Người nọ lập tức hồi đáp, thêm lên ngài, tổng cộng là 32 người. Diệp Trạch gật đầu. Vậy theo xem như vậy lời nói, phía trước so với chính mình tới trước dị năng giả, mỗi một cái cũng có một cái nhà biệt thự. 32 cái dị năng giả ở ba giai ở trên. Thực lực này vẫn là rất khả quan. Nói là tam giai ở trên, nhưng nhất định sẽ có tứ giai ngũ giai tồn tại. Nhân viên công tác tiếp tục cho Diệp Trạch giới thiệu một chút dị năng giả, có thể mỗi ngày đi lĩnh sinh hoạt. Những thứ này đều là không cần tiêu hao điểm cống hiến. Bình thường thời gian mà nói cũng không có gì đặc biệt sự tình cần phải đi làm, nếu như là cần các dị năng giả xuất thủ tiêu diệt zombie lời nói, cơ chỉ biết mặt khác phát thông cáo. Diệp Trạch gật đầu, nhận lấy chìa khóa. Về sau liền đi tới khu biệt thự bên này, không thể không nói bên này phong cảnh liền tốt hơn nhiều, không chỉ có hoàn cảnh sạch sẽ, hơn nữa mỗi một cái nhà biệt thự kiến trúc cũng còn khá xa ở mặt nhật phía trước chính là phú hào mới có thể ở bắt đầu. Đừng xem nơi đây chỉ là một cái huyện thành ở mặt nhật phía trước. Một cái nhà biệt thự cũng là có thể bán hơn 1000 vạn trở lên giá cả. Tiến nhập bên trong biệt thự phía sau, Diệp Trạch nhìn một chút, dường như có chỗ đậu xe. Quay đầu lại đem xe mở tiền đến. Tiếp lấy liền đem trên xe Trịnh Tiểu Di các nàng toàn bộ lanh ra. Hoa, Diệp ca, nơi đây thật lớn nha. Ta đều còn không có ở qua biệt thự đâu, không nghĩ tới mặt nhật trước không có ở lên, mặt nhật phía sau ở lên. Còn có hồ bơi. Cái này cũng quá tốt rồi a. Tiểu Di, ngươi có thể dùng dị năng đem hồ bơi rót đầy sao? Thật là nhớ bơi a. Chương 131. Mặc Tư Lệnh an bài. Chương 131, Mặc Tư Lệnh an bài. Diệp Trạch cười cười. Hắn tự nhiên biết chúng nữ vì sao cao hứng như thế. Cứ việc phía trước ở tại mặt nhật trong chiến xa cũng rất an toàn, nhưng bên trong quá lâu, cuối cùng là không có bên ngoài thoải mái. Chỉ có thể nói, ở có an toàn điều kiện tiên quyết, nhất định là muốn ở bên ngoài càng thêm thư thái, hơn nữa nơi đây ở mặt nhật phía trước nhưng là giá trị 1000 vạn cấp bậc đơn tòa biệt thự đâu. Được rồi, các ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó chính các ngươi tự do phân phối một chút gian phòng, ta không có vấn đề. Trịnh Tiểu Di chu mỏ một cái. Diệp ca, ngươi đương nhiên cảm thấy không sao cả lạc. Có phải hay không nghĩ lấy mỗi ngày ngủ một giường lớn là được rồi? Diệp Trạch nghe nói như thế nhất thời đầu đầy hắc tuyến, trong lòng muốn như vậy tự nhiên là không có sai, nhưng bị người nói ra vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Hắn làm bộ hung tợn nhìn chòng chọc liếc mắt Trịnh Tiểu Di. Đêm nay liền ngươi, xem ta một hồi buổi tối làm sao giáo huấn ngươi, nhất định phải ra pháp hầu hạ. Quả nhiên, Trịnh Tiểu Di thoáng cái liền hoàng hồn. Diệp Trạch sức chiến đấu, đây chính là quá rõ ràng. Mỗi lần đều, kết quả là Trịnh Tiểu Di vội vã lộ ra tội nghiệp biểu tình, sau đó trở về Diệp Trạch trước người, loạn choạng cánh tay hắn cầu xin tha thứ. Diệp ca, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Diệp Trạch mặt không biểu cảm, hừ nhẹ một tiếng. Bây giờ biết sai rồi nhưng vô dụng, lần trước cũng đã bỏ qua ngươi, đêm nay ta không chút lưu tình. Mắt thấy cầu xin tha thứ không có hiệu quả, Trịnh Tiểu Di vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vương Thi Du. Thi Du, ngươi mau giúp ta van nài a. Người sau lại là trực tiếp quay đầu qua, trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Di à, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Chính mình trêu chọc lên hỏa, vẫn là tối nay ngươi từ bà dập tắt. Cùng lúc đó, bên kia, phụ trách ghi danh xong nhân, lập tức cầm tư liệu đi trước phòng làm việc, đem tư liệu giao phó cho Mạc Tư lệnh bí thư. Cứ việc hiện tại trong căn cứ mặt có đông đảo người sống sót, nhưng có thể đạt được 3 cấp trở lên dị năng giả, nhưng là chỉ có hơn 30 vị. Loại này cao cấp chiến lực vào ở căn cứ, khẳng định cần đăng báo đi lên. Hơn nữa ngay từ đầu tiến nhập căn cứ loại này cao cấp dị năng giả đều cần bị giám thị, dù sao mới vừa tới, cũng không biết đối phương tính cách như thế nào, là tàn nhẫn vẫn là cùng thiện. Bí thư ở bắt được trực tiếp tư liệu phía sau, lập tức dò hỏi, xác định là tam giai dị năng giả sao? Xác định. Tốt lắm, ngươi bây giờ sắp xếp người đi bọn họ nơi đó giám thị, thế nhưng cần thiết phải chú ý, tuyệt đối không thể đắc tội đối phương, cũng không có thể khiêu khích đối phương bất mãn. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, đúng rồi, đối phương là mấy người? Đối phương tổng cộng là 6 người, một nam ngũ nữ, cái kia vị dị năng lão đại nhân là nam. Hành, ta biết rồi. Sắp xếp xong xuôi phía sau, bí thư lập tức cầm tư liệu đi tới Mạc Tư lệnh phòng làm việc, đem tư liệu chuyển báo lên. Mạc Tư lệnh, ngày hôm nay chúng ta căn cứ lại tới rồi một vị tam giai dị năng giả. Mạc Tư lệnh lúc này đang ở kiểm tra bản đồ, hắn cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi, đã an bài vào ở khu biệt thự rồi sao? Bí thư gật đầu, an bài. Trước không cần phải xen vào bọn họ, trong khoảng thời gian này quan sát một chút, nếu như không phải cái loại này gây chuyện thị phi, hoặc là mang theo mục đích tiến nhập căn cứ nói, đến lúc đó có nhiệm vụ xuất động sẽ liên lạc lại đối phương. Là. Bí thư lập tức đáp. Cùng lúc đó, mặt khác, Hoàng Mao cùng Lục Mao đi theo Tô Nhã, hướng phía một huyện người sống sót căn cứ chạy tới. Dọc theo đường đi bọn họ đều rất thẳng đường. Bởi vì có Tô Nhã năng lực đặc thù, dọn bị căn bản liền không tới gần bọn họ, dường như trong suốt một dạng, không nhìn thẳng bảy. Chương 132, bị cảnh cáo hoàng mao lục mao. Chương 132, bị cảnh cáo hoàng mao lục mao. Hoàng mao nhìn lấy đi tuất ở đằng trước Tô Nhã, thừa dịp nàng không chú ý, lặng lẽ meo meo hướng về phía bên cạnh lục mao lẩm bẩm. Cái kia nữ nhân còn thật lợi hại. Nhiều như vậy zombie, dĩ nhiên đem chúng ta ba trực tiếp làm như không thấy. Lục mao thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Ai nói không phải sao? Năng lực này đơn giản là lợi hại đến không được, các mọi người đều biết ở trong tận thế mặt cái gì là trọng yếu nhất, đương nhiên là có thể tránh né zombie tập kích, bảo mệnh đệ nhất ta. Nếu như không phải là bởi vì đã biết Tô Nhã năng lực này, Lục Mao hắn làm sao cũng không tin tưởng, trên đời này lại có năng lực kinh khủng như thế. Có thể khống chế zombie, thậm chí có thể che đậy bọn họ mùi trên người, làm cho zombie căn bản là không phát hiện được bọn họ, hoặc giả nói là đưa bọn họ cho trở thành là cùng loại. Có cái này thần kỳ năng lực, hoàn toàn có thể ở zombie tụ tập trong nội thành tới lui tự nhiên. Phải biết rằng bọn họ phía trước thu thập vật tư, cái nào một lần không phải mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, cần đánh chết sở hữu phát hiện bọn họ zombie mới có thể đi thu thập vật tư. Nếu không, zombie giống lên một tiếng, sẽ đưa tới càng nhiều hơn zombie. Mà bây giờ, hoàn toàn cũng không cần. Trực tiếp nên ngang đi trên đường. Hoàng Mao lại nhỏ giọng mở miệng nói ra, ngươi nói nàng đi tìm chúng ta Diệp lão đại đến tuột cùng là làm cái gì? Có thể hay không đối với Diệp lão đại bất lợi ạ? Lục Mao có điểm không xác định lắc đầu. Ta đây làm sao biết? Hoàng Mao nói ra, cái kia hai ta làm sao bây giờ? Cái gì cũng không làm sao. Lục Mao liếc mắt. Đại ca, ngươi cũng không nhìn một chút, liền hai chúng ta chút thực lực ấy có thể làm cái gì không? Hắn ngược lại là nghĩ làm những gì? Dù sao cái kia nữ nhân đoạn thời gian trước, mỗi ngày chỉ huy bọn họ làm một ít việc bẩn, việc mệt nhọc, khổ hoạn, còn chưa lành chỗ cầm. Trong lòng nếu như nói không có một điểm oán hận đó là căn bản không khả năng. Nhưng bây giờ nhưng là tận thế thế giới, đối phương có thể sẽ theo chân bọn họ giảng đạo lý sao? Còn không phải là nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt. Hắn cùng Hoàng Mao lại không phản kháng được. Không phải cũng chỉ có thể nghe từ đối phương lời nói rồi. Nếu không, không chừng hiện tại đều đã chưa zombie. Hoàng Mao có chút lúng túng gãi gãi lỗ tai. Ách, đúng là cái này dạng, nhưng Tô Nhã bỗng nhiên dừng bước. Lục Mao nhanh chóng lấy củi trỏ tử để liễu để Hoàng Mao, nhỏ giọng nói, đừng nói nữa, lại nói không chừng đem vị này cho chọc giận. Hai anh em chúng ta liền chôn cất mệnh một tử. Hoàng Mao nghe nói như thế thân thể run lên, liên tục gật đầu. Tô Nhã tàn bạo hắn cũng đã thấy rồi, chỉ nói cái kia kích sát dọn bị thủ đoạn, cũng làm người ta sợn tóc gáy. Nếu như bị nàng theo dõi, sợ rằng chết đều là một loại xa cầu đi ở phía trước. Tô Nhã mặt như băng sương, rầm rì một tiếng. Ta cũng không phải là người điếc, hai người các ngươi nếu như lại léo nha léo nhéo, ta liền đem hai người các ngươi đầu lưỡi cho cắt. Bá. Lục Mao cùng Hoàng Mao lập tức lộ ra biểu tình hoảng sợ, liên tục biểu thị nói, chúng ta lập tức câm miệng, không nói. Đúng đúng đúng, chúng ta không nói. Đừng xem người nữ nhân này vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bày ra thực lực tuyệt đối khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hoàng Mao cùng Lục Mao sinh không nổi một tia chống cự tâm lý. Tô Nhã đạt được hai người cam đoan, thỏa mãn gật đầu, hai người các ngươi không cần nói nhảm nhiều như vậy, cũng không cần ở trong lòng suy đoán, ta đi tìm lão đại các ngươi làm cái gì, đến lúc đó gặp được các ngươi tự nhiên sẽ hiểu. 1 6 tốt, minh bạch. Vàng bản cùng Lục Mao hiện tại cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể phụ họa nhận đồng nói. Đơn tòa bên trong biệt thự, toàn bộ biệt thự đều đã bị mấy người phụ nhân cùng nhau thanh lý quét dọn một lần, bởi lâu lắm không có ở người. Sở dĩ bên trong vẫn có rất nhiều bụi bặm, thêm lên các nàng cũng không thích dùng người ra phía trước lưu lại túi chứa nhật các loại đồ đạc, sở dĩ tất cả đều từ Diệp Trạch nơi đây cầm rồi mới thay. Chương 133. Mạc Nhu tình phụ thân, nữ nhi gặp lại. Chương 133. Mạc Nhu tình phụ thân, nữ nhi gặp lại. Diệp ca, chúng ta ăn cái gì? Vương Thi Du chủ động qua đây dò hỏi. Diệp Trạch không có vấn đề nói, ta điều hành, các ngươi nhìn lấy làm a, tùy tiện ăn cái gì cũng được, không muốn quá cay. Vương Thi Du gật đầu. Tốt, Diệp ca. Một bên Đường Nhu tình, lúc này gương mặt quấn quýt, hắn không biết có nên nói cho biết hay không Diệp Trạch chân tướng của chuyện. Nhưng mà, quan sát cẩn thận tỉ mỉ Diệp Trạch sớm đã phát hiện Mạc Nhu tình biểu tình trên mặt, vì vậy đi tới trước người của nàng chậm rãi mở miệng dò hỏi. Ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi không yên lòng. Mạc Nhu tình chân mày giãn ra. Diệp ca, ta muốn nói với ngươi tháng 1 năm 1 một sự kiện, hy vọng ngươi không nên tức giận. Diệp Trạch chân mày cau lại. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng a, ta không tức giận. Mạc Nhu tình thở sâu một khẩu khí. Diệp ca, kỳ thực cái tòa này căn cứ tư lệnh là phụ thân ta không phải cố ý gạt ngươi, chủ yếu là ngay từ đầu. Lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Trạch cắt đứt. Ta hiểu, dù sao chúng ta trước kia cũng chưa quen thuộc, nhưng nên có tâm phòng bị người, ngươi bây giờ tính toán gì? Muốn đi tìm hắn sao? Mạc Nhu tình gà con mổ thóc vậy gật đầu. Phía trước cha ta phái người tới tìm ta, nhưng mà con kia tiểu đội vì bảo hộ ta, toàn quân bị diệt. Hiện tại hắn khẳng định rất lo lắng ta thoải mái, thậm chí đã cho ta đã chết ở zombie trong miệng. Sở dĩ ta muốn đi gặp hắn một chút, làm cho hắn an tâm. Diệp Trạch trầm tư khoảng khắc. Hành, một hồi cơm nước xong ta cùng đi với ngươi thấy hắn a. Nghe nói như thế, Mạc Nhu tình nhất thời hưng khởi đứng lên. Rốt cuộc có thể gặp được phụ thân rồi. Đã trải qua một hồi mạt nhật tai nạn, có thể còn sống, đã đầy đủ may mắn, nếu như còn có thể thấy được thân nhân của mình, vậy đơn giản là tam sinh hữu hạnh. Mà Diệp Trạch sở dĩ nói, phải bồi Mạc Nhu tình đi gặp phụ thân của nàng, cứ việc tới nơi này cái căn cứ bên trong, vốn lấy Mạc Nhu tình nghiên cứu chế tạo, vạn nhất có người nổi lên sát tâm xuất hiện cái gì không tốt tình huống sẽ không tốt. Lại tăng thêm hắn vốn cũng muốn thấy một cái Mạc tư lệnh. Cái này liên quan phía sau hắn kế hoạch. Đừng quên Diệp Trạch nhưng là định tới nơi đây kiếm lấy thật nhiều tinh thể. Không có mất một lúc, cơm nước liền làm tốt lắm. Mấy người ngồi ở một tấm từ đá cẩm thạch định chế trên bàn, để 5-6 dạng đồ ăn, mỗi một đạo đều là mới mẻ ngon miệng, sắc hương vị câu toàn. Cứ việc mỗi ngày sinh hoạt đều là cái này dạng, ăn đều là không sai biệt lắm như vậy, nhưng mỗi nữ nhân trong lòng vẫn là cảm khái không thôi. May mà đi theo Diệp Ca A không phải vậy nào có tốt như vậy sinh hoạt, không chừng đã sớm chết đói, còn muốn ăn thịt. Có thể tìm được lên múc bánh mì đều xem như là không tệ. Nửa giờ sau, cái bụng lấp đầy, Diệp Trạch liền dẫn Mạc Nhu Tình ra khỏi biệt thự ở đóng cửa thời điểm, hắn hướng về phía Triệu Thanh Nhan nói ra, "Thanh Nhan, nơi đây liền ngươi thực lực tối cường, ngươi phụ trách xem trọng ra, đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." Triệu Thanh Nhan gật đầu, "Yên tâm, trong nhà hết thảy đều giao cho ta." Nàng có cái này tận đấy không 70 khí. Cứ việc nghe nói, cái căn cứ này bên trong có hơn 30 vị tam giai trở lên dị năng giả, nhưng dị năng của mình nhưng là lôi hệ dị năng, rất nhiều dị năng giả bên trong, lực công kích tuyệt đối xem như là đứng đầu tồn tại. Ra cửa phía sau, tùy tiện sau khi nghe ngóng, Diệp Trạch liền biết được Mạc Tư lệnh địa phương sở tại. Vì vậy hắn lập tức hướng phụ trách nhân viên công tác hỏi, "Ngươi tốt, ta là mới vào ở dị năng giả, ta nghĩ muốn thấy các ngươi một chút Mạc Tư lệnh." Nghe nói như vậy, nhân viên công tác nhất thời có điểm nghi hoặc. Thấy Mạc Tư lệnh, người này vừa mới tới, tại sao phải gặp hắn? Sẽ không phải là có mang cái gì không tốt mục đích a? Chương 134. Hắn sẽ không phải là bạn trai ngươi a? Chương 134. Hắn sẽ không phải là bạn trai ngươi a? Cứ việc trong đầu đã hiện ra rất nhiều loại ý tưởng tới, nhưng nhân viên công tác ngoài mặt vẫn là rất khách khí. Bởi vì thân phận của đối phương nhưng là cao giai dị năng giả, ở căn cứ bên trong địa vị siêu nhiên, thuộc về là đỉnh cao sức chiến đấu. Tự nhiên không có khả năng mở miệng đắc tội. Vạn nhất đối phương về sau nếu muốn tìm phiền toái cho mình, cái kia vấn đề có thể to lắm. Vì vậy hắn nhớ nghĩ, mở miệng nói ra, "Vị này dị năng lão đại nhân, chuyện này ta không làm chủ được, thế nhưng ta có thể thay ngài đi theo từ bí thư chuyển lời cho." "Hành, ngươi mau đi đi." Diệp Trạch gật đầu, cũng không có làm khó đối phương xác thực không làm chủ được nói, cường hành yếu thế đối phương mang bọn họ tới cũng không hiện thực. "Tốt, vậy các ngươi chờ." Sau khi nói xong, hắn lập tức xoay người đi tìm từ bí thư. Trong phòng làm việc từ bí thư nghe được hội báo phía sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi, hắn muốn đi Mạc Tư lệnh. Giống như, dừng một khẩu khí, từ bí thư tiếp lấy dò hỏi, cái kia đối phương có cũng không nói gì thấy Mạc Tư lệnh có chuyện gì không? Người nọ nhanh chóng lắc đầu. Đối phương cũng không có nói, bất quá hắn nói chuyện rất khách khí. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, từ bí thư đáp ứng. "Hành, ngươi đem bọn họ mang tới a, ta dẫn bọn hắn đi gặp Mạc Tư lệnh." "Là." Đối phương sau khi rời đi, từ bí thư lập tức đi tới phòng làm việc nói với Mạc Tư lệnh, "Mạc Tư lệnh, ngày hôm nay mới tới cái kia vị dị năng giả muốn gặp ngài." Mạc Tư lệnh lúc này đang ở kiểm tra phụ cận zombie bản đồ, đây là ra ngoài nhân viên mới nhất truyền lại trở về tình huống. Phụ cận zombie càng ngày càng nhiều, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Dù sao trong căn cứ mặt nhưng là có lấy mấy chục vạn người sống sót, đại đa số người cũng đều là người thường, nếu như xảy ra điều gì đường rẽ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Là nghĩ muốn cái gì ưu đãi sao? Mạc Tư lệnh cũng không ngẩng đầu lên dò hỏi. Nếu như bởi vì sao vấn đề đãi ngộ, liền muốn thấy hắn lời nói, hắn đều lười thấy đối phương. Căn cứ hiện tại ngươi là thiếu cao cấp dị năng chiến lực. Thế nhưng, ngươi mới vừa tới đây, vừa không có đối với trong căn cứ mặt làm ra cái gì chắc tuyệt công hiến, đã nghĩ để yêu cầu, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Dù sao, cao giai dị năng giả thứ nhất, liền trực tiếp an bài cho ngươi đơn tòa biệt thự, đây cũng tính là một loại ưu đãi. Nếu như còn muốn nói cái gì khác không thiết thực điều kiện, vậy dứt khoát liền trực tiếp ly khai tốt lắm. Từ bí thư lắc đầu. Đối phương cũng không có nói là chuyện gì, chỉ là nói muốn gặp ngài một mặt. "Được chưa, ngươi để cho bọn họ tới a." Mạc Tư lệnh uống một hớp nước trà, lúc này mới chậm rãi nói rằng, "Ta đã để cho thủ hạ mang bọn họ đi tới, hẳn là 2-3 phút phía sau sẽ tới đến phòng làm việc." Khoảng chừng sau 3 phút, tên kia nhân viên công tác liền dẫn Diệp Trạch cùng Mạc Nhu Tình tiến nhập Mạc Tư lệnh phòng làm việc. Từ bí thư nhìn lấy Diệp Trạch nữ nhân bên người, nhất thời có điểm cảm giác quen thuộc, hắn định nhãn nhìn lên, biểu tình khiếp sợ trong nháy mắt hiện lên trên mặt. "Ngươi là Tiểu Tình?" Mạc Nhu Tình có chút kích động nói, "Từ thúc thúc, là ta. Thật tốt quá, Tiểu Tình. Ngươi còn sống, nếu như Mạc Tư lệnh chiếm được tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng, ngươi mau vào đi gặp một chút phụ thân ngươi." Từ bí thư làm sao cũng không nghĩ đến, lại vẫn có thể chứng kiến Mạc Tư lệnh nữ nhi sống sót trở về. Phải biết rằng bọn họ phía trước đã làm xong dự tính xấu nhất, vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên ngày hôm nay có thể chứng kiến người, đây quả thực thật là làm cho người ta ngoài ý muốn á. Hắn từ trong thâm tâm thay Mạc Tư lệnh cảm thấy vui vẻ. Trong khoảng thời gian này hắn nhưng khi nhìn Mạc Tư lệnh rất khó chịu, thế nhưng vì căn cứ phát triển, mỗi ngày đều là gắng gượng, không biểu hiện ra đến. Có thể cái loại này thương tâm khổ sở dáng dấp, làm sao có thể giấu giếm được cho Mạc Tư lệnh làm hơn mấy năm bí thư đâu. Chương 135. Kích động thời khắc. Chương 135. Kích động thời khắc. Mạc Nhu Tình lúc này cũng rất kích động. Dù sao cách nhiều như vậy, rốt cuộc có thể lần nữa gặp lại cha của mình, làm sao có khả năng bình phục được rồi tâm tình trong lòng đâu. Nàng vội vàng gật đầu. "Từ thúc thúc, ta trước không phải hàn huyên với ngươi, ta đi vào thấy cha ta." "Tốt, ngươi nhanh chóng vào đi thôi, Mạc Tư lệnh nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng rất kích động." Từ bí thư không ở số nhiều nói. Hắn tự nhiên biết rõ Mạc Nhu Tình tâm tình, chỉ là trong lòng có một ít nghi hoặc. Vì sao phải đi ra ngoài tiểu đội toàn quân bị diệt, Tư lệnh nữ nhi vẫn còn sống đây này? Không nên hiểu lầm. Hắn không phải là muốn Mạc Nhu Tình phải chết, mà là cảm thấy có chút xuất hổ ý liêu. Từ bí thư nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Trạch, trong lòng đã có suy đoán, âm thầm thầm nói vậy chắc là vị này cao giai dị năng giả cứu nàng a. Nếu không, 997 tuyệt không đệ nhị trùng khả năng. Vừa tiến vào bên trong, Mạc Nhu Tình nước mắt liền không cầm được lưu, viên mắt trong nháy mắt đỏ lên, thấy phụ thân đầu tiên mắt, nàng nghẹn ngào lớn tiếng hô, "Ba." Nghe được thanh âm, Mạc Tư lệnh thân thể một trận run rẩy. Thanh âm này, quen thuộc như vậy, thuộc về là khắc ở trí nhớ chỗ sâu nhất, làm sao cũng không thể quên nhớ. Đây là hắn nữ nhi thanh âm. nhưng là nữ nhi rõ ràng đã. Chẳng lẽ là mình bởi vì quá mức nhớ nữ nhi, đưa tới xuất hiện huyễn tính sao? Cứ việc trong lòng vẫn là tin tưởng vững chắc nữ nhi còn sống, nhưng này chỉ là một loại kỳ vọng. Nữ nhi mình chỉ là một người bình thường, liền phái đi ra ngoài một chi tiểu đội đều toàn quân bị diệt, nàng làm sao có khả năng sẽ còn sống đâu? Có thể, mặc dù như thế, hoặc là ngươi như trước tuyển trạch tin tưởng con gái của mình khẳng định sống, cái này cũng giống như là cho hắn một loại tâm linh ký thác, nếu không, cả người hắn đều sẽ tan vỡ. Nếu như hắn hỏng mất, cái tòa này căn cứ khả năng liền không an toàn nữa. Hắn nhất định phải cam đoan trong căn cứ mặt mấy trăm ngàn người an toàn, sở dĩ dù cho trong lòng tiếp tục khó chịu, cũng phải giáng chống đỡ xuống phía dưới, tuyệt đối không thể ngã dưới. Đương nhiên, cảm giác mình trước mặt có một đạo thân ảnh. Mạc Tư Lệnh chậm rãi ngẩng đầu. Chứng kiến này đạo là của ngươi một sát na kia, cả người hắn dường như bị dòng điện tập kích toàn thân, run rẩy lên một cách điên cuồng, dù cho nữ nhi đã đứng trước mặt mình, hắn vẫn là không dám tin tưởng, thậm chí ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Rất sợ một cái nháy mắt, con gái của mình liền biến mất không thấy. 3. Mạc Nhu Tình đã triệt để không nhịn được, nàng một tay che miệng lại, không gì sánh được nghẹn ngào dám nói. Đạo thanh âm này nhất thời đem Mạc Tư Lệnh tâm tư cho kéo lại. Chẳng lẽ, đây không phải là ảo giác? Đây là thật con gái của mình thực sự trở về chưa? Hắn liền vội vàng đứng lên, đi nhanh đến Mạc Nhu Tình trước mặt, trực tiếp giữ nàng lại tay, cảm nhận được nhiệt độ, Mạc Tư Lệnh lúc này mới rốt cuộc ý thức được nữ nhi đã trở về. Hắn kích động lão lệ tung hành. Tiểu Tình, là ngươi thực sự trở về lạc. Mạc Nhu Tình cũng là khóc ròng ròng. Là, ba, ta đã trở về, là ta đã trở về. Hai cha con nàng ôm đầu khóc giống một trận. Diệp Trạch liền tại một bên nhìn lấy. Nội tâm của hắn không có một tia sóng lớn, dù sao hắn căn bản cũng không thuộc về thế giới này. Hơn nữa bởi vì hệ thống duyên cớ, sở dĩ tâm tính của hắn tuyệt đối lý trí, dù cho cái này tận thế giới lại chân thực, hắn cũng vô pháp làm được chân chính dung nhập vào. Hắn cuối cùng là người từ ngoài đến ở chỗ này. Hắn không có người thân, không có bằng hữu. Cũng may mắn là gặp được mấy người phụ nhân, nếu không, tâm lý của hắn sợ rằng cũng chỉ còn lại có giết chóc, chỉ nghĩ thu được zombie trong đầu tinh thể. Trừ cái đó ra liền căn bản không có ý khác. Chương 136. Gia Yến. Chương 136. Gia Yến. Mạc Tư Lệnh hỏi thăm qua phía sau, biết được là Diệp Trạch cứu hắn nữ nhi, bằng không hắn nữ nhi Mạc Nhu Tình lúc này đã là chết ở zombie trong miệng. Tiếp lấy, Mạc Tư Lệnh vội vàng hướng Diệp Trạch cúc cung chí tạ. Diệp Trạch, thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta khả năng liền sẽ không còn được gặp lại Nhu Tình. Diệp Trạch khoát tay, khách khí nói ra, Mạc Tư Lệnh, ngươi cái này quá khách khí, bất quá là một cái nhấc tay. Hơn nữa, mọi người đều là người sống sót, loại tình huống này có thể giúp tự nhiên là sẽ giúp. Kỳ thực lời này cũng chỉ là Diệp Trạch lời khách sáo mà thôi. Hắn nếu không phải là xem Mạc Nhu Tình dáng dấp còn được, thêm lên lúc đó cần một cái người hỏi đường, cho nên mới thuận thế cứu. Mạc Tư Lệnh vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ân cứu mạng, làm dũng tuyển tương báo, nếu ta này cũng không báo đáp lời nói, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Đêm nay chúng ta ăn chung bữa cơm, đến lúc đó ta tái hảo hảo cảm tạ ngươi. Diệp Trạch bất đắc dĩ gật đầu, vậy được rồi, vậy cung kính không bằng tâm mệnh. Nghe được Diệp Trạch đáp ứng rồi, Mạc Tư Lệnh lúc này mới hiểu ý nở nụ cười. Mạc Nhu Tình lúc này tâm tình kích động, cũng mới hơi chút bình tĩnh lại, ở mặt nhật bạo phát phía sau, nàng gặp quá nhiều vợ con ly tán, người một nhà âm dương lưỡng cách. Đối với mình bây giờ còn có thể sống nhìn lấy phụ thân, Mạc Nhu Tình cảm giác mình không gì sánh được may mắn, thật giống như có lao thiên ở quan tâm nàng giống nhau. Rất nhanh thời gian đã tới buổi tối, bởi Mạc Tư Lệnh chỉ mời Diệp Trạch một cái người, thuộc về là Gia Hiến, hắn cũng không tiện đem những nữ nhân khác đều gọi. Trước giờ cho chúng nữ nói, làm cho các nàng buổi tối chính mình làm cơm ăn, hắn buổi tối liền không trở về ăn cơm. Đối với lần này, mấy người phụ nhân tự nhiên là không có ý kiến. Một bữa cơm ăn tới, đại gia tâm tình đều rất không sai. Bọn họ phụ thân, nữ nhi đoàn tụ, tự nhiên có chuyện nói không hết. Diệp Trạch ngược lại không thế nào dính vào, hắn chỉ là cùng Mạc Tư Lệnh uống vài chén rượu, kế tiếp chính là hỏi thăm một chút căn cứ tình huống hiện tại. Phải biết rằng, hắn kế tiếp nhưng là có một cái mục đích, chính là muốn ở căn cứ xem có thể hay không kiếm lấy nhiều tinh thể. Chỉ có thu được nhiều tinh thể mới có thể để thăng thực lực của chính mình, dù sao ạ gì xin người uy hiếp vẫn là giữ tại tồn tại. Hơn nữa một năm sau, Lam Tinh chủ thế giới cũng sẽ bạo phát mặt nhật. Diệp Trạch nhất định phải để thăng đủ thực lực, cái này dạng đến cuối cùng mới có tự vệ lực lượng. Dù cho hắn không muốn làm một cái chúa cứu thế, cũng có tự vệ lực lượng. Bảo vệ mình cùng nữ nhân bên người a. Không phải vậy đến lúc đó nguy cơ đã tới, cái gì cũng làm không được, đó mới trực khiếu người cảm thấy biệt khuất đâu. Buổi tối trở lại biệt thự, Diệp Trạch lại một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp. Chỉ là phát sóng ngắn ngủi 2 phần. Hắn phát sóng trực tiếp gian cấp tốc chào vào rất nhiều khán giả. Hiện tại Diệp Trạch phát sóng trực tiếp gian có thể nói là Lam Tinh thế giới toàn cầu chạm tay có thể bỏng đỉnh cấp phát sóng trực tiếp gian. Thậm chí còn có người chuyên môn tại hắn phát sóng trực tiếp gian nhìn chằm chằm. Chỉ cần vừa mở truyền bá, lập tức liền tiến đến. Dù sao đại gia cũng đều thấy được rất nhiều án lệ, có người ở Diệp Trạch phát sóng trực tiếp gian rút được di túc chân quý đồ đạc, thậm chí đã đủ cải biến cả đời. Phải biết rằng bây giờ sơ cấp gen dược tề đã từ mới bắt đầu 1000 vạn xào cho tới bây giờ 30 triệu. Hơn nữa là có tiền mà không mua được. Có ý tứ, liên lạc có rất nhiều kẻ có tiền ở thu mua, nhưng là lại có rất ít người nguyện ý bán đi. Đồ chơi này có thể rút được nhân cũng rất ít. Rất nhiều người rút được phía sau cũng sẽ không cầm đi bán, ngược lại sẽ ưu tiên tự sử dụng. Đã đủ để thăng gấp 2 lực lượng đây đối với rất nhiều người mà nói, sức dụ dỗ là tương đối lớn. 8. Chương 137. Luận mọi người đánh giá. Chương 137, luận mọi người đánh giá. 3 phút, phát sóng trực tiếp giữa khán giả liền đã tới hơn 10 triệu. Lúc này vô số người đưa mắt tập trung ở Diệp Trạch phát sóng trực tiếp gian, tất cả mọi người có vẻ hơi phấn khởi cùng kích động. Dồn dập gửi đi đạn mặt nói, "Ô ô ô." Diệp Trạch đại lao rốt cuộc mở phát sóng trực tiếp, ta còn tưởng rằng ngày hôm nay vừa không có đâu, quá tuyệt vời. Chơi A3. Không uổng phí ta chờ lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến phát sóng thời điểm, quá khó khăn. Cảm giác Diệp Trạch đại lao hiện tại phát sóng thời gian càng ngày càng ít, phía trước trên cơ bản mỗi ngày còn có hơn 10 giờ đâu. Cương Liệt kiến nghị Diệp Trạch đại lão mỗi ngày mở nhiều truyền bá một hồi, phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Hắn không thể Diệp Trạch một ngày 24 giờ đều phát sóng, chỉ cần hắn vừa mở truyền bá. Rất nhiều dù cho đang ở đi làm khán giả, đều trực tiếp cho lãnh đạo xin nghỉ, nói có việc muốn về nhà đi. Lãnh đạo, nhà ta heo mẹ giả sinh, ta được trở về cho nó đỡ đẻ. Lúc này, một cái xa hoa trong phòng làm việc, một gã nhân viên bỗng nhiên đứng lên nói rằng. Lãnh đạo nghe nói như thế phía sau đầu đầy hắt tuyến, trong lòng tức giận lẩm bẩm, ngươi muốn xin nghỉ, phàm là cũng tìm một ra dáng lý do chứ. Ngươi đây cũng quá có lệ rồi a. Bất quá rất rõ ràng, lãnh đạo cũng là biết đối phương tại sao muốn xin nghỉ, chỉ là khoát khoát tay. Được chưa, ngươi ở đây hậu trường xin một cái là được. Ta cho ngươi đi qua. Về phần hắn vì sao sảng khoái như vậy cũng đồng ý cấp dưới xin nghỉ. Tự nhiên là bởi vì hắn cũng muốn xem Diệp Trạch phát sóng trực tiếp, cái này phá ban là một chút đều không muốn lên. Thành tựu lãnh đạo, hắn mỗi ngày áp lực có thể là rất lớn. Lão bản của công ty hoàn toàn chính là một cái phủi trưởng quỹ, bình thường lúc thời điểm căn bản cũng không tới. Chuyện gì đều muốn hắn thân lực thân vi. Không chỉ có muốn quản lý nhân viên, còn phải đi bên ngoài chạy nghiệp vụ, thậm chí thỉnh thoảng còn phải cho lão bản hội báo mới nhất công ty tình huống bên trong. Trình hắn đều không muốn lên lớp này, cũng không biện pháp nha. Trong nhà có lão bà, hải tử phải nuôi. Nếu như là có tiền, hắn tự nhiên không muốn chịu cái này khí, vẽ sổ số là mỗi kỳ đều ở đây mua, nhưng là áp căn liền chưa từng nhìn thấy chúng thường dãy số có thể đối được. Sở dĩ, hắn cũng đem hy vọng ký thác vào Diệp Trạch phát sóng trực tiếp gian. Nếu có một ngày, hắn cũng có thể bạt thai đến một phần thưởng cho, cái kia trực tiếp liền thực hiện tài phú tự do. Rốt cuộc không cần đi làm. Mọi người đều biết, Diệp Trạch phát sóng mỗi lần rút thưởng lời nói, ở phát sóng trực tiếp thời gian mặt cũng là muốn quất hơn 10-20 người, loại này có thể sánh bằng vé sổ số mỗi kỳ chỉ mở một cái mã số xác suất cao hơn. Hơn nữa vé sổ số nói không chừng còn có giả, có nội tình khả năng. Mà Diệp Trạch cái này phát sóng trực tiếp gian rút thưởng toàn bằng vật khí, ai cũng không nói chắc được, dưới một cái chúng giải sẽ là ai. Bất kể là chúng rồi gen dược tề, vẫn là những thứ kia có thể trị liệu bệnh ung thư đặc hiệu thuốc các loại ngoạn ý, phẩm là chỉ cần thu được một loại trong đó qua tay một bán là có thể nằm yên. Không có quất chúng, hy vọng mình có thể chung một lần. Mỗi lần Diệp Trạch phát sóng, khán giả gửi đi nhiều nhất đạn mạc chính là khẩn cầu Diệp Trạch lại một lần nữa tiến hành rút thưởng. Mà quất chúng, không chỉ có không biết đủ, ngược lại lòng tham đứng lên, còn muốn lại chung một lần. Đây chính là bạch kiểm tiền, ai lại ngại nhiều đâu. Hơn nữa tham dự cái này rút thưởng chỉ là cần gửi đi đạn mạc là được không? 8, cũng không cần tiền vốn, căn bản cũng không có thành phẩm tồn tại, đi mua vé sổ số còn phải đầu nhập mấy đồng tiền đâu. Không chúng cũng không có gì, toàn làm giết thời gian, xem cái việc vui. Chúng rồi lời nói, vậy cũng thật sự là trực tiếp nghịch thiên cải mệnh. Diệp Trạch nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc, không khỏi cảm khái nói ra, ta cái này phát sóng trực tiếp giữa người cũng quá là nhiều a. Những thứ này đạn mạc căn bản là thấy không rõ, đổi mới tốc độ quá nhanh. Chương 138, mặt nhật chuẩn bị kỹ năng. Chương 138, mặt nhật chuẩn bị kỹ năng. Cảm khái chỉ là ở trong lòng phát ra, hắn cũng không hề nói ra. Kỳ thực hầu hết thời gian Diệp Trạch xem phát sóng trực tiếp gian khán giả, gửi đi đạn mạc, chỉ là hơi chút quét mắt liếc mắt. Nghĩ nhìn kỹ là căn bản không khả năng. Nói đùa, đây cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn người, mà là ước chừng hơn 10 triệu người. Dù cho chỉ có 1/10 nhân gửi đi đạn mạc, đều căn bản thấy không rõ. TikTok tập đoàn công ty đều đặc biệt vì Diệp Trạch phát sóng trực tiếp gian ngoài định mức xứng 10 đài cao tính năng phòng máy, bằng không căn bản là không cách nào để cho nhiều như vậy khán giả cùng nhau tại tuyến. Cho đến bây giờ, Diệp Trạch cái này trong số tài khoản tiền mặt đã là nhiều ngoại hạng 11. Từ phát sóng một đoạn như vậy thời gian tới nay, mỗi ngày đều có vô số khán giả khen thưởng, những thứ này khen thưởng lấy được lễ vật, mỗi một khoản tiền Diệp Trạch đều không nhắc tới phát hiện qua. Chủ yếu là hắn cụ hiện, cũng không có bất kỳ dùng. Trong này tiền, phàm là xuất ra đi đưa cho tùy tiện một cái người, cũng có thể khiến nó trở thành bổn địa phú hảo, thậm chí là địa phương thủ phủ. Khái khái, nhiệt tình của mọi người có điểm cao a. Diệp Trạch nhẹ nhàng tăng hắng một cái, liền mở miệng nói. Khán giả dồn dập đáp lại nói, không có biện pháp, ai bảo Diệp Trạch đại lao phát sóng trực tiếp gian chính là đẹp mắt như vậy đâu. Chính là so với những thứ khác phát sóng trực tiếp có ý tứ, nhìn cái này phát sóng trực tiếp, lại cũng đối với còn lại phát sóng trực tiếp không có hứng thú. Ai ta phía trước còn lao thích chơi cái kia rẻ xì đèn để vịu trò chơi, có thể từ nhìn sở trẻ ạ mẹ phát sóng trực tiếp gian phía sau, liền rốt cuộc không muốn chơi, cảm thấy những thứ kia thực sự quá giả. Vẫn là trong này zombie càng chân thực khủng bố, quả thực so với trong phim ảnh hiệu quả cũng còn tốt, nếu có thể dùng cái này tới quay phim một bộ phim nói, phòng bán vé tuyệt đối bán nhiều. Cười. Thế giới này người thường sống sót đều đã rất khó, ai sẽ còn có tâm tư đi đem những này zombie quay thành phim, đây không phải là khôi hài sao? Xác thực, mặt nhật chân thực bạo phát nói, tâm tư của mọi người đều toàn bộ tập trung vào như thế nào cầu sinh bên trên, hoặc là như thế nào điền đầy bụng. Những thứ khác nào có tâm tư suy nghĩ? Diệp Trạch đại lão, có thể lại tới một lớp rút thưởng sao? Rút nhiều lần như vậy, ta đều không có chúng quá khen, chờ mong lại đến một lần, hy vọng có thể may mắn trở thành thiên tuyển chi tử. Đối với khán giả khẩn cầu, Diệp Trạch cũng không có bằng lòng. Không thể mỗi một lần khán giả luôn luôn hắn để yêu cầu, làm cho hắn cho đại gia làm rút thưởng, hắn liền tới một lần. Cứ việc làm như vậy là hỗ lợi hỗ huệ. Khán giả có thể có được lợi ích thực tế. Diệp Trạch cũng có thể thu được tích phân, cùng với người hái mộ trung thành giá trị, nhưng hắn cảm thấy cũng không có thể quá thường xuyên. Cách mỗi một tuần tới một lần liền không sai biệt lắm. Huống chi, phát sóng trực tiếp giữa khán giả ngư long hỗn tạp, có người tốt tự nhiên cũng có phần tử xấu, có tâm tư đơn thuần, cũng có tâm tư tà ác. Diệp Trạch cũng không thể nhận thân phận của những người này. Nếu như loại này gen dược tề bị cái loại này phần tử ngoài vòng luật pháp thu được, có thể sẽ ở làm tinh tạo thành không cách nào nghĩ 603 tượng hậu quả, sở dĩ Diệp Trạch chỉ có thể khống chế số lượng. Nếu như số lượng tiểu nói, Lam Tinh quan phương nhất định là có biện pháp xử lý. Nếu như xuất hiện quá nhiều, có lòng không đủ lực. Ngày hôm nay liền không cho đại gia tới rút thưởng, từ hôm nay trở đi, ta quyết định về sau mỗi tuần chủ nhật tới một lần, đại gia có thể nhìn của người nào vận khí tốt. Ngày hôm nay phát sóng, chủ yếu là mang mọi người đi trong căn cứ mặt đi dạo một vòng, vừa lúc làm cho mọi người xem mặt nhật chung người bình thường sinh hoạt là như thế nào. Cùng với cho đại gia phổ cập khoa học một cái, dạng gì kỹ năng có thể ở mặt nhật chung, có thể bằng vào kỹ năng đổi lấy địa vị cùng với thức ăn tài nguyên trở, các loại, chương 139. Khu giao dịch người sống sót. Chương 139, khu giao dịch người sống sót. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì ở một năm sau, Lam Tinh cũng sẽ bạo phát mặt nhật nguy cơ. Đến lúc đó lời nói không chừng có xem qua hắn phát sóng trực tiếp giữa người sống sót, có thể đề cao thật lớn tỷ số sinh tồn. Nếu như có thể mà nói, Diệp Trạch tự nhiên không muốn nhìn thấy Lam Tinh bạo phát mặt nhật nguy cơ. Nhưng này hết thảy đều là ạ dị xin người âm mưu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên là không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể nói tận lực giúp một cái Lam Tinh người thường. Diệp Trạch lời này vừa nói ra, phát sóng trực tiếp giữa khán giả có thất lạc cũng có vui vẻ. Thất lạc là bởi vì ngày hôm nay không thể rút thưởng. Cao hứng lại là, cuối cùng từ Diệp Trạch trong miệng cho ra một cái xác thực thời gian điểm rút thưởng, nói như vậy, bọn họ đến rồi chủ nhật thời điểm có thể canh giữ ở phát sóng trực tiếp gian không cần giống như nữa phía trước giống nhau. Mỗi lần rút thưởng đều bị bỏ lỡ. Dù sao phát sóng trực tiếp giữa khán giả có một bộ phận rất lớn người, thật ra thì vẫn là người thường, bọn họ cũng cần đi làm sinh hoạt. Không có khả năng vẫn đợi ở phát sóng trực tiếp gian. Chỉ có thể nói là sau khi tan việc, hoặc là có nhàn ngư thời gian ở phát sóng trực tiếp thời gian nhìn một cái. Mà bây giờ, Diệp Trạch minh xác mỗi lần rút thưởng thời gian, tất cả mọi người có thể trước giờ làm chuẩn bị. Cứ việc phát sóng trực tiếp giữa khán giả có rất nhiều, có thể rút chúng chính mình tỷ lệ cũng rất thấp, trên căn bản là như cá chép tồn tại mới có thể thu được phần thưởng của hắn. Có thể dù cho chỉ có một tia hy vọng đại gia cũng nguyện ý đi chiến một cái, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thở. Mở ra phát sóng trực tiếp, Diệp Trạch mang theo Trịnh Tiểu Nguyệt ở căn cứ chung quanh nhìn. Trịnh Tiểu Nguyệt đắc ý cái này còn là thật tò mò, hắn ngẹo đầu kiểm tra chung quanh, đồng thời một tay kéo Diệp Trạch cánh tay. Diệp ca, cái căn cứ này có thể sánh bằng chúng ta phía trước cái kia bên trong đại học căn cứ lớn hơn. Hơn nữa ngươi xem những người may mắn còn sống sót này, bọn họ khí sắc cũng so với kia bên người sống sót tốt, tuy là mỗi cá nhân thoạt nhìn lên cũng rất mệt mỏi, nhưng ít ra không phải xanh sao vàng vọt. Diệp Trạch thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Xác thực, rất rõ ràng, nơi này người quản lý so với kia bên tốt hơn. Đây đều là không làm giả được. Người sống sót qua được tốt hay không, không phải là xem căn cứ thực tế trưởng khống người là nghĩ như thế nào. Nếu như một cái người tham lam, làm tới căn cứ người quản lý, tự nhiên sẽ điên cuồng nghiền ép người sống sót. May mắn chính là, Mạc Tư lệnh cũng không phải là người như thế. Toàn bộ người sống sót căn cứ tổng cộng bị chia làm mấy cái khu. Có khi là mua bán khu vực ở chỗ này có thể mua được một ít gì đó, tỉ như đồ dùng hàng ngày, lại tỉ như ăn uống các loại. Từ mặt nhật bạo phát phía sau, trước kia tiền tệ liền triệt để mất đi giá trị, đừng nói tiền đến giấy, dù cho chính là hoàng kim, cũng không người nhìn nhiều. Dù sao đồ chơi này ở mặt nhật xác thực vô dụng, ở cái căn cứ này đồng tiền mạnh chỉ có hai dạng đồ vật. Một loại là tinh thể, vô luận là ở đâu cái quầy hàng cũng có thể giao dịch. Còn có một cái chính là căn cứ phát hành tiền tệ. Đây là một loại đặc thù tiền tệ, có đặc biệt phòng giả tiêu chí. Trong căn cứ mặt người sống sót đang hoàn thành nhiệm vụ phía sau có thể thu được những hàng này tiền, có thể dùng đến mua sắm đồ dùng hàng ngày. Ngoại trừ khu giao dịch, còn có một chút phân phát nhiệm vụ khu. Nơi đó sẽ có người tuyên bố nhiệm vụ, đại gia có thể ở phía dưới kiểm tra thích hợp chính mình nhiệm vụ cũng nhận. Nhiệm vụ chủng loại cũng là nhiều mặt, có khi là cần vật gì đó, có khi là tìm kiếm đồng đội tổ đội giết zombie, có lại là cần làm rút. Còn có người trực tiếp đem tin tức của mình dán lên, tỉ như bao nhiêu tuổi, giới tính cái gì, sau đó biết làm gì, cần tìm kiếm một cái cố chủ. Ở cái căn cứ này, một dạng có tay nghề người sẽ sống được đối lập nhau ung dung một điểm một mạch. Dù sao bọn họ có thể bung lòng kiếm lấy sinh hoạt vật tư. Nếu như người thường, không có bất kỳ kỹ năng, cũng không phải dị năng giả các loại, vậy cũng chỉ có thể bán sức lao động. Nữ có thể cho người khác làm bảo mẫu, làm quét rác, giặt quần áo, làm cơm các loại công tác. Nam lại là có thể giúp quân đồ, hoặc là đi đào zombie trong đầu tinh thể, còn có chính là làm ruộng. Chương 140. Tiểu cô nương, đồng khả giao. Chương 140. Tiểu cô nương, đồng khả giao. Đi dạo một hồi, bỗng nhiên ở một cái lều nhỏ trước mặt, nhìn thấy một cái có chút gầy đáng thương tiểu cô nương, giống như mầm hạt đậu giống nhau. Bộ dáng nói đại khái là chỉ có 8 tuổi đến 9 tuổi. Nàng ngồi ở một cái trên băng ghế nhỏ, ánh mắt thận trọng nhìn chung quanh quan sát. Trong mắt còn có chút ít bi thương. Cái tuổi này, không sai biệt lắm cũng chính là tiểu học 4-5 năm cấp dáng vẻ. Ở bên cạnh nàng còn bày thả một cái tấm ván gỗ. Trên đó viết nhất đoạn văn, ta có thể tẩy y phục, làm cơm, quét tước vệ sinh, chỉnh lý gian phòng. Đều được, cần khác thù lao, nuôi cơm là được, ta rất cần mẫn, cái gì cũng có thể làm. Trịnh Tiểu Nguyệt nhìn lấy 100 tiểu cô nương, trong mắt lóe lên một tia đồng tình cùng thương cảm. Rất rõ ràng, cái này tiểu cô nương một mình ở chỗ này, nói rõ, hoặc là cùng người nhà của hắn đi rời ra, hoặc là đều đã trở thành zombie. Trên người cô bé bẩn thỉu, y phục cũng là rách mướp, trên tóc còn có bụi, đặt ở mặt nhật bạo phát phía trước, liền như cùng ven đường tiểu khất cái một dạng. Diệp ca, nàng thật đáng thương nha. Trịnh Tiểu Nguyệt nhịn không được mở miệng nói. khả năng đồng dạng thân là nữ tính, hoặc là tình thương của mẹ phiếm lạm. Trình Tiểu Nguyệt thực sự không xem được tiểu cô nương cái này làm bộ đáng thương dáng vẻ, cả người tâm đều nắm chặt, nhãn quang làm sao cũng rời đi không mở. Kỳ thực nàng rất nghĩ thông miệng, làm cho Diệp Trạch trợ giúp một cái đối phương, nhưng là lời đến bên mép, lại không biết nói cái gì cho phải. Dù sao, mình cũng là Diệp Trạch cứu ở trước mặt của hắn. Trình Tiểu Nguyệt có thể không hề nói gì quyền. Diệp Trạch tự nhiên đã nhìn ra Trình Tiểu Nguyệt suy nghĩ trong lòng đối với loại chuyện như vậy. Hắn đã đồng tình lại cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì loại chuyện như vậy không phải là một lệ, có thể nói rất nhiều. Không phải vẹn vẹn chỉ là cái này tiểu cô nương sợ rằng, còn rất nhiều dường như giống như nàng, cùng phụ mẫu đi rời ra, hoặc là phụ mẫu tất cả đều trở thành zombie tiểu hài tử. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả, đồng tình tâm cũng tràn lan dậy rồi, cái này tiểu cô nương thật đáng thương a, hắn cái dạng này thật sự là khiến người ta không chịu nổi. Nàng thật nhỏ a, mặt nhật quả thực quá tàn khốc, làm cho nguyên bản hạnh phúc sinh hoạt biến thành cái dạng này. Sở Trệ Á mẹ có thể giúp bang tiểu cô nương sao? Ta cho ngươi soát hỏa tiễn, van cầu. Minh Minh, thật sự là không chịu nổi. Ta cũng không dám tưởng tượng nếu chúng ta thế giới này cũng bạo mạt nhật nguy cơ, loại cuộc sống đó làm như thế nào qua a. Diệp Trạch nhìn lấy Trịnh Tiểu Nguyệt, mở miệng dò hỏi, ngươi muốn giúp nàng sao? Trịnh Tiểu Nguyệt gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Có thể chứ? Diệp ca. Diệp Trạch cười cười, cũng không phải không được. Muốn không liền đem nàng mang về, đến lúc đó để cho nàng cho các ngươi trợ thủ, tỉ như nhặt rau gì gì đó. Trịnh Tiểu Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng, Diệp ca, ngươi thật tốt. Chiếm được Diệp Trạch khẳng định, Trịnh Tiểu Nguyệt lập tức đi tới tiểu cô nương trước mặt hỏi, ngươi tên là gì? Đồng Khả Dao nghe thanh âm ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ cảm thấy trước mắt cái này tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, nàng liếm liếm đôi môi khô khốc, hữu khí vô lực nói, tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Đồng Khả Dao, năm nay 9 tuổi, ngươi có gì cần việc làm sao? Ta cái gì đều được làm, ta rất cần mẫn, sẽ không lười biếng. Cứ việc nói đã có ăn chút gì đó lực, nhưng Đồng Khả Dao vẫn là tận lực thanh âm nói chuyện lớn một chút, tránh cho đối phương nghe không rõ chính mình đang nói cái gì. Dường như lại sợ đối phương xem chính mình tuổi còn nhỏ. Nàng vội vã lại bổ sung một câu, ta không muốn tinh thể hoặc là căn cứ tiền tệ, chỉ cần quản một bữa cơm ăn là được, ta không ăn được bao nhiêu, nửa chén nhỏ là được 6. Chương 141, biệt thự sinh hoạt hàng ngày. Chương 141, biệt thự sinh hoạt hàng ngày. Cuối cùng, Diệp Trạch cùng Trịnh Tiểu Nguyệt mang theo cái này gọi Đồng Khả Dao tiểu cô nương về tới bọn họ biệt thự. Đi tới khu biệt thự, Đồng Khả Dao gương mặt cẩn thận từng ly từng tí, lúc này nội tâm của nàng cũng rất chấn động, trong lòng nhỏ giọng thì thầm, hiền lành này ca ca cùng tỷ tỷ đều là dị năng giả. Nàng đi tới L huyện người sống sót căn cứ, đã có một đoạn thời gian đối với cái này bên trong đại thể tình huống cũng đều tương đối rõ ràng. Sở dĩ tự nhiên biết có thể ở tại khu biệt thự, đều là tam giai dị năng giả trở lên tồn tại. Tiến nhập biệt thự phía sau, còn lại chúng nữ lúc này đang nằm trên ghế salon xem TV. Tuy là bởi mạt nhật bạo phát phía sau, các nơi internet đã liên tiếp tan vỡ, thế nhưng nơi đây tình huống còn tốt, căn cứ đã có người duy trì internet vận hành trạng thái, sở dĩ miễn cưỡng có thể sử dụng. Thế nhưng ở chỗ này, bất kể là dùng thủy dùng điện vẫn còn cần dùng đến internet, đều phải cần trả giá cực kỳ đắt giá hơn, hoặc là dùng căn cứ tiền, hoặc là dùng tinh thể. Bình thường nhân hay là không bỏ được xa xỉ như vậy. Dù sao sống đều rất không dễ dàng. Rất nhiều người mỗi ngày tỉnh dậy, nghĩ nhiều nhất chính là ngày hôm nay muốn đi làm cái gì sống, tài năng mới có thể đổi lấy một trận thức ăn ăn. Còn Diệp Trạch nơi đây, bọn họ liền hoàn toàn không cần suy nghĩ những thứ đồ này. Dù sao hắn có thực lực, tùy tiện kích sát điểm zombie, làm điểm tinh thể, vẫn là rất ung dung. Cho dù là ở mặt nhật, hắn cũng muốn đem cuộc sống của mình sống rất tốt. Huống chi, mấy người phụ nhân đi theo hắn, ba ngày nếu là không tìm một chút chuyện, xác thực vẫn là rất nhàm chán, luôn không khả năng mỗi ngày ở nơi đó ngẩn người a. Chúng nữ chứng kiến Diệp Trạch sau khi trở về, liền vội vàng đứng lên chào hỏi, "Diệp ca, ngươi đã trở về. Diệp ca, đêm nay muốn ăn cái gì?" "Ta đi làm." "Gì? Cái này tiểu cô nương là ai?" Rất nhanh, bọn họ liền chú ý tới. Sau lưng Diệp ra theo một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương gầy teo yếu ớt, xem ra chính là dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa cả người có điểm bẩn thỉu, liền cùng cái loại này nạn dân ăn mày không sai biệt lắm. Bất quá xem cô gái nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đường nét, sau khi lớn lên chắc cũng là một vị đại mỹ nữ. Diệp Trạch vẫn không nói gì. Trình Tiểu Nguyệt liền vội vàng giải thích lên. Nàng gọi Đồng Khả Dao, là ta cùng Diệp ca ở bên ngoài gặp phải, nhìn nàng thương cảm liền đem nàng mang tới. Kỳ thực nói cho cùng chỉ là hảo tâm mà thôi. Nhỏ như vậy tiểu cô nương, luôn không khả năng thật trông cậy vào nàng đi làm cái gì sự tình a. Làm cơm. Chu phòng cao như vậy, sợ rằng cũng phải đệm cái băng ghế. Lau nhà. Người cũng còn không có cây lau nhà cao đâu. Ăn cái gì các ngươi nhìn lấy làm a. Diệp Trạch thuận miệng nói một tiếng. Tốt, Diệp ca. Vương Thi Du nói rằng. Diệp Trạch quay đầu hướng về phía Trịnh Tiểu Nguyệt nói rằng. Ngươi trước mang nàng đi tắm a. Tốt. Trịnh Tiểu Nguyệt gật đầu. Tiến nhập biệt thự phía sau, Đồng Khả Dao căn bản cũng không dám hết nhìn đông tới nhìn tây, lao thẳng đến đầu thấp, xem cùng với chính mình mũi dày, sợ bị đối phương ghét bỏ. Nàng thật vất vả tìm được người hảo tâm, nguyện ý làm cho hắn làm việc, đổi lấy ăn một bữa, tự nhiên rất quý trọng. Rất nhanh, tắm tắm xong, tối nay cơm nước cũng đều làm xong. Bởi cũng không có tiểu hài tử mặc quần áo, cho nên liền cầm rồi một cái áo khoác, trực tiếp ngâm mình ở Đồng Khả Dao trên người, một bộ y phục liền đi thẳng đến đầu gối địa phương. Đồng Khả Dao vẻ mặt đơn thuần nói ra, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta mặc quần áo này có điểm không dễ làm sống, quá dài lạ." Trịnh Tiểu Nguyệt sờ sờ đầu của nàng, cười nói, "Không cần ngươi làm việc, ngươi vẫn như thế tiểu thiên cái gì sống ở?" Chương 142, ta có thể. Chương 142, ta có thể. Đồng Khả Dao nhìn Trịnh Tiểu Nguyệt trong mắt nhất thời múc đầy nước mắt, đây là nàng ở nơi này mạt nhật ở giữa lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp. Nhìn lấy y phục trên người và sạch sẽ chính mình, đây là nàng trước đây liền nằm mộng cũng không dám tưởng tượng chẳng cảnh. Nhưng lúc này nàng lại có chút lo lắng, nếu như mình không thể là cái nhà này làm chút cái gì, bọn họ có thể hay không lần nữa quăng đi chính mình. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi để ta làm a, ngươi yên tâm, ta sẽ không cảm thấy mệt. Đồng Khả Giao hết khả năng bày ra cùng với chính mình là hữu dụng chỗ, cứ việc cái này đã dùng hết nàng toàn bộ khí lực. Nói Đồng Khả Giao cái bụng không hợp thời kêu thành tiếng. Nàng có chút tay chân luống cuống nhìn phía Trịnh Tiểu Nguyệt, rất sợ đối phương biết ghét bỏ chính mình. Kỳ thực nàng đã lâu chưa từng ăn qua một bữa cơm no, nhưng là lại không dám cùng Trịnh Tiểu Nguyệt muốn một ít thức ăn. Nàng cảm thấy những người này có thể thu lưu mình đã là tốt vô cùng, cho dù là cho mình một ít đồ ăn thừa cơm thừa, cũng đầy đủ nàng ở nơi này mạt nhật sinh tồn được. Giao Giao, ngươi có phải hay không có chút đói bụng? Trịnh Hiểu Nguyệt không đợi Đồng Khả Giao trả lời, liền tự mình đi tới phòng bếp vị trí, lấy ra một ít mới mẻ bánh mì cùng sữa bò. Xem ngươi bộ dáng này đói bụng rất lâu rồi à, hiện tại nấu cơm cho ngươi sợ rằng phải chờ thật lâu, lấy trước những thức ăn này để một đệm, chờ một lát, tỉ tỉ thì làm cho ngươi rất thật tốt ăn. Xem cùng với chính mình trong tay sữa bò cùng bánh bao, Đồng Khả Giao càng thêm cảm động. Mấy thứ này nàng không phải không đã qua, chỉ là chưa từng có hy vọng xa vời có thể ăn được mới mẻ bánh mì cùng sữa bò. Nàng thận trọng cắn một cái trong tay bánh mì, mềm nu hương vị ngọt ngào ngon miệng ở trong miệng bắn ra, giờ khắc này nàng cảm giác mình tựa như ở giống như nằm mơ. Nhìn lấy Đồng Khả Giao vừa ăn vừa rơi lệ, Trịnh Tiểu Nguyệt vội vàng đưa nàng ôm đến trong ngực của mình, nàng biết đứa bé này nhất định nhận hết rất nhiều cực khổ. Tốt lắm, Giao Giao, về sau ngươi cũng sẽ không bao giờ bị đói, còn có thể ăn được rất nhiều trước đây chưa từng ăn qua mỹ thực. Đồng Khả Giao ở Trịnh Tiểu Nguyệt trong lòng khẽ gật đầu một cái, đợi đến Đồng Khả Giao cảm xúc ổn định chút, Trịnh Tiểu Nguyệt liền tự mình đi tới chu phòng, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Ở nàng chuẩn bị bữa ăn tối thời điểm, Đồng Khả Giao liền tại nàng bên cạnh an an tĩnh tĩnh vì nàng trợ thủ. Một hồi bang Trịnh Tiểu Nguyệt cầm một đồ đạc, một hồi bang Trịnh Tiểu Nguyệt tắm một cái đồ ăn. Quản Trịnh Tiểu Nguyệt đã rất rõ ràng nói cho nàng biết việc này cũng không cần để nàng làm, nhưng là Đồng Khả Giao lại cảm thấy nếu như mình không phải làm những gì nội tâm ở giữa sẽ có vô tận hổ thẹn. Bọn họ đều là người lợi hại như vậy, mà chính mình lại cái gì cũng sai, thậm chí rất có thể trở thành gánh nặng của bọn họ đối mặt bọn hắn những thứ này dị năng giả. Đồng Khả Giao trong mắt tràn đầy ước ao, nàng hy vọng dường nào chính mình có một ngày cũng có thể trở thành giống như bọn họ người lợi hại. Cứ như vậy một lớn một nhỏ hai người rất nhanh thì đem phong phú bữa cơm chuẩn bị xong, Đồng Khả Giao nhìn trên bàn mỹ thực, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này Diệp Trạch cũng từ gian phòng của mình đi ra, nhìn lấy Đồng Khả Giao thận trọng đứng ở bên cạnh bàn, cũng không có muốn lên bàn biểu hiện, Diệp Trạch đi tới bên người nàng, đem một đôi đại thủ nhẹ nhàng vuốt lên đỉnh đầu của nàng. "Giao Giao ngồi ở ta bên cạnh, cùng ta ăn chúng a." Cảm nhận được Diệp Trạch cặp kia đại thủ truyền tới ấm áp, Đồng Khả Giao cảm nhận được vô tận cảm giác an toàn. "Ta mới vừa ăn rồi, sữa bò cùng bánh bao ăn thật ngon, ta cái gì cũng không có thể làm vẫn là tiết kiệm một chút thức ăn a." Mặc dù biết mặt thế là có chút tàn khốc, hãy nhìn đến Đồng Khả Giao cái này dạng dáng vẻ thận trọng, Diệp Trạch lần đầu trong lòng đau xót. Hắn cũng không phải là cái thế giới này chúa cứu thế, không thể cứu vớt sở hữu giống như Đồng Khả Giao cái này dạng đáng thương hải tử. Nhưng bây giờ Đồng Khả Giao đã bị hắn mang về nhà, tự nhiên là phải do hắn bảo vệ, ở trong lòng hắn Đồng Khả Giao đã là người nhà của hắn. Về sau ngươi chính là cái này gia đình một thành viên, sở dĩ không cần như thế thận trọng, có muốn ăn đồ vật liền muốn đi ăn, có yêu mến làm sự tình xanh liền muốn đi làm. Không đợi Đồng Khả Giao đang nói cái gì, Diệp Trạch liền đem nàng ôm lấy bỏ vào chỗ ngồi. Nhìn lấy một bàn mỹ thực, Đồng Khả Giao lần này cũng không có ở cự tuyệt, mà là cầm đũa lên gắp một miếng thịt đặt ở trong miệng. Đây quả thực là ăn quá ngon, là nàng ở sinh thời ăn được quá vị ngon nhất thức ăn. Bữa cơm này cũng là Đồng Khả Giao ăn nhất ăn no một lần. Sinh tiểu hài tử thể lực cũng có chút yếu, ăn no phía sau thì càng có chút mệnh rã rời, không đợi trở về phòng, trực tiếp ngồi trên ghế liền ngủ mất. Diệp Trạch sùng nịch nhìn lấy Đồng Khả Giao, lúc này mới là tiểu hài tử nên có dáng vẻ. Nhìn lấy Đồng Khả Giao béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này hài tử rửa sạch phía sau thật đúng là có chút khả ái, nói không chừng nàng về sau sẽ cho bọn họ mang đến không cùng một dạng sung sướng. Đem Đồng Khả Giao phóng tới tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị gian phòng phía sau, Diệp Trạch liền về tới gian phòng của mình. Đêm nay Đồng Khả Giao ngủ được phá lệ hương vị ngọt ngào. Sáng ngày thứ hai đứng lên làm cho Diệp Trạch có chút không thể tin tưởng, cả cái trong biệt thự sạch sẽ nhất trần bất nhiễm, giống như là Úc Đồng cô nương đã tới giống nhau. Khi hắn đi tới phòng khách thời điểm, đã nhìn thấy Đồng Khả Giao kéo thân thể nho nhỏ tại nơi này xoa cái bàn. Cứ việc chiều cao của nàng vẫn không thể đến cái bàn, có thể nàng lảo đảo đã dẫm vào trên ghế con, đem cái bàn kia lau sáng loáng. Phải biết rằng bọn họ những người này bình thường chú trọng với tu luyện, tuy là gian nhà không có hỗn độn bất ham, nhưng lần đầu tiên sạch sẽ như vậy. "Giao Giao." Nghe được Diệp Trạch hô hoán, Đồng Khả Giao vội vàng đi tới Diệp Trạch trước mặt. "Ca ca ngươi đã tỉnh." Nhìn lấy Đồng Khả Giao bởi vì quét tức lúc không cẩn thận ở chóp mũi một điểm bụi, Diệp Trạch sủng lịch dùng ngón tay ở nàng chóp mũi nhẹ nhàng cạo một cái. "Những thứ này đều là ngươi một cái người làm." Khả Giao xấu hổ gật đầu, "Ta không giống các ngươi lợi hại như vậy, có thể làm cũng chỉ có chút chuyện này." Phát sóng trực tiếp gian bên ngoài khán giả nghe được Đồng Khả Giao nói như vậy, chóp mũi đều có chút chua xót. "Ô ô ô, đây là người nào gian tiểu thiên sư à? Chính là cái này hài tử cũng quá hiểu chuyện, thật là đáng yêu à." Đồng Khả Giao còn hồn nhiên không biết phát sóng trực tiếp giữa khán giả đối với sự tán dương của nàng, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy chính mình tối thiểu là có một chút tác dụng, sẽ không bị bọn họ quăng đi. Hai, có thể làm việc này đã rất lợi hại, chỉ bất quá không nên để cho chính mình quá mệt mỏi. Kỳ thực ngày hôm qua sau khi trở lại phòng, Diệp Trạch một mực tại hồi tưởng chuyện này, Đồng Khả Giao dĩ nhiên có thể ở cái này mà thế sống sót, nói không chừng trên người nàng cũng là có chứa một tia dị năng, chỉ bất quá bởi tuổi tác quá nhỏ, cũng không có bị phát hiện. Ta ở mới vừa chứng kiến Đồng Khả Giao thời điểm Diệp Trạch thì có một cái to gan suy đoán. Cái này hài tử khôi phục thật sự là quá nhanh, chẳng lẽ nàng dị năng là cùng chữa trị có quan hệ? Sở dĩ cũng không dễ dàng bị phát hiện. Diệp Trạch thận trọng đem Đồng Khả Giao báo ở tại trong ngực của mình, nói ra, "Giao Giao, ngươi là làm sao rất nhiều zombie bên trong sống sót?" Nghe xong Diệp Trạch câu hỏi, Đồng Khả Giao ngây thơ lắc đầu. Kỳ thực chuyện này nàng cũng không biết. Chương 143. Đồng Khả Giao dị năng. Chương 143. Đồng Khả Giao dị năng. Chứng kiến Đồng có thể lắc đầu, Diệp Trạch cũng không có tiếp tục truy vấn, rất sợ để cho nàng nhớ tới những thứ kia không tốt hồi ức. Lúc này Trịnh Tiểu Nguyệt cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bên ngoài như vậy sạch sẽ, nhịn không được có chút khiếp sợ, lập tức chạy đến Đồng Khả Giao trước mặt, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thổi phồng đứng lên, bẹp ở phía trên hôn một cái. "Giao Giao thật là Đồng, nhỏ như vậy là có thể làm nhiều như vậy sống. Bất quá việc này cũng không cần ngươi làm, ngươi nếu như đứng lên không có chuyện gì có thể làm chút của mình thích." Đồng Khả Giao bị nàng hôn có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn lấy Trịnh Tiểu Nguyệt, nói ra, "Không sao, ta rất yêu thích làm việc này." Đúng lúc này, Trịnh Tiểu Nguyệt đột nhiên nâng lên Đồng Khả Giao tiểu thủ, ở phía trên xem đi xem lại, sau đó liền mười một phát ra một tia nghi vấn thanh âm, "Kỳ quái, ngày hôm qua ở chủ phòng giúp bận rộn thời điểm không phải quẹt làm bị thương một vết thương sao? Làm sao nhanh như vậy thì tốt rồi?" Chứng kiến Đồng Khả Giao khôi phục nhanh như vậy, Trịnh Tiểu Nguyệt cũng không có để ở trong lòng, có thể nàng lời nói này lại bị Diệp Trạch nghe xong đi vào. Kỳ thực hắn cũng rất tò mò, giống như Đồng Khả Giao hài tử như vậy ở bên ngoài coi như không có bị dọn bị thương tổn trên người cũng không khả năng một điểm vết thương đều không có. Nhưng ngày hôm qua ở Đồng Khả Giao thay quần áo xong phía sau, hắn cẩn thận xem đi xem lại, đứa bé kia trên người xác thực không có bất kỳ vết thương. "Giao Giao, người trước kia vết thương cũng tốt nhanh như vậy sao?" Đối với vấn đề này Đồng Khả Giao chưa từng có lưu ý quá. Nghe được Diệp Trạch hỏi như vậy, nàng cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, xác thực mỗi một lần thụ thương cũng sẽ ở ngày thứ hai khỏi hẳn. Cái này hài tử không có chữa trị lực a. Xem lâu như vậy phát sóng trực tiếp, hiện tại vô luận nàng có năng lực gì ta đều không cảm thấy khiếp sợ. Sở Trệ ạ mẹ nhanh nghiệm chứng một chút nàng là không phải cũng là dị năng giả. Phát sóng trực tiếp gian người xem ý tưởng hiển nhiên cùng Diệp Trạch nghĩ đến cùng một chỗ, đương nhiên Trịnh Tiểu Nguyệt cũng nhìn thấy phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc, bất khả tư nghị nhìn phía Đồng Khả Giao. "Diệp đại ca bọn họ nói đều là thật sao?" Trịnh Tiểu Nguyệt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Trạch, cũng chẳng biết tại sao chính là rất yêu thích Đồng Khả Giao, nếu như cái này hài tử thật sự có dị năng, về sau liền sẽ không giống như vậy tự ti. Chỉ là hiện tại Diệp Trạch cũng không có thể xác nhận Đồng Khả Giao là có hay không có dị năng, có lẽ cái này hài tử thực sự chính là khôi phục nhanh hơn người khác mà thôi. Chỉ bất quá chuyện này hắn muốn xác nhận mới có thể. Rất có thể biết giống như bọn họ nói như vậy, sở dĩ chuyện này ta muốn xác nhận một chút. Đồng Khả Giao không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ là vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy Diệp Trạch cùng Trịnh Tiểu Nguyệt. Trịnh Tiểu Nguyệt nghe thế dạng nói khuôn mặt mừng rỡ, nhanh chóng ôm lấy Đồng Khả Giao đi tới Diệp Trạch căn phòng. "Diệp ca, ngươi mau nhìn nhìn một cái Giao Giao rốt cuộc là có phải hay không dị năng giả." Nghe được Trịnh Tiểu Nguyệt nói như vậy, Đồng Khả Giao lập tức minh bạch rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình dĩ nhiên có thể trở thành một cái dị năng giả, dưới cái nhìn của nàng dị năng giả là 500 bao nhiêu cường đại tồn tại. Sau khi trở lại phòng, Diệp Trạch móc ra một cây chùy thủ, lấy được Đồng Khả Giao trước mặt, nói ra, "Giao Giao, ngươi tin tưởng ta sao?" Đồng Khả Giao chứng kiến Diệp Trạch chùy thủ trên tay có chút sợ hãi, có thể chẳng biết tại sao ở trong lòng của nàng cảm thấy Diệp Trạch là một cái hoàn toàn có thể tin tưởng người. "Ân, Giao Giao tin tưởng ngươi." Nghe được Đồng Khả Giao nói như vậy, Diệp Trạch liền yên lòng, dùng dao găm ở Đồng Khả Giao trên cánh tay quẹt cho một phát. Đột nhiên đau đớn làm cho Đồng Khả Giao trong mắt múc đầy nước mắt, nhưng là nàng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Máu tươi từ vết thương chậm rãi chảy ra, chỉ là khiến cho mọi người cũng không có thể tin là vết thương kia dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại. Chương 144, chữa trị. Chương 144, chữa trị. Chuyện này đối với Đồng Khả Giao mà nói cũng không có có bất kỳ không ổn nào, dù sao ở nàng có ký ức tới nay, chính mình bị bất luận cái gì tổn thương đều sẽ lấy tốc độ như vậy khép lại. Huống hồ nàng bây giờ còn nhỏ, cũng không có người nói với nàng như vậy tốc độ khép lại là vượt qua thường nhân. Trịnh Tiểu Nguyệt vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng ôm chầm Đồng Khả Giao ở nàng không nhìn thấy miệng vết thương sờ soạng lại sờ, xem ra Giao Giao thật là dị năng giả. Đồng Khả Giao có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Trịnh Tiểu Nguyệt, nói rằng: "Tỷ tỷ, ngươi nói là sự thật sao? Ta thật sự có dị năng?" Chứng kiến Trịnh Tiểu Nguyệt hướng cùng với chính mình gật đầu, Diệp Trạch cũng ở một bên biểu thị nhận đồng, Đồng Khả Giao cảm giác đây hết thể giống như là ở giống như nằm mơ. Chính mình lại là một dị năng giả, vậy có phải hay không liền chứng minh về sau chính mình không sẽ là cái nhà này trói buộc. Liên tại người có chút mừng rỡ lúc, nghe bên ngoài có chút ầm ĩ còn đến không kịp, quá mức vui vẻ, mấy người vội vàng đi tới phòng khách kiểm tra bên ngoài đến tụt cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Đừng Nhu Tình mới vừa không cẩn thận bị một ít tổn thương, mấy người khác đang ở vây quanh nàng. Lúc này có thể nhìn ra được Đừng Nhu Tình trên mặt dẫn theo một chút thống khổ. Chỉ là bên trong nhà này dù sao không có thầy thuốc chuyên nghiệp, chỉ có thể vì Đừng Nhu Tình tiến hành băng bó đơn giản, nhưng lại như trước không thể hóa giải nổi thống khổ của nàng. Diệp Trạch đối lập nhau người khác mà nói vẫn tính là tương đối nghề nghiệp, hắn vội vàng ngồi xuống Đừng Nhu Tình trước mặt kiểm tra thương thế. Cái này tuy là không phải là cái gì vết thương chí mệnh, có thể tưởng tượng muốn khép lại tối thiểu cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Trong thời gian này Đừng Nhu Tình tránh không được muốn ăn bên trên một phen vị đắng, Đồng Khả Giao theo Diệp Trạch cùng đi đến rồi Đừng Nhu Tình bên người, nhìn lấy Đừng Nhu Tình có chút thần tình thống khổ, Đồng Khả Giao cũng có chút khó chịu. Nơi này mỗi cá nhân đối nàng đều phi thường tốt, chứng kiến bọn họ bất luận cái gì một cái người thụ thương, Đồng Khả Giao trong lòng cũng không dễ chịu. Bé gái xuất phát từ hảo ý ngồi xổm Đừng Nhu Tình bên người, dùng tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Đừng Nhu Tình vết thương, muốn cho nàng giảm bớt một ít thống khổ. Trịnh Tiểu Nguyệt thấy như vậy một màn, vội vàng tiến lên ngăn cản động tác của nàng, rất sợ Đồng Khả Giao động tác sẽ để cho Đừng Nhu Tình vết thương lần nữa băng liệt. Có thể một giây kế tiếp Trịnh Tiểu Nguyệt động tác lại bị Diệp Trạch ngăn trở ngăn lại. Trịnh Tiểu Nguyệt có chút không hiểu, nhìn lấy Diệp Trạch lại nhìn một chút nằm dưới đất Đừng Nhu Tình. Chỉ thấy Đừng Nhu Tình thần tình so với mới vừa hòa hoãn rất nhiều, dường như không có thống khổ như vậy. Theo Đồng Khả Giao xoa, Đường Nhu Tình trên mặt thần tình thống khổ hoàn toàn biến mất, nàng vẻ mặt không thể tin nhìn lấy Đồng Khả Giao, sau đó lại nhìn một chút vết thương của mình. Băng vải bên trên còn có mới vừa rỉ ra vết máu, nhưng hắn nhưng bây giờ chút nào không cảm giác trên người mình có cảm giác đau đớn. Dường như ngoại trừ cái kia một điểm vết máu, trên người nàng cũng không có vết thương giống nhau. Đường Nhu Tình đưa ngón tay ra nhẹ nhàng tiếp xúc đụng rồi mình một chút vết thương, phát hiện cũng không có cảm giác nào, nàng đầy mang hoài nghi mở ra chính mình băng vải, chỉ thấy mới vừa còn vết thương máu chảy rầm rề, lúc này dĩ nhiên tìm không được một chút dấu vết. Cái này, đủ, đây hết thảy đơn giản là quá huyền huyễn, mới vừa rõ ràng mọi người đều nhìn thấy Đường Nhu Tình vết thương, nhưng này nhất khắc vết thương kia dĩ nhiên cũng làm cái này dạng biến mất, mà cái này trong lúc ngoại trừ cho mình băng bó người, cũng chỉ có Đồng Khả Giao đụng vào quá vết thương của mình, thậm chí ngay cả Diệp Trạch cũng không kịp đụng vào. Giao Giao ngươi làm cái gì? Đồng Khả Giao nghe được Đường Nhu Tình như vậy, còn tưởng rằng là chính mình làm đau, nàng vội vàng đem chính mình tiểu thủ lưng chắp sau lưng. Đối với, xin lỗi. Chương 145, zombie vây thành. Chương 145, zombie vây thành. Nghe được Đồng Khả Giao cái này dạng thận trọng nói ấy nấy, Đường Nhu Tình cũng ý thức được mới vừa mình quả thật có chút lo lắng, ngựa khí không có nhu hòa như vậy. Cái này nàng chậm lại giọng của mình, đem Đồng Khả Giao nhẹ nhàng ôm vào trong ngực của mình. Giao Giao tại sao muốn xin lỗi? Giao Giao cũng không có làm gì sai, chỉ là tỷ tỷ muốn biết Giao Giao vừa rồi đối với tỷ tỷ vết thương đều làm cái gì. Nghe được Đường Nhu Tình nói mình không có làm sai, Đồng Khả Giao mới thả hạ một viên nỗi lòng lo lắng. Ta muốn không hề làm gì cả, chỉ là muốn làm cho tỷ tỷ không muốn thống khổ như vậy, làm cho tỷ tỷ vết thương nhanh một chút tốt. 650 Đường Nhu Tình lúc này còn không biết đạo Đồng Khả Giao là dị năng giả, đối với chuyện này đơn giản là khiếp sợ không thôi. Chứng kiến tình hình như vậy, Trịnh Tiểu Nguyệt coi như là minh bạch vì sao mới vừa Diệp Trạch muốn ngăn lấy nàng đi đem Đồng Khả Giao ôm. Ngươi có phải hay không vừa rồi cũng biết Giao Giao có thể trị vết thương của người khác rồi hả? Trịnh Tiểu Nguyệt có chút tức giận, nàng mới vừa vì sao không phải trực tiếp tự nói với mình, có thể đối mặt Diệp Trạch nàng lại không thể nói cái gì. Diệp Trạch nhìn lấy mọi người đều ở chỗ này, mà lúc này Đường Nhu Tình cũng không có gì đáng ngại, thẳng thắn đem mọi người đều gọi đến cùng một chỗ. Giao Giao cũng là một cái dị năng giả, chỉ bất quá bây giờ bởi nàng quá nhỏ, cũng không có quá mức biểu hiện ra nàng dị năng. Đại gia mới vừa cũng thấy được Giao Giao một gã nàng có thể chữa trị người khác. Tất cả mọi người rất đau lòng thêm yêu thích Đồng Khả Giao, nghe được Diệp Trạch nói Đồng Khả Giao cũng có dị năng, đều do chung vì nàng cảm thấy vui vẻ. Đang lúc mọi người đều có chút vui vẻ lúc, Diệp Trạch đột nhiên nhận được một trận điện thoại, mới vừa còn vui vẻ thần tình đột nhiên biến đến nghiêm túc. Sau đó hắn liền một thân một mình đi ra biệt thự, có thể lại suy nghĩ một chút trở về đem Đồng Khả Giao ôm ở trong ngực của mình, theo nàng cùng nhau đi ra biệt thự. Nguyên lai mới vừa cái kia thông điện thoại là Mạc Tư Lệnh đánh tới, chẳng biết tại sao người sống sót căn cứ đột nhiên tới một đoàn zombie. Tốc độ đột nhiên đến bọn họ không có bất kỳ phản ứng thời gian, thậm chí không kịp chuẩn bị đối kháng zombie, sở dĩ lúc này bọn họ liền chỉ có thể chờ đợi lấy Diệp Trạch cứu viện. Diệp Trạch sở dĩ mang lên Đồng Khả Giao là bởi vì hắn muốn mượn cơ hội này đúc luyện Đồng Khả Giao chữa trị năng lực. Như vậy đột nhiên tập kích, người sống sót căn cứ nhất định sẽ có người thụ thương, vừa lúc Đồng Khả Giao kỹ năng này có thể cứu trợ những người khác. Đồng Khả Giao bị Diệp Trạch ôm vào trong ngực, vẻ mặt mờ mịt cùng hắn cùng rời đi biệt thự đi tới người sống sót căn cứ. Dọc theo đường đi Diệp Trạch lái xe có thể chứng kiến rất nhiều zombie giống như là như bị điên vẫn hướng phía người sống sót căn cứ chạy nhanh. Đồng Khả Giao nhìn ngoài xe tình hình có chút sợ hãi, thậm chí có chút sợ hãi Diệp Trạch có phải hay không lại phải đem nàng quăng đi mới có thể lái xe mang nàng đi ra. Ta có thể rất biết điều, còn có thể nỗ lực học tập làm sao vì người khác chữa thương, xin ngươi đừng quăng đi ta. Diệp Trạch biết mình một câu nói đều không có giải thích, Đồng Khả Giao là có chút sợ hãi chính mình biết quăng đi nàng, liền xoa xoa đầu của nàng. Yên tâm, là cho ngươi đi cứu người, cũng không phải là muốn quăng đi ngươi. Nghe được Diệp Trạch nói như vậy, Đồng Khả Giao mới yên lòng. Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên rất nhanh liền an tâm đang ngủ. Diệp Trạch lái xe đi tới người sống sót căn cứ, nhìn thấy bên ngoài rực rỡ muôn màu zombie chồng lên, La Hán muốn đi vào đến người sống sót trong căn cứ mặt, thậm chí có chút zombie đã thành công vượt tới, còn tốt ở tại bọn hắn mới vừa vượt tới lúc cũng đã bị bên trong quân đội đánh chết. Chỉ là những thứ này zombie số lượng thực sự quá khổng lồ. Chương 146, hắn là ta mang tới. Chương 146, hắn là ta mang tới. Trong lúc nhất thời làm cho Mạc Tư Lệnh bọn họ có chút khó có thể chống đỡ, mới chỉ có biết gọi điện thoại làm cho Diệp Trạch qua đây trợ giúp. Phát sóng trực tiếp gian bên ngoài khán giả thấy như vậy một màn càng thêm nhiệt huyết sôi trào, nhân số vẫn đang không ngừng dâng lên. TikTok quan phương bên kia chứng kiến tăng lên không ngừng nhân số có chút đau đầu, chẳng lẽ nói chính mình thêm cái này hơn 10 đài. Sẽ vợ còn chưa đủ, thậm chí nên vì Diệp Trạch đơn độc lại mở ra mấy chục đài sẽ vợ sao? Đây là thế nào? Ta bỏ lỡ cái gì? Không biết ta, vừa rồi Diệp Lao Đại đột nhiên nhận được điện thoại, đi tới nơi này cũng đã nhiều như vậy zombie. Xem ra ta về sau muốn 24 giờ canh giữ ở phát sóng trực tiếp thời gian, không phải vậy bỏ qua cái gì nhất định chính là ta tiếc nuối. Bất quá Diệp Trạch đại lão, tới giết zombie mang lên một cái bé gái làm gì? Mới vừa vào tới khán giả không hiểu ra sao, nhưng mà có một mực tại phát sóng trực tiếp giữa khán giả bắt đầu làm giải đáp. Cái này bé gái thật không đơn giản, nàng dĩ nhiên cũng là một dị năng giả. Xác thực cũng có người nhận ra cái này bé gái, chính là ít ngày trước bọn họ ở phát sóng trực tiếp thời gian thấy bé gái. Đây không phải là cái kia tiểu đáng thương sao? Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng là một dị năng giả. Liên tại phát sóng trực tiếp gian còn thảo luận Đồng Khả Giao lúc, Diệp Trạch đã bắt đầu chính mình liệm sát thời khắc. Thời gian mới vừa còn cao mấy chục mét bức tường người trong nháy mắt bị Diệp Trạch chém giết một nửa. Ngoa tạo, Diệp Trạch đại lao có phải hay không có lấy ta nhóm lại len lén cường hóa? Đây quả thực quá mạnh mẽ. Diệp Trạch đem người sống sót căn cứ ngoài tường dòm bị toàn bộ chạm sát phía sau, liền tới đến rồi người sống sót trong căn cứ mặt. Quả nhiên như hắn suy đoán giống nhau, căn cứ bên trong đích xác có người bởi vì dòm bị đột nhiên xâm lấn bị thương tổn. Mạc Tư Lệnh chứng kiến hắn đem hai ngày trước cứu trợ bé gái dẫn theo trở về, có chút không hiểu nhìn lấy Diệp Trạch. Mà Diệp Trạch lại là cho Đồng Khả Dao một cái ánh mắt kiên định, Phùng Khả Dao trong nháy mắt lĩnh hội Diệp Trạch ý tứ, có chút khiếp đảm đi tới thụ thương người kia trước mặt. Sau đó nàng liền vươn tiểu thủ muốn xoa người kia vết thương. Liên tại nàng sắp đụng tới vết thương lúc, một bên quân ý đúng lúc ngăn lại tay nhỏ bé của nàng. Cái này con nhà ai muốn chơi đùa, đi một bên chơi đùa đi, chuyện trọng yếu như vậy tại sao có thể làm cho hài tử ở bên cạnh hồ nháo. Đồng Khả Dao nghe được quân ý cái này dạng quát lớn chính mình, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống nhìn lấy Diệp Trạch. Nàng là ta mang tới, cái này hài tử là một dị năng giả, có thể giúp người khác chữa thương. Quân y tự nhiên là nhận thức Diệp Trạch, nghe được hắn nói như vậy, vẻ mặt không thể tin nhìn lấy Đồng Khả Dao. Mặc kệ hắn có chút không dám tin tưởng, nhỏ như vậy hài tử dĩ nhiên là dị năng giả, nhưng hắn đối với Diệp Trạch lời nói cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu là Diệp ca mang tới, vậy hãy để cho nàng thử xem a, Đồng Khả Dao cũng không có sử dụng qua dị năng của mình phía trước có thể cứu trị đừng nhu tình đều là theo bản năng hành vi. Nàng đưa tay bỏ vào người bị thương trên người, ở trong đầu vô ý thức mặc niệm, làm cho vết thương trên người hắn mau nhanh tốt. Có thể nàng dùng hồi lâu đều không có làm cho người bị thương cấp tốc khép lại, lúc này nàng có chút bối rối nhìn lấy Diệp Trạch. Ngươi bây giờ nỗi lòng có chút quá loạn, tập trung tâm tư của mình, toàn bộ đặt ở trên hai tay. Đồng Khả Dao dựa theo Diệp Trạch nói, đem trong lòng mình tạp niệm toàn bộ tung, quả nhiên một giây kế tiếp người bị thương vết thương ở chúng mục quỹ khuê dưới chậm man khép lại. Diệp Trạch đối với Đồng Khả Dao biểu hiện hết sức hài lòng, vươn đại thủ vuốt ve một cái trán của nàng. Ngươi làm rất tuyệt. Nghe được Diệp Trạch khen ngợi, Đồng Khả Dao thập phần vui vẻ, có thể một giây kế tiếp nàng liền thẳng tắp té xỉu sĩ. Chương 147, ta sẽ giúp ngươi. Chương 147, ta sẽ giúp ngươi. Rất nhiều người bị thương ở Đồng Khả Dao trị liệu xong rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Mà Diệp Trạch lại là phát hiện, Đồng Khả Dao ở trị liệu những người khác cùng lúc đó, trị liệu năng lực dĩ nhiên càng ngày càng mạnh. Xem ra gia tăng rồi bản thân mình kinh nghiệm, Đồng Khả Dao chữa trị năng lực cũng sẽ từng bước tăng lên. Về đến nhà Đồng Khả Dao moi ghế nhỏ, dĩ nhiên tại tủ bắt bên trên làm cơm. Diệp Trạch thấy thế, có chút đau lòng đi lên đem Đồng Khả Dao bế lên, ngay sau đó đặt ở một bên cạnh bàn ăn, nói ra, sau này nấu cơm sự tình, ngươi liền không cần xế vào. Nghe xong lời này Đồng Khả Dao có chút lo lắng, vội vàng nói, ca ca là chê ta làm cơm nước ăn không ngon sao? Ta về sau nhất định sẽ học thật giỏi. Diệp Trạch dở khóc dở cười, ta không phải ý tứ này, ngươi làm cơm nước rất ngon miệng, rất đẹp, chỉ bất quá ta có chuyện trọng yếu hơn muốn ngươi đi làm. Trịnh Tiểu Nguyệt mỉm cười xoa xoa Đồng Khả Dao tóc. Đúng vậy, ngươi chữa trị năng lực rất là đặc biệt đâu. Toàn bộ căn cứ sợ rằng chỉ có ngươi là độc nhất vô nhị a. Vừa nói vừa đi về phía chủ phòng, tiếp tục nói, sở dĩ loại này nấu cơm việc nhỏ cũng không cần ngươi đi làm. Đồng Khả Dao có chút không hiểu nhìn về phía bên cạnh Diệp Trạch, ngày hôm nay việc làm còn nhớ được sao? Đồng Khả Dao gật đầu, nhớ kỹ. Ân, về sau ngươi cũng không cần làm cơm, bất quá trong căn cứ người bị thương rất nhiều, khả năng cần ngươi đi chữa trị. Cùng là Khả Dao ánh mắt lấp lóe, cũng rất nhanh gật đầu lia lịa. Có thể giúp đại gia, ta rất vui vẻ. Diệp Trạch mỉm cười nhìn Đồng Có Thể Dao, trong căn cứ người bị thương xác thực rất nhiều, bằng vào ngươi một người chữa trị, nhất định là cùng không đủ cầu, bất quá kinh nghiệm của ngươi càng nhiều, chữa khỏi năng lực thì sẽ càng mạnh mẽ, sau này liền càng ngày sẽ càng lợi hại, nói vậy đạt được đỉnh phong lúc, chỉ dựa vào ngươi lực một người, cũng có thể cung cấp toàn bộ căn cứ. Đồng Khả Dao nhìn lấy Diệp Trạch ánh mắt thay đổi liên tục. Sau đó gục đầu xuống, trong người bên trong hoàn toàn là bi thương tổn thương. Ta thực sự có thể làm được không? Ngươi đương nhiên là có thể. Ta sẽ vẫn ở bên người ngươi giúp đỡ ngươi. Diệp Trạch vừa nói một bên vươn tay, cầm Đồng Khả Dao tay. Không nên đối với chính mình quá không tự tin, phải biết rằng, chỉ cần có ta ở, ta nhất định sẽ làm cho ngươi làm được. Diệp Trạch ánh mắt sáng quắc, hơn nữa trong lời nói mang theo một phần kiên định. Nghe nói như vậy Đồng Khả Dao, dường như trong nháy mắt này cũng bị Diệp Trạch cho cảm nhiễm đến rồi. Tuy là ngay từ đầu cũng không tin mình, thế nhưng nghe được Diệp Trạch lời nói về sau, Đồng Khả Dao gật đầu lia lịa, "Tốt, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi ba." Cứ như vậy, đại gia vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa cơm đến rồi buổi chiều, Trịnh Tiểu Nguyệt vừa định trở về phòng ngủ, lại nghe phía bên ngoài một trận la hét ầm ĩ tiếng. Có chút kỳ quái, xuất môn kiểm tra lại phát hiện nhà mình biệt thự bị rất nhiều người cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cái này đêm hôm khuya khoắc bên ngoài là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trạch ngay từ đầu cũng đã trở về gian phòng. Bất quá rất nhanh chợt nghe đến bên ngoài xảo tạp thanh đang nghe xảo tạp thanh về sau, Diệp Trạch xuất môn kiểm tra. 2.4 Trịnh Tiểu Nguyệt kỳ quái hỏi, những người này vây quanh ở nhà chúng ta trước cửa làm gì chứ? Diệp Trạch nhíu mày một cái, bởi vì hắn liếc mắt một liền thấy ra được, trong này có thật nhiều bị thương người, bọn họ sẽ không phải là tìm đến Đồng Khả Dao a. Nếu quả thật là nói vậy, cái kia hậu quả khó mà lường được, Diệp Trạch trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khủng hoảng, kỳ thực hắn căn bản cũng không muốn cho xảy ra chuyện như vậy, nhưng là bây giờ hắn căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Chương 148, nửa đêm tới chơi. Chương 148, nửa đêm tới chơi. Đi ra xem một chút. Diệp Trạch nói, liền biểu tình sâu nặng đi xuống lầu. Trịnh Tiểu Nguyệt đuổi chặt đi theo sau lưng. Hai người tốc độ nhanh chóng, như gió đi theo. Xuất hiện ở trước khi đi, Diệp Trạch mở ra phát sóng trực tiếp hệ thống. Mặc dù không biết bên ngoài là tình huống gì, bất quá nghĩ đến ăn dừa, còn chúng hẳn là thích xem loại tình huống này a, dù sao, cuộc sống này tới đều là bắt quái. Vừa mới mở ra phát sóng trực tiếp hệ thống, đã bị vô tận đạn mạc bao phủ lại. Con bà nó cầu, xem như chiếu, có thể chờ chết lão tử. Mùa thu ánh trăng, có phải hay không lại muốn phát sóng trực tiếp 11 đánh zombie rồi hả? Chờ mong chờ mong. A, chờ mong 10086. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, làm sao phát sóng trực tiếp thời gian này ạ? Vây người. Tiểu Lang Bibi, đêm hôm khuya khoắt không ai ngủ. Đều cho cái này ngồi xổm phát sóng trực tiếp đâu, đúng không? Diệp Trạch không để ý đến phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc, nghe phía bên ngoài thanh âm, tao mày nhíu chặt hơn. Phía ngoài la hét ầm ĩ tiếng thật sự là quá nặng, đem trong biệt thự mấy người toàn bộ đều thức dậy, Đồng Khả Dao cũng trà trộn trong đó, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn chung mang theo hoảng sợ đứng ở trước cửa. Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía đại gia, các ngươi không dùng ra tới, ta sẽ tự bỏ ra đi xem. Diệp Trạch trong lòng rõ ràng, việc này e rằng cùng Đồng Khả Dao có quan hệ nhất định, cho nên vẫn là ngồi xổm người xuống nhìn lấy còn buồn ngủ Đồng Khả Dao. Ngươi ngoan ngoãn, không cần quá lo lắng, toàn bộ giao cho ta là tốt rồi. Sau đó Diệp Trạch liền đứng dậy đẩy cửa ra. Thấy có người sau khi ra ngoài, phía ngoài la hét ầm ĩ thanh âm rốt cuộc phai nhạt đi. Mà giờ khắc này ngăn ở nhất trước cửa người cầm đầu, cũng là hòa hòa khí khí nói với Diệp Trạch, trễ như thế quấy rối các ngươi, thật sự là không có ý tứ. Đối phương thái độ vẫn tính là nhu hòa, Diệp Trạch cũng mỉm cười, cái này ngược lại không có gì, chỉ là không biết cái này nửa đêm canh ba có chuyện gì. Tuy là mặt ngoài thái độ coi như nhu hòa, thế nhưng Diệp Trạch trong nội tâm vẫn có chút mâu thuẫn. Vô luận là mạt thế bên trong, hay là đang mạt thế phía trước, đều không có hơn nửa đêm quấy rối người ta đạo lý. Dù sao thân thể của nhân loại cơ năng chính là như vậy, vô luận là dị năng giả vẫn là người bình thường, cũng là muốn bình thường nghỉ ngơi. Căn cứ này bên trong người tới buổi tối đều muốn ngủ hôn mê. Có chuyện gì không thể giữa ban ngày nói, muốn nửa đêm canh ba tới quấy rầy. Thật sự là xin lỗi, chỉ bất quá chúng ta nơi này người bị thương rất nhiều, đại gia thân thể không khỏe, nghe nói các ngươi chỗ này có hệ chữa trị dị năng giả, cho nên mới tìm tới kỳ thực ngay từ đầu Diệp Trạch cũng đã đoán được, sẽ là tìm đến Đồng Khả Dao. Chỉ là không có nghĩ đến, bọn họ cư nhiên sẽ vội vã như thế. Mà phát sóng trực tiếp trong phòng đám người càng là nổ nổi. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, không phải, bọn họ cái này hơn nửa đêm có để cho người ta ngủ hay không? Con bà nó cầu, có thấy hay không thấy đạo đức bắt cóc tới? Tiểu lang bì bì, ta phỏng chừng cũng là đến đạo đức bắt cóc. A, ngày hôm nay không phải phát sóng trực tiếp đánh giòm bị à? 397 nhu nhu, ngày hôm nay làm cho đại gia phát sóng trực tiếp ăn dưa ba. A, sờ chế ạ mẹ khai triển nghiệp vụ thật đúng là nhiều nha. Quan tâm 100.863. Ta cái này ngược lại là có hệ chữa trị dị năng giả, bất quá hôm nay ban ngày đã đi chợ giúp trị liệu, các ngươi đây là. Phóng tầm mắt nhìn tới, ít nói được có 30, 40 người ai trong này không thiếu có chút vết thương nhẹ, cũng có trọng thương. Chống gậy, đánh lấy băng vải, thậm chí còn có thiếu cánh tay thiếu chân. Cái này nhìn một cái là đem Diệp Trạch cái này coi như bệnh viện nha. Liên cầm đầu cái kia một cái nhìn qua bình thường, trên thực tế cũng ít ngón tay. Hơn nữa trên đầu còn cuốn băng vải. Chương 149, đạo đức bắt cóc. Chương 149, đạo đức bắt cóc. Nghĩ đến ngài cũng biết, ở nơi này mà thế bên trong, bị thương tỷ lệ thật sự là quá lớn, bằng vào di vãng chữa bệnh điều kiện, căn bản là không có cách cho chúng ta cung cấp trị liệu. Chúng chi hiện tại thầy thuốc ít lại càng ít, cũng không có đầy đủ thiết bị. Sở dĩ cái này hệ chữa trị dị năng giả thật sự là quá mức khó có được, bọn họ mới có thể nửa đêm đăng môn bái phỏng. Tự tự cú cú đều có lý, nói khiến người ta căn bản là không có cách cự tuyệt dáng vẻ, nhưng cũng không phải là thuyết phục Diệp Trạch đạo lý. Các ngươi nói ngược lại là, bất quá đây cũng không phải là các ngươi nửa đêm đã quấy rầy người lý do. Diệp Trạch ngữ khí lạnh nhạt, hệ chữa trị dị năng giả tuy là khó có được, nhưng không phải là của các ngươi công cụ, cũng phải cần nghỉ ngơi. Sở dĩ xin các ngươi trở về đi, ngày mai ban ngày chúng ta hân nhiên hoan nghênh. Phát sóng trực tiếp giữa các thủy quân điên cuồng tại soát đạn mạc. Tiểu thỏ bạch bạch, sờ chế ạ mẹ như bức. Nhu nhu, không bị đạo đức bắt cóc nhân tài là có bản tâm người. A, đám người kia làm sao so giòm bi còn ác tâm ạ? Tờ tờ, không có cảm thấy sờ chế ạ mẹ làm so sánh qua phân sao. Cái kia khuyên can mãi cũng là mấy cái mạng người. A, trên lầu cái kia, ngươi là mẫu thân phiếm làm A. Con bà nó cầu, muốn không đem nhạc sơn đại Phật dọn đi, ngươi ngồi cái kia. Tờ tờ, ta chẳng qua là cảm thấy lương tâm chịu đến khiển trách, băn khoăn mà thôi. Mùa thu gió, không có quản lý viên, đem người đá ra à? Ta làm sao như thế không thích xem cái này loại khác lên tiếng. A, sờ chế ạ mẹ vội vàng đâu, không có rảnh đá người. A, tờ tờ, ta khuyên chính ngươi đi ra ngoài, không phải vậy một hồi tất cả mọi người thảo phạt ngươi. Tờ tờ, phi. Phá phát sóng trực tiếp lấy phát sóng trực tiếp chém zombie mánh lưới kêu người đến xem, trên thực tế đạo đức không có. Ta mới, chỉ có, không thích xem. Lùi, kéo đen. A, mọi người thấy không có, trên lầu phá phòng. Mùa thu gió, thật không nói. Con bà nó cầu, ta muốn toàn bộ vong hắn. Diệp Trạch nói bên này là một cái xin mời thủ thế. Tất cả mọi người rõ ràng Bạch Diệp Trạch trí tứ, trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, nhất là cầm đầu người nam nhân kia, trên mặt hiển nhiên có chút đỏ lên, cũng không biết là từ đâu tới tự tin, dĩ nhiên để cho bọn họ cho rằng Diệp Trạch cũng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn. Có lẽ là lợi dụng hệ chữa trị dị năng giả thiện tâm, a có thể Diệp Trạch căn bản sẽ không làm cho Đồng Khả Dao đi ra đối mặt đây hết thảy, tự nhiên cũng không có cái gọi là thiện tâm. Nếu như chàng diện này gọi Đồng có thể ngóng thấy, chẳng phải là muốn bị dọa phát sợ. Tuy nói Diệp Trạch thanh âm không lớn, thế nhưng biệt thự cách âm cũng không khá lắm, sở dĩ bên trong nhà đám người cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng cũng chính bởi vì nghe rõ, Trình Tiểu Nguyệt mới chỉ có rũ xuống thân thể, nói với Đồng Khả Dao: "Ngươi đừng quá lo lắng, liền giao cho hắn a, hắn nhất định sẽ đem người cưỡng chế di rời." Ai biết đạo Đồng Khả Dao mở to mắt to, sương ngủ. Có thể người bên ngoài đều bị tổn thương, muốn không ta liền ra đi giúp bọn họ trị liệu a. Chưa nói không để ngươi đi giúp bọn họ, chỉ là mấy giờ rồi, bọn họ không phải cần nghỉ ngơi, ngươi còn cần nghỉ ngơi đâu." Trình Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Huống chi ngươi nếu không phải nghỉ khỏe, khí lực từ nơi nào tới đi trợ giúp bọn họ chữa trị đây?" Lời nói này ngược lại là hiền. Vô luận là hệ chữa trị dị năng giả, vẫn là những phương diện khác dị năng giả, thân thể tố chất là một mặt, nghỉ ngơi lại là về phương diện khác. Nếu không phải nghỉ khỏe, không chỉ có sẽ không tăng thêm kinh nghiệm, ngược lại sẽ tiêu hao khí huyết. Diệp Trạch sở dĩ không cho Đồng Khả Dao nửa đêm giúp bọn hắn chữa trị, thì ra là vì vậy. Phải biết rằng bây giờ là mạt nhiệt lúc, có thể nói bên ngoài zombie trải rộng, mỗi thời mỗi khắc đều có thụ thương người. Chương 150. Không cảm thấy xấu hổ sao? Chương 150. Không cảm thấy xấu hổ sao? Nếu như những người này mỗi thời mỗi khắc đều tới tìm Đồng Khả Giao chữa trị, chẳng lẽ Đồng Khả Giao muốn làm liên tục giúp bọn hắn chữa trị sao? Đến lúc đó Đồng Khả Giao chẳng phải là muốn mệt chết đi được. Đây là không có đạo lý, cũng tuyệt đối không thể vì vậy mà bị trộm đức bắt cóc. Coi như là ở ngày tận thế tới, phía trước trong bệnh viện thầy thuốc cũng không có làm liên tục nha. Đồng Khả Giao gục đầu xuống, có lẽ là ta không đủ cường đại. Ngươi đang nói cái gì nhỉ? Ngươi chỉ là một tiểu hài tử mà thôi a. Trịnh Tiểu Nguyệt nghe xong lời này, dở khóc dở cười. Nói chung không nên suy nghĩ nhiều, tin tưởng hắn là tốt rồi. Ngoài cửa Diệp Trạch, vẻ mặt lệ khí nhìn đám người, áp căn bản không hề cho đại gia cơ hội đột phá. Diệp Trạch đem lời nên nói sau khi nói xong, liền dự định xoay người trở về nhà. Kết quả lại bị cầm đầu nam nhân ngăn lại. Ngài không thể trơ mắt nhìn chúng ta thấy chết mà không cứu được cả 067. Nam nhân kia lôi kéo Diệp Trạch tay, chỉ có 4 cái ngón tay. Chúng ta nơi đây đã thương nặng, lúc này vẫn còn ở đổ máu. Nếu như các ngươi thấy chết mà không cứu được, đợi đến ngày mai ban ngày thì sẽ mất đi sinh mệnh à? Diệp Trạch nghe xong lời này, chân mày nhíu chặt hơn, sở dĩ các ngươi đây là đang đạo đức bắt cóc sao? Cái này, nam nhân bị đối á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn là như đinh đóng cột. Cứu một mạng người, hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, huống chi đối với một cái hệ chữa trị dị năng giả mà nói, căn bản không coi là chuyện gì. Các ngươi cũng biết toàn bộ căn cứ hệ chữa trị dị năng giả chỉ có cái này một cái. Nếu không, các ngươi cũng sẽ không tới tìm hắn. Diệp Trạch thanh âm lãnh đạm như băng, đã như vậy, nếu như đem người cho mẹ chết đi được, sau này liền sẽ không có người có thể cứu được các ngươi. Bây giờ mà thế, cái này chữa bệnh điều kiện xa xa không so được trước đây. Coi như còn có may mắn còn sống sót bác sĩ y tá, dù cho bọn họ có 10 đủ 10 thực lực, nhưng cũng không đủ cường đại thiết bị. Sở dĩ chỉ có thể làm một ít nguyên thủy nhất xưa nhất cấp cứu phương thức, ngay cả một ít bệnh nặng hay là đả thương nặng, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào cứu trị. Dưới tình huống như vậy, hệ chữa trị dị năng giả trở nên rất là trọng yếu. Đồng Khả Giao cũng vì vậy mà biến đến chạm tay có thể bỏng, ngược lại là tình hữu khả nguyên. Chỉ là dù cho như vậy, Diệp Trạch lại vẫn cảm thấy những người này khó tránh khỏi có chút quá nóng lòng. Cho dù có người thật không đến ngày mai ban ngày, vậy cũng chỉ có thể nói là mệnh số ở Đồng Khả Giao xuất hiện phía trước, chẳng lẽ những người này tìm được những phương pháp khác cứu trị mình. Sở dĩ không phải là dùng phương thức như vậy tới đạo đức bắt cóc Đồng Khả Giao mà thôi. Huống chi, hôm nay nếu như đêm thì thỏa hiệp, làm cho Đồng có thể lắc ra khỏi cửa trị liệu. Vậy sau này liền sẽ có các loại các dạng người, lấy ngày mai liền không còn kịp rồi làm lý do đến tìm kiếm Đồng Khả Giao trị liệu. Đến lúc đó lại nói, còn lại liền đã chậm, sở dĩ vô luận là ai, cũng không thể vì vậy mà ngoại lệ. Xin các ngươi trở về à, ta đã nói rồi, ngày mai ban ngày, ta sẽ dẫn lấy hắn đi cho các ngươi trị liệu. Diệp Trạch thanh âm lạnh lùng, nghe người cả người hàn băng không gì sánh được, nhưng bọn họ lại không chịu ly khai, thậm chí đại gia bắt đầu nghị luận ầm ĩ, hôm nay nếu không phải cứu chúng ta liền chết nha. Đúng vậy, làm sao như vậy lãnh huyết lãnh tâm a, không có chút nào biết đau lòng sao? Thật không có lương tâm a. Cứu chúng ta thoáng cái có thể phí sức khỏe lớn đến đâu, có thể phí bao nhiêu thời gian đâu. Ngủ trọng yếu vẫn là cứu người trọng yếu à? Nếu như là ta thà rằng không ăn không ngủ cũng muốn cứu người a. Hệ chữa trị dị năng giả làm sao vậy? Giống như này tự cao tự đại sao? Sứ mạng của hắn không phải là cứu chúng ta sao?